Chương 2151, Viêm Xương đối Tuyết Vũ. Tôn Phi Vân bị khiêng xuống tràng, có một bộ phận đệ tử mang theo một cỗ phẫn hận ánh mắt nhìn về phía Tô Lâm, bởi vì bọn hắn cùng Tôn Phi Vân cùng thuộc nhất phong, tuy nói đao kiếm vô tình, nhưng nặng như vậy thương thế quả thực khiến người ta lo lắng. Tô Lâm cũng là đồng thời xuống tràng trở lại thuộc về ngoại môn đệ tử Châu Khán Đài, lại là phát hiện người khác đang nhìn hướng hắn lúc ánh mắt đều có chút là lạ. Làm sao? Tô Lâm sờ sờ chính mình mặt, giống như trên mặt cũng không có mọc hoa đi, bất quá sau cùng còn lại mấy tên số lượng không nhiều ngoại môn đệ tử lại tất cả đều giống nhìn quái vật nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Rốt cục, bên trong có một người không nín được, lại chỉ là thở dài lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy đời ta đều khó có khả năng giống đại sư huynh mạnh như vậy, đây thật là một cái để người không biết làm sao sự thật. Sau đó một cuộc tỉ thí. Tuy nhiên song phương đều không phải là chân truyền đệ tử, nhưng bởi vì Mộ Dung Nguyện cô gái này tồn tại vẫn là gây nên hoành động không nhỏ. Tuy nhiên có Tú Vân ngọn núi đại sư tỷ Hoa Cẩm Tú áp tại đỉnh đầu, nhưng ai cũng không liệu sẽ nhận, bây giờ chỉ có 15-16 tuổi, liền đã nắm giữ cái này một thân tu vi, thiên phú đủ để xưng là yêu nghiệt Mộ Dung Nguyện sẽ trở thành kế tiếp chân truyền đệ tử. Bất quá cùng nàng giao thủ tên đệ tử kia tuy nhiên cũng thiên phú không tồi, nhưng lại không gọi được yêu nghiệt, chiến đấu vờ ơ y ma hình thành nghiêng về một phía hình thức, tại Mộ Dung Nguyện cái kia một thanh tiểu cây roi phía dưới không có lực phản kháng chút nào. Cái này cùng nàng phía trên một cuộc tỉ thí tình hình không có sai biệt, rốt cục bắt đầu có người không chỉ có để ý nàng tuổi tác cùng dung mạo, mà chính là nghiêm túc suy nghĩ lên nàng thực lực. Tuy nhiên phía trên một cuộc tỉ thí Tô Lâm chấn kinh tất cả mọi người, nhưng Mộ Dung Nguyện đoạn đường này xông đến top 8. Thật sự chỉ là nương tựa theo vận khí á chỉ sợ chưa chắc, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng nàng thực lực cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Càng nhất làm cho tại chỗ quan chiến đệ tử hưng phấn là, tại Mộ Dung Nguyện nhẹ nhõm thả nở dê đửa cờ tỉ thí về sau, vờ ơ y ma ngay trước tất cả mọi người mặt hướng lấy Tô Lâm vị trí làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Cái thiên phú này có thể xưng yêu nghiệt Mộ Dung Nguyện. Vờ ơ y ma cùng sâu không thấy đáy Tô Lâm có khúc mắc không có người sẽ cảm thấy Mộ Dung Nguyện đùa nghịch tiểu hài tử tinh khí, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy chỉ sợ sẽ có một trận trò vui nhìn. Ngồi tại Tô Lâm cách đó không xa đệ tử đều mang y dị phục xem kịch vui ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Lâm, không quá sớm đã đem ra mặt tu luyện như là thành tường đồng dạng dày Tô Lâm lại là có thể tương đương tự nhiên không nhìn. Mà trên sân Mộ Dung Nguyện cũng chỉ là làm ra một thủ thế mà thôi. Nàng cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng hiện tại liền để Tô Lâm xuống tới cùng hắn đánh, chỉ có thể chờ mong chính mình cùng Tô Lâm ở giữa tỉ thí sớm một chút đến, nàng nhất định phải làm cho cái này vô sỉ ra hỏa biết, dám đùa giỡn người nàng, còn không có xuất sinh trên thế giới này hồ nháo đợi đến Mộ Dung Nguyện trở lại Tú Vân ngọn núi chỗ khán đài về sau, Hoa Cẩm Tú không lưu tình chút nào nói ra, không nói chuyện. Ngữ bên trong nhiều nhưng la đu nở dê nàng người sư muội này yêu thương. Sư tỷ, lần này ngươi cũng không cần khuyên ta nha, ta nhất định phải làm cho cái này kẻ xấu xa đẹp mắt Mộ Dung Nguyện có chút mang theo nũng nịu ý vị nói ra. Lớn nhất giải Mộ Dung Nguyện tính tình Hoa Cẩm Tú lại là chỉ có thể thở dài, bởi vì nàng là rõ ràng nhất chân tiên trung kỳ ý vị như thế nào, thì liền nàng cũng không có khả năng xem thường thắng chi cái kia gọi Tô Lâm nam nhân, huống chi vũ dực không gió Mộ Dung Nguyện bất quá có thể làm cho sư muội ăn vào một chút giáo hấn. Có lẽ ngược lại là một chuyện tốt, cho nên Hoa Cẩm Tú đồng thời không thế nào lo lắng. Ngay tại Mộ Dung Nguyện còn muốn lại chửi bới Tô Lâm hai câu thời điểm, lại là đột nhiên an tĩnh lại, nguyên bản liễu diễu Tú Vân ngọn núi khán đài cũng là tất cả đều trong cùng một lúc an tĩnh lại. Bởi vì trận tiếp theo tỉ thí bảng danh sách đã đi ra. Nói vũ ngọn núi Tần Viêm, giao đấu Tú Vân ngọn núi Phương Tuyết Tình không giống với Tú Vân ngọn núi an tĩnh, hắn khán đài lại là đột nhiên buộc phát ra một cỗ reo hò. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, đều tại vì sau đó trận này có khả năng lại là lớn nhất trọng lượng tỉ thí hết lớn. Thậm chí muốn so trước đó Tô Lâm cùng Tôn Phi Vân cái kia một trận chiến đấu còn muốn mãnh liệt, dù sao sau đó phải ra sân hai người kia danh khí tại Liên Vân Tông bên trong, đều tuyệt đối phải so Tô Lâm cùng Tôn Phi Vân hai người cùng nhau còn muốn đại. Tuy nhiên Tô Lâm biểu hiện đầy đủ làm người ta giật mình. Nhưng cái này cũng vô pháp cải biến Tần Viêm trong lòng bọn họ gần như vô địch hình tượng đến mức Phương Tuyết Tình tự nhiên không kém chút nào dứt bỏ dung nhan tuyệt thế không nói, đã. Từng bên trong môn đệ nhất đệ tử danh hào mang ý nghĩa nàng cũng không phải bình hoa, lại thêm trước đó nho nhỏ lộ ra một tay, không có ai biết tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau nàng, đến tuột cùng nắm giữ như thế nào thực lực, bất quá đây hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ công bố, bất quá có thể rất rõ ràng nhìn ra, chính thức nhìn kỹ Phương Tuyết Tỉnh cũng không có nhiều người. Nhiều người hơn chỉ là muốn nhìn đến Tần Viêm Kiếm tránh thức ra khỏi vỏ một khắc này. A Tuyết Tình, hết sức nỗ lực. Liên tốt, đừng quá mức miễn cưỡng. Đang nghe tỉ thí bảng danh sách về sau, cho dù là chấn định như Hoa Cẩm Tú cũng không thể không nhắc nhở một câu. Đến mức luôn luôn kiêu ngạo Mộ Dung Nguyện cũng là không khỏi một mặt lo lắng. Tại Liên Vân Tông nàng đương nhiên là không sợ trời không sợ đất, nhưng duy chỉ có sợ cái kia gọi Tần Viêm ra hỏa. Bởi vì cái kia ra hỏa cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Vô luận người khác như thế nào, người trong cuộc lại là lạ thường chấn định. Nghe được đối chiến bảng danh sách công bố về sau, Phương Tuyết Tình chỉ là mặt không biểu tình cầm lấy chuôi này bích trường kiếm màu xanh lam, bắt đầu hướng giữa sân đi đến. Đến mức Tần Viêm thì sớm đã ôm chuôi này lửa trường kiếm màu đỏ đứng ở giữa sân, cho người ta một loại giống như vĩnh viễn vượt qua bất quá đại sơn. Sư Minh, ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình a? Trước đó Thẩm Ngọc Quân như này nói với hắn, bất quá lúc này lại còn là một bộ lo lắng biểu lộ, bởi vì quen thuộc nhất Tần Viêm hắn biết, lần này sư huynh chỉ sợ là muốn làm thật. Cho tới nay đều không phải là quá chú ý trên sân tỉ thí Tô Lâm, lần này cũng là tập trung tinh thần nhìn lấy, bởi vì hai người kia đều tuyệt đối đủ để hắn coi trọng, dù sao Tần Viêm là Tô Lâm sớm đã nhận định là có thể thế lực ngang nhau đối thủ. Ra sân hai người vô luận là Tần Viêm, lại hoặc là Phương Tuyết Tình rất rõ ràng đều không phải là ưa thích người nói chuyện. Ở trên tràng về sau, mọi người cũng chỉ nghe được hai người bọn họ ở giữa chỉ có một câu đối thoại. Viêm Sương Kiếm, xin chỉ giáo. Tuyết Vũ Kiếm, lĩnh giáo Tần Viêm sư huynh cao chiêu. Vừa dứt lời, hai thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ba động xuất hiện tại trên sân, một cỗ nhiệt tình như hỏa, mặt khác một cỗ thì là dường như lạnh đến trong xương cốt. Đối mặt với Tần Viêm cái kia lòng đất dung nham đồng dạng nóng rực khí tức, Phương Tuyết Tình lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không thể để cho cái nào đó vô sỉ ra hỏa xem nhẹ chính mình riêng là ơ thơ y điếm na y, tuyệt đối không thể nghĩ tới đây, nàng không có lựa chọn bị động, mà chính là chủ động xuất kích to lớn kiếm thế tiện tay mà đi, xông thẳng Tần Viêm trên sân oanh minh càng thêm nhiệt liệt, bởi vì ai cũng không nghĩ tới xuất thủ trước vậy mà lại là Phương Tuyết Tình. Chương 2152, Tuyết rơi. Trên thực tế, cho dù Phương Tuyết Tình thua trận cuộc tỷ thí này, nhưng cũng sẽ thắng cực lớn lớn tiếng khen hay, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền đem kiếm xuất vo kiếm, đao, đây là Tần Viêm đầu một lần, có thể nói đúng tại cuộc tỷ thí này, Tần Viêm đã cho ra cực lớn tôn trọng. Đối mặt Phương Tuyết Tình cái này quyết tuyệt một kiếm, Tần Viêm hơi kinh ngạc, dù sao hắn thấy, cuộc tỷ thí này rõ ràng không cần nhanh như vậy thì kết thúc rơi mới đúng. Vì sao Phương Tuyết Tình sẽ ở ngay từ đầu thì phát động quyết tuyệt như vậy thế công? Bất quá thấy cảnh này, Tô Lâm lại hơi hơi gật gật đầu, lấy yếu thắng mạnh loại sự tình này dù là tại tu luyện giới cũng không phải là không được phát sinh, mà Phương Tuyết Tình làm ra ra chính là lớn nhất rõ ràng lựa chọn. Rõ ràng thực lực thì không tốt, nếu như còn không mạnh tiên cơ, miễn cưỡng đem tự thân khí thế tăng lên tới cùng đối phương bình đẳng vị trí, vậy chỉ có thể hội rơi vào một cái xuống tràng. Cho dù là đem Tô Lâm đặt ở Phương Tuyết Tình trên vị trí này, hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, cho nên hắn mới có thể tán thưởng Phương Tuyết Tình cái này một lựa chọn. Tần Viêm tuy nhiên mạnh, nhưng còn không đến mức dám không nhìn Phương Tuyết Tình một kiếm này cấp độ, dù sao phải biết, dù là còn chưa tấn thăng chân tiên cảnh giới Phương Tuyết Tình, một kiếm cũng đã đủ để cho ma môn tam trưởng lao nỗ lực một cỗ hóa thân đại giới. Tần Viêm không dám kinh thường, đem kiếm dựng thẳng trước người, kiếm khí đột nhiên tăng trưởng. Đồng thời quán chú quanh người, rất nhanh chung quanh hắn thật giống như biến thành hỏa thế giới, vô luận là ai muốn xâm nhập hắn. Phương thế giới này, đều cần trước chịu đựng nóng rực tẩy lễ. Viêm Xương Kiếm Vực rất nhanh liền có đệ tử kích động hô lên Tần Viêm một chiêu này bài thủ đoạn, kiếm vực có lẽ thả ở trong mắt cao thủ đồng thời không thế nào mới mẻ, nhưng đối với bọn hắn tới nói nhưng cũng đầy đủ mở rộng tầm mắt. Huống chi, cái này cũng không phải là phổ thông kiếm vực. Viêm Xương Kiếm Vực cho dù là Liên Vân Tông trưởng lão cũng không dám có chút xem nhẹ, bất quá cũng chính là ở giây tiếp theo, giống như là một đóa tuyết hoa thình lình xâm nhập cái này một mảnh từ lửa tạo thành thế giới, bất quá đóa này tuyết hoa cũng không có trong nháy mắt hòa tan, ngược lại tại dần dần lớn mạnh, trực chỉ Tần Viêm bản thân. Thấy cảnh này, chỗ cao nhất phương này khán đài, ngồi tại ở giữa nhất Liên Vân Tông trưởng môn, không khỏi thở dài lắc đầu thì thào nói một câu, tội gì khổ như thế chứ chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Sư muội, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng à? Có lẽ ở trong mắt người khác, Phương Tuyết Tình đã đến chính thức đủ để cùng Tần Viêm chống lại cấp độ, nhưng tại thật sự hiểu trong mắt người, lại đều có thể nhìn ra được Phương Tuyết Tình chỉ là đang khổ cực dáng chống đỡ mà thôi. Hai người khí tức vốn là tương khắc, nhưng Tần Viêm tu vi tuyệt đối phải cao hơn nàng cái này vừa tấn thăng chân tiên cảnh giới tu vi, đơn thuần khí thế phía trên so đấu, lại làm sao có thể liệu đến qua bất quá Phương Tuyết Tình như vậy được ăn cả ngã về không cử động, lại cũng không phải không cố gắng, bởi vì nếu như nàng thật có thể chống đỡ lấy đem kiếm đưa tới Tần Viêm trước mặt thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa duy nhất cơ hội thì sẽ đến Tú Vân ngọn núi trưởng lao châu ngồi vị kia cùng. Phương Tuyết Tình tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần nữ tử tự nhiên minh bạch đạo lý này, mà lại quan trọng hơn là, nàng cũng là lớn nhất giải nữ nhi của mình tính tình người. Nếu như sau đó Tuyết Tình có cái gì bất chắc, còn mời trưởng môn sư huynh xuất thủ cứu giúp mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi lời nói, bất quá nhưng cũng rõ ràng để lộ ra, tại loại này chiến đấu phía dưới, cho dù là thân là Liên Vân Tông thực quyền trưởng lão nàng, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể tại loại này khoảng cách phía dưới đem người cứu được. Yên tâm, Tuyết Tình tiểu ni tử kia không có việc gì. Liên Vân Tông tông chủ khó được không có nói đùa, có điều hắn lời nói cũng chỉ nói một nửa, hắn đột nhiên nhìn một chút cái nào đó nhìn trên đài cái nào đó thanh niên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tiểu tử, ngươi theo cô gái nhỏ này ngo nở ngộ nở không cạn, nếu như đợi chút nữa nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể hay không xuất ra bản lĩnh thật sự xuất thủ cứu giúp đâu. Tô Lâm nhìn càng nghiêm túc, bởi vì hắn cũng là số rất ít đó có thể thấy được Phương Tuyết Tình miễn cưỡng bên trong một cái, có điều hắn càng thêm chú ý vẫn là Tần Viêm, Viêm Xương kiếm vực giống như có chút ý tứ, Tô Lâm đã ở trong lòng bắt đầu nghĩ đến nếu như là chính mình, nên như thế nào phá mất cái này Viêm Xương kiếm vực trên sân tình thế thay đổi trong nháy mắt, dần dần. Phương Tuyết Tình thừa thế xông lên khí thế bắt đầu chậm lại xuống tới, càng ngày càng nhiều người nhìn ra nàng miễn cưỡng, có điều nàng vẫn như cũ là đang khổ cực trèo trống. Cái kia một đóa tuyết hoa như cũ tại từng chút một tại Viêm Xương kiếm vực bên trong xâm nhập còn thiếu một chút mới có thể chân chính đến Tần Viêm trước mặt thân ở Viêm Xương kiếm vực bên trong Phương Tuyết Tình chính đang chịu đựng thường nhân khó có thể tưởng tượng nung nấu, nếu như nàng chân khí là còn lại bất luận một loại nào chắc hẳn đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác là cùng Tần Viêm vừa lúc đối lập cho nên giữa hai người chỉ có thể liều một cái ngươi chết ta sống. Điểm này, Phương Tuyết Tình vô cùng rõ ràng bất quá vừa mới tấn thăng chân tiên cảnh giới nàng, rõ ràng không có khổng lồ như vậy chân khí đến tiêu hao, tại trận này tiêu hao chiến chính giữa không sai thì ở vào hạ phong. Tại Viêm Xương kiếm vực bên trong sừng sững bất động Tần Viêm lắc đầu, mặt không biểu tình nói ra, từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta, thậm chí cái này Viêm Xương kiếm vực, hiện tại ngươi cũng vô pháp phá mất. Nói xong, vùng thế giới này dường như càng thêm nóng bức mấy phần, mà ngăn tại Phương Tuyết Tình trước người Đại Sơn giống như cũng lại cẩn trọng mấy phần thật chỉ có thể đến nơi đây. A Phương Tuyết Tình ý thức dần dần bắt đầu có chút mơ hồ, đó là hao phí cực lớn tâm thần chỗ sinh ra dã rời, bất quá cũng chẳng biết tại sao, một cái để cho nàng vô cùng chán ghét vẻ mặt vui cười lại đột nhiên hiện lên ở trước mắt nàng. Cái kia ra hỏa. Thế nhưng là đặc biệt vì để cho mình thắng, thanh kiếm trả lại à, chính mình chẳng lẽ liền có thể như thế để hắn xem nhẹ một cố cũng không biết là từ đâu mà đến lực lượng tự nhiên sinh ra. Nếu như lúc này có người có thể nhìn chăm chú Phương Tuyết Tình ánh mắt, có thể thấy được nàng đồng tử bên trong đều giống như muốn sinh ra một đóa tuyết hoa tới. Mà nàng cả người cũng dừng lại, không có tiếp tục đi tới, nhưng khí thế như cũ không giảm. Chẳng lẽ là đã bỏ đi một bộ phận người có chút đáng tiếc lắc đầu. Nhanh! Mau nhìn tuyết rơi sớm đã lặng ngắt như tờ khán đài, lại là đột nhiên phát ra một cái mang theo kinh dị ngữ khí thanh âm, ngay sau đó càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát hiện từ trên trời giáng xuống tuyết hoa. Cái này mới vừa vặn vào thu, làm sao lại tuyết rơi? Một đóa lại một đóa khiết trắng tuyết hoa bắt đầu từ không trung bay xuống, có điều rất nhanh mọi người lại ý thức được càng trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là cái này từ trên trời giáng xuống tuyết hoa. Vờ ơ y ma không phải chân chính tuyết hoa. Mỗi một đóa tuyết hoa rơi trên mặt đất, vờ ơ y ma không có hòa tan, mà chính là trực tiếp hóa làm chân khí, hướng chạy cùng một nơi. Cái này, đây là, cho tới nay đều rất bình tĩnh nói Vũ Ngọn Núi Trường Lao, trên mặt hơi kinh ngạc đứng người lên. đây là sư muội Lạc Tuyết kiếm pháp Tuyết Tình lớn tuổi như vậy, vậy mà liền có này thành, thật sự là khó được, khó được ca Hoàng Phó Tông Chủ cũng là không khỏi nói một câu xúc động. Tú Vân ngọn núi trưởng lão trên ghê nữ tử kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là đầy mắt đều là vui mừng. Chương 2153, Hỏa Long. Kiếm vực rốt cục bị phá, không ít người bắt đầu nhao nhao kêu lên Lạc Tuyết kiếm pháp tên, có thể thấy được cái này kiếm pháp danh khí lớn bao nhiêu, liên quan tới bộ kiếm pháp kia truyền thuyết có rất nhiều, có người nói Liên Vân Tông lúc đầu sáng lập ra môn phái tổ sư chính là lấy kiếm pháp này vô địch khắp thiên hạ, cũng có người nói bây giờ Tú Vân ngọn núi trưởng lão đã từng chính là dùng kiếm pháp này đem ma môn vị kia đã từng tên cực nhất thời đại cung phụng đánh bại. Nhưng vô luận như thế nào, Lạc Tuyết kiếm pháp cũng là Liên Vân Tông nổi danh nhất một bộ kiếm pháp, cũng là khó khăn nhất tu thành một bộ kiếm pháp, chí ít bây giờ Liên Vân Tông bên trong duy nhất có thể hoàn chỉnh thi triển bộ kiếm pháp kia cũng chỉ có Tú Vân ngọn núi vị kia nữ trưởng lão. Đương nhiên, hiện nay có thể muốn lại thêm một vị. Tiếp xúc những cái kia từ trên trời giáng xuống tuyết hoa, mỗi người đều cảm giác được một cỗ thấu xương rét lạnh, bất quá cái này còn không phải châm đối với bọn hắn. Bị những thứ này tuyết hoa tránh thức nhằm vào đối tượng, Tần Viêm Châu cảm thụ áp lực có thể thấy được lồn đốm. Thì liền Tô Lâm cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Lạc Tuyết kiếm pháp sắc thực huyền diệu vô cùng, vờ ơ y ma có thể trong nháy mắt đem phương tuyết tình khí thế tăng lên tới loại tình trạng này, thậm chí có thể chống lại Tần Viêm cấp độ. Bất quá Tô Lâm càng muốn nhìn một chút, Tần Viêm đến tột cùng hội ứng đối ra sao phương tuyết tình một kiếm này. Kiếm vực bị phá. Tần Viêm rốt cục không thể không trực diện phương tuyết tình một kiếm này, có điều hắn không có lui, càng không có tránh, duy trì trước kia động tác, bất quá sau một khắc một cỗ dường như dung nham phun trào rôn nở dê như nóng rực đột nhiên theo vị trí hắn bao phủ ra, mỗi người đều biết, Tần Viêm cuối cùng vẫn là muốn làm thật. Ngươi rất không tệ, toàn bộ Liên Vân Tông trên dưới bây giờ có thể cùng ta giao thủ người đã không nhiều, ngươi có thể tính nửa cái. Tần Viêm lời nói chậm rãi ra. Hắn nói là toàn bộ Liên Vân Tông, tự nhiên bao quát chấp sự cùng đại bộ tờ HN trưởng lão, bất quá không có người sẽ cho rằng hắn là tại tự đại, có lẽ sự thật đúng là như thế. Nhưng là hắn nói phương tuyết tình chỉ có thể coi là nửa cái có thể cùng hắn giao thủ người, sự thực là thật không nữa là như thế đâu, cho dù là đã lĩnh ngộ Lạc Tuyết kiếm pháp phương tuyết tình mọi người chỉ có thể nhìn thấy, lấy Tần Viêm làm trung tâm, một đầu hỏa long đột nhiên theo trong kiếm mà ra. Thẳng hướng phương tuyết tình vị trí phóng đi phảng phất muốn đem nàng cả người toàn bộ nuốt hết. Bất quá đối với lúc này khí thế đã đạt đỉnh điểm phương tuyết tình tới nói, đương nhiên sẽ không tùy tiện liền bị đầu này hỏa long thôn phệ, như cùng một đóa rực rỡ tuyết hoa nàng ngang nhiên cùng đầu kia hỏa long đâm đi qua không ít người trong lòng nhiều ít mang theo lo lắng. Dù sao phương tuyết tình nhỏ bé thân hình so sánh đầu kia to lớn đại hỏa long tới nói, lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Mọi người trong tưởng tượng hương tiêu ngọc tổn hình ảnh đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, phương tuyết tình trong tay tuyết vũ kiếm đâm thẳng đầu kia hỏa long trong miệng, thậm chí không có dừng lại một khắc, một giây sau liền đem trọn điều hỏa long xuyên qua mà đi. Phương tuyết tình tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Tần Viêm phương hướng mà đi, mặt không biểu tình nàng, hai mắt bên trong chỉ có triệt để hờ hững, dường như không đem một kiếm này đưa tới thể không bỏ qua chỗ cao nhất phía kia. Nhìn trên đài rốt cục có ít người không cách nào lạnh nhạt đi xuống, nhao nhao đứng người lên, nhìn chăm chú lên trận này đã không thể lại dùng đệ tử ở giữa tỷ thí để hình dung tỷ thí. Từ nóng dược kiếm khí chỗ tạo thành hỏa long thậm chí không có ngăn cản được phương tuyết tình dù là một giây, liền triệt để tiêu tán, cho dù là Tần Viêm cũng không nhịn được khẽ di một tiếng, bất quá lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Lạc Tuyết kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Viêm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thật giống như cái nào đó gông xiềng rốt cục bị mở ra, cả người hắn khí thế cũng là bỗng nhiên biến đổi chân tiên trung kỳ không có người nghĩ đến. Tại Tô Lâm về sau, Tần Viêm vờ ơ y ma cũng thể hiện ra thuộc về chân tiên trung kỳ mới có thể cầm giữ có khí thế nóng rực chân khí triệt để bao phủ toàn trường. Chỗ cao nhất phương này trên khán đài, nói vũ ngọn núi trưởng lão biểu lộ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào. Có thể thấy được trước đó hắn liền đã biết tên đệ tử này của mình Tu Vi đã đạt tới chân tiên trung kỳ cảnh giới. Tú Vân ngọn núi chỗ ngồi vị kia nữ trưởng lão khe khẽ thở dài. Đại cục đã định, đây là tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Dù sao Tần Viêm nguyên bản thực lực thì không kém gì Phương Tuyết Tình. Bây giờ triệt để phóng xuất ra Tu Vi chân chính, trừ phi Phương Tuyết Tình cũng có thể tăng lên tới chân tiên trung kỳ cảnh giới Tu Vi. Không phải vậy tuyệt đối không cách nào đánh với Tần Viêm một trận. Bất quá vượt quá bất luận kẻ nào dự kiến là, đối mặt với Tần Viêm như thế ngập trời khí thế, Phương Tuyết Tình cũng không có lựa chọn dừng lại. Vợ ơ y ma như cũ như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng tiếp tục mà đi, không muốn sư huynh Thẩm Ngọc Quân đột nhiên nhấc lên đối với trên sân Tần Viêm đột nhiên hô lớn. Không có ai biết hắn tại sao muốn hô, nhưng rất nhanh tất cả mọi người biết. Tần Viêm cũng không có dừng lại động tác trên tay, tại thể hiện ra tu vi chân chính về sau, đồng thời không có bất kỳ cái gì dừng lại, chậm chạp hướng Phương Tuyết Tình phương hướng chém ra một kiếm. Một tiếng dường như giống giận rung trời đột nhiên theo tràng bên trên truyền ra. Một đầu muốn so trước đó cái này hỏa long lớn gần gấp đôi cự đại hỏa long theo trong kiếm lộ ra hiện ra dương nanh múa vướt hướng Phương Tuyết Tình phương hướng cắn xé đi qua. Nhìn đến đầu này cự đại hỏa long, mỗi người cũng không khỏi từ nội tâm chỗ sâu nhất tự nhiên sinh ra ra một loại cảm giác sợ hãi. Chỗ cao nhất phương này trên khán đài, Tú Vân ngọn núi trưởng lao chỗ ngồi nữ tử kia bỗng nhiên đứng người lên, đối với bên người cách đó không xa nói Vũ ngọn núi trưởng lao trợn mắt nhìn. Nói Vũ ngọn núi trưởng lão một mặt vô tội nói, ngươi biết, ta đồ đệ này bản tính xưa nay đã như vậy. Nữ tử đồng thời không nói gì thêm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Liên Vân Tông Tông chủ nói ra, còn mời trưởng môn sư huynh xuất thủ. Liên Vân Tông Tông chủ trầm mặc một lát, trên sân, đầu kia hỏa long tốc độ cực nhanh, không tiêu một lát liền sẽ triệt để cùng Phương Tuyết Tình va chạm mà lên, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, dưới một kiếm này. Phương Tuyết Tình sẽ chỉ có một cái xuống tràng không đội. Chờ một chút. Liên Vân Tông Tông chủ từ tốn nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn mỗ một cái phương hướng, trong lòng đang âm thầm buồn bực. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn không xuất thủ? Nữ tử đột nhiên giận dữ, cũng không để ý đến thân phận nói ra, còn chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thì nhẫn tâm trơ mắt nhìn lấy Tuyết Tình ngoài ý muốn nổi lên tại loại này khoảng cách phía dưới, trừ phi Liên Vân Tông Tông chủ xuất thủ. Không phải vậy, không có người có thể bảo vệ Phương Tuyết Tình, chí ít nàng là nghĩ như vậy. Bất quá trừ Liên Vân Tông Tông chủ bên ngoài, còn có một người rất buồn bực. Tô Lâm không khỏi cau mày nhìn về phía chỗ cao nhất phương này khán đài, chẳng lẽ những trưởng lão kia đều là người mù a? Chẳng lẽ nhìn không ra Phương Tuyết Tình rất có thể liền sẽ chết dưới một kiếm này tại cái kia điều thân hình cự đại hỏa long phía dưới. Phương Tuyết Tình nhỏ bé thân hình thật giống như một đầu một cục đá. Đang đối mặt một khỏa cuồn cuộn ngôi sao tiếp qua không đến một hơi thời gian, song phương liền muốn va chạm đến một chỗ. Tô Lâm ở trong lòng do dự chỉ là một lát, rốt cuộc quyết định, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, an vị tại bên cạnh hắn một tên ngoại môn đệ tử đột nhiên hiếu kỳ quay đầu liếc liếc một chút, kinh dị phát hiện Tô Lâm lại nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 2154, cứu người. Không có người sẽ cho rằng Phương Tuyết Tình có thể hướng trước đó như thế xuyên qua đầu này hỏa long, nhưng hết lần này tới lần khác Phương Tuyết Tình vẫn như cũ là thiêu thân lao vào lửa rôn nở dê như không có dừng lại. Phụ trách đệ tử an toàn vị kia chấp sự cũng không có dự liệu được tình thế vậy mà lại phát sinh đột nhiên như vậy, mà cảm nhận được cái này hỏa long trong miệng phun ra ra khí tức, thì liền hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản. Cũng là bởi vì dừng lại cái này một giây, cũng đã bỏ lỡ cứu Phương Tuyết Tình tốt nhất cơ hội. Đến mức Tú Vân ngọn núi trưởng lão, đã sớm rời chỗ hướng chàng đi lên, bất quá nhìn qua thời gian lại là không kịp, mắt thấy song phương liền muốn triệt để tiếp xúc, nàng lại chỉ đi đến một nửa khoảng cách. Liên Vân Tông Tông chủ lại là không chút hoang mang ngồi tại chỗ ngồi, không có ai biết hắn tại sao muốn làm như thế, chỉ cần chính hắn mới rõ ràng, bởi vì hắn nhìn đến đã có người khởi hành, như vậy còn cần hắn xuất thủ làm cái gì. Đương nhiên, nếu như đến một giây sau cùng Tô Lâm cũng không có động làm, như vậy hắn như cũ có hoàn toàn chắc chắn có thể cứu Phương Tuyết Tình, đây là chỉ thuộc về kim tiên cảnh giới mới có thể có lòng tin. Mà khi nhìn đến Tô Lâm đống nhiên tiêu tan ảnh cảnh tượng kỳ dị về sau, cho dù là hắn cũng là không khỏi sững sờ, sau đó thoải mái cười một tiếng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Tuyết Tình liền muốn táng thân tại cái kia điều hỏa lòng trong miệng lúc, vây xem đệ tử chỉ là mơ hồ nhìn đến một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trên sân, chỉ là đơn giản bắt lấy Phương Tuyết Tình bả vai, vờ ơ y ma cũng đủ để cho Phương Tuyết Tình thân hình triệt để dừng lại, không cách nào lại hướng về phía trước một tấc. Hắn muốn làm gì cho dù là ngăn lại Phương Tuyết Tình, nhưng lại ngăn không được cái này hỏa long á. Chẳng lẽ là muốn theo Phương Tuyết Tình cùng chết tại đầu này hỏa long miệng phía dưới? Tô Lâm dùng tay phải nắm lấy Phương Tuyết Tình bả vai. Có chút tức giận chừng nàng liếc một chút về sau liền quay đầu nhìn về đầu kia đủ có 5 tầng lầu cao cự đại hỏa long, sau đó liền trong lòng hung ác tay trái một ngón tay rôi ra. Một đạo mang có từng tia âm hàn khí tức, nhưng cũng bá đạo vô song hắc mặc sắc chân khí theo hai ngón bên trong bỗng nhiên thoát ra thiên ma chỉ sau một khắc. Tô Lâm trong ngón tay đâm ra ma khí như cùng một cái tiểu như rắn chính bên trong đầu kia hỏa lòng to lớn đầu lâu. Không ít người vô ý thức thầm nghĩ, chỉ bằng như thế nhỏ bé một đạo chân khí, thì nhìn về phía ngăn cản đầu này hỏa long nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cũng là như thế, cái này một chùm ma khí tuy nhiên nhỏ bé, nhưng là cực to lớn ma khí ngưng hợp thành mà thành một chùm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này hỏa long bỗng nhiên rung động vài cái về sau thình lình từ thiên địa ở giữa tiêu tán liền mang theo cái kia cố bức người nóng rực chi ý cũng trong cùng một lúc hoàn toàn biến mất. Bị Tô Lâm nắm lấy bả vai Phương Tuyết Tình có vẻ hơi mờ mịt, nghe được Tô Lâm trong miệng cái kia gần như ga ho the tờ tiếng kêu, mới rốt cục khôi phục thư thái, trong mắt đó cũng không rõ ràng tuyết hoa hoàn toàn biến mất. Ta nói ngươi còn muốn hay không mệnh muốn chết cũng không đáng làm như vậy đi. Phương Tuyết Tình như cũ có chút choáng váng, vô ý thức nói ra, ta không dừng được. Trên thực tế vừa mới một khắc này nàng gần như đã hoàn toàn biến mất ý chí. Tuy nhiên cái này Lạc Tuyết kiếm pháp cũng không phải là nàng cưỡng ép sử xuất, mà chính là phúc linh tâm đến mà sử xuất một chiều, nhưng cũng không phải nàng có thể hoàn toàn khống chế. Nhìn lấy Phương Tuyết Tình trên mặt cái kia có chút ủy khuất biểu lộ, Tô Lâm có chút xấu hổ, hoài nghi mình vừa mới nói có đúng hay không quá mức nghiêm trọng rất nhanh. Phương Tuyết Tình thì ý thức được tại trước người mình người là người nào, đồng nhiên đẩy ra Tô Lâm, trên mặt cái kia ủy khuất biểu lộ không còn sót lại chút gì. Trở nên xấu hổ vô cùng nói, người nào cần ngươi để ý cũng chính là cái này vừa nói, Phương Tuyết Tình trước người đột nhiên xuất hiện một tên cùng nàng có 7-8 phần. Tưởng tượng nữ tử, chính là Tú Vân ngọn núi trưởng lão, lúc này nàng mang trên mặt một loại vội vàng vô cùng xin, vội vàng đi vào Phương Tuyết Tình trước người có chút lo lắng hỏi, Tuyết Tình, ngươi không sao chứ? Nói xong câu đó về sau, cũng không chờ đến Phương Tuyết Tình đáp lại. Vị này Tú Vân ngọn núi trưởng lão liền phát hiện Tô Lâm tồn tại, tận mắt nhìn thấy vừa mới một màn kia nàng, cũng không để ý gì tới nên biểu lộ ra lòng cảm kích, mà chính là trầm mặc sau một lát, hướng về Tô. Lâm gật đầu nói, đa tạ xuất thủ cứu rút. Nàng thái độ có chút lãnh đạm, thì liền Phương Tuyết Tình đều nghe ra được, nàng có chút buồn bực, nhưng cũng không có buồn bực quá lâu. Rất nhanh nàng liền nghe đến chung quanh vây xem đệ tử gần như là tất cả mọi người thì thầm. Tuy nhiên ồn ào, nhưng lại có thể nghe ra được bọn họ trong miệng cái kia ma khí hai chữ. Có điều, ngươi vừa mới sử dụng, tựa như là ma môn ma khí a cái này ngươi muốn giải thích như thế nào? Tú Vân ngọn núi trưởng lão nhìn chăm chú Tô Lâm nói ra. Phương Tuyết Tình bừng tỉnh đại ngộ, biết Tô Lâm vừa mới vì cứu nàng, bại lộ thân phụ ma khí sự tình, chẳng biết tại sao vô ý thức liền muốn thay Tô Lâm giải thích nói, không phải sư phụ, hắn. Nói được nửa câu. Lại không biết nên nói như thế nào đi xuống, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình hình như cũng đúng Tô Lâm sự tình không có bất kỳ cái gì giải. Tú Vân ngọn núi trưởng lão nhàn nhạt nhìn một chút Phương Tuyết Tình, tựa như là đang nhắc nhở. Tô Lâm nhíu chặt lông mày, đến cùng, vẫn là bại lộ a bất quá Tô Lâm cũng không hối hận, theo xuất thủ một khắc này hắn liền đã cân nhờ ở cờ đến bại lộ hậu quả, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Nhìn lấy những cái kia nhìn về phía mình dần dần mang theo địch ý ánh mắt, biết mình là nên làm ra lựa chọn thời điểm. Trung quanh thông đạo dần dần có chấp sự vội vã tụ hợp mà đến, như quả không ngoài Tô Lâm sở liệu, như vậy những người này hẳn là chuẩn bị đối phó hắn. Tú Vân ngọn núi trưởng lão lôi kéo Phương Tuyết Tình hữu ý vô ý đem Tô Lâm cách biệt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, dần dần có đệ tử tiếng gào truyền đến. Ma môn Dương Nghiệt. Người người có thể chu diệt trách không được lợi hại như vậy, vẫn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, nguyên lai là ma môn xếp vào thám tử giết hắn đúng lúc này, giữa sân đột nhiên lại xuất hiện một người, người này hai tay chắp sau lưng, dù là lúc này Tô Lâm tại bất luận cái gì người xem ra đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng người này lại rõ ràng không thèm quan tâm. Mà nhìn đến người này xuất hiện, chung quanh đệ tử thanh âm cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Lớn tiếng phát tiết lấy chính mình đối ma môn chán ghét chi tình, bởi vì, người này chính là Liên Vân Tông, cái này một đảm nhiệm tông chủ nắm giữ kim tiên cảnh giới tu vi không có người nghĩ đến sự kiện này vậy mà lại dẫn tới Liên Vân Tông tông chủ tự mình ra mặt, bất quá nghĩ đến sau đó có lẽ có thể sẽ nhìn đến tông chủ xuất thủ, liền cảm giác vô cùng kích động. Tú Vân ngọn núi trưởng lão cũng không nghĩ tới trưởng môn sư huynh vậy mà lại tự mình xuất thủ, bất quá lại luôn cảm thấy sự kiện này có chút kỳ quặc. Theo lý mà nói, cho dù Tô Lâm có thể là ma môn xếp vào thám tử, giống như cũng sẽ không kinh động hắn tự mình ra tay đi đến mức Tô Lâm tự nhiên cũng trước tiên chú ý tới người này, trong lúc nhất thời như lâm đại địch, kim tiên cảnh giới, chính mình có khả năng tại hắn thủ hạ đào thoát ra. Bất quá khi nhìn đến người này tướng mạo về sau, Tô Lâm lại là trong tích tắc thất thần, bởi vì hắn không nghĩ tới vợ y ma lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Thật đừng nói, cái này Liên Vân Tông tông chủ, hắn thật đúng là nhận biết. Chương 2155, Côn Lôn Lão Tổ. Tô Lâm đã từng nghĩ tới có khả năng tại tiên giới nhìn đến người này, nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại sớm như vậy, lại trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp hắn. Nghĩ tới những thứ này thiên đến chính mình nơm nớp lo sợ, Tô Lâm đều cảm thấy buồn cười. Ha ha, tiểu hỏa tử lại gặp mặt, ta liền biết lại ở chỗ này gặp ngươi lần nữa. Như nhàn nhã tản bộ rôn nở dê như trung niên nhân đầy mắt cười tủm tỉm nói với Tô Lâm. Thế nào lại là ngươi, dù là hôm nay đã sớm tu luyện ra một thân sử sự không sợ hãi bản sự, Tô Lâm cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, bởi vì cái này khó tránh khỏi có chút quá khéo đi. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn là Liên Vân Tông tông chủ, nhưng Tô Lâm lại biết hắn một cái khác tầng thân phận Côn Lôn phái lao tổ. Chính là trước mắt người này, Tô Lâm đã từng tận mắt thấy Linh Hư đạo nhân sử dụng thỉnh thần thuật liền đem người này một sợi phân thần mời phía dưới tiên giới, càng là suýt nữa trực tiếp diệt sát lúc trước giống như vô địch rôn nở dê như thiên âm tự chủ trì, càng là xuất thủ cho mình một phần không nhỏ hậu lễ, Tô Lâm tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Làm sao lại không thể là ta, trung niên nhân vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm vẻ mặt vui cười. Bất quá Tô Lâm lại là biết tại cái này tấm vẻ mặt vui cười phía dưới, là thường nhân khó có thể với tới kim tiên cảnh giới tu vi trưởng môn sư huynh, chẳng lẽ ngươi biết? Hắn một bên Tú Vân ngọn núi trưởng lão nhìn ra chút manh mối, bất quá vẫn như cũ là cau mày nói ra, bên cạnh Vương Tuyết Tình thì là có chút mờ mịt. Sự kiện này về sau lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ, ta xem chúng ta vẫn là không nên quấy rầy sau đó tỉ thí, vẫn là trước trở về rồi hay nói đi. Trung niên nhân thản nhiên nói. Thế nhưng là hắn. Tú Vân ngọn núi trưởng lão rõ ràng vẫn là không có buông xuống Tô Lâm có thể là ma môn thám tử sự thật này, có chút không quá tình nguyện nói ra. Sư muội à, ta nói ngươi làm sao lại không bỏ xuống được năm đó khúc mắc đâu, cái này gọi Tô Lâm người trẻ tuổi lại không nói có đúng hay không ma môn người, mới người ta cứu ngươi ái nữ thế nhưng là sự thật như vậy bức bách, thực sự thất lễ. Trung niên nhân không khỏi lắc đầu. Trên mặt mỉm cười giảm xuống, lúc này mới có một ít cần phải thuộc về Liên Vân Tông tông chủ phải có uy nghiêm. Tú Vân ngọn núi trưởng lão nhìn hai mắt Tô Lâm, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ hơi hơi cúi đầu nói, là ta thất lễ, bất quá. Sự kiện này chỉ hệ nờ rất quan cho nờ dê, còn mời trưởng môn sư huynh sau đó nhất định muốn cho ta một cái công đạo. Tú Vân ngọn núi trưởng lão ánh mắt kiên định, đối với trung niên nhân lời nói mặc dù không dám nghịch lại, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghe lời răm rắp. Liên Vân Tông tông chủ không nói nữa, đối với Tô Lâm khẽ gật đầu về sau truyền âm nói, tỉ thí kết thúc về sau, ngươi đến tông chủ ngọn núi đến một chuyến. Nói xong liền mang theo cái kia Tú Vân ngọn núi trưởng lão còn có Phương Tuyết Tình bóng người cùng nhau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hai người rời đi để chung quanh vây xem đệ tử có chút mê mang, chung quanh đã tụ tập được một nhóm lớn chấp sự dần dần tán đi, hẳn là đã thu đến mệnh lệnh. Tô Lâm dùng thời gian rất lâu mới tiếp nhận sự thật này, biết mình không lại dùng chạy trốn, hắn đang chuẩn bị một lần nữa trở lại nhìn trên đài, lại là đột nhiên nghe được cách đó không xa một thanh âm. Ngươi, có tư cách đánh với ta một trận? Tần Viêm hai mắt dường như đều muốn tung ra tia lửa, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Lâm nhìn. Tô Lâm biết là chính mình vừa mới bắt đầu ngày mới ma chỉ thành công câu lên Tần Viêm chiến ý, bất quá lại chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu nói. Cái kia cũng sẽ không là hiện tại, á yên tâm, đến lúc đó ta sẽ buông tay cùng ngươi nhất chiến. Hắn không biết là, từ khi hắn đánh tan đầu kia hỏa long về sau, Tần Viêm liền một mực như thế nóng rực nhìn lấy hắn, mai cho đến còn lại người đều tán đi về sau mới biểu lộ ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Viêm khẽ gật đầu, quay đầu chỉ để lại một câu nói, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, thật sự là một cái chiến đấu người điên a. Tô Lâm không khỏi nói một mình một câu, bất quá nhưng cũng là đem sân bãi lưu cho sau đó đem muốn tỉ thí đệ tử. Thắng lợi tự nhiên bị trọng tài phán định cho Tần Viêm, mà cái này cũng thì mang ý nghĩa Phương Tuyết Tình đem vô duyên top 8, càng thêm không có hy vọng đi tham gia năm đại thánh địa thí luyện, có chút đệ tử tuy nhiên cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng Tần Viêm cường đại là không tranh sự thật. Đến mức Tô Lâm, tuy nói ngay từ đầu gây nên oanh động không nhỏ, nhưng theo Liên Vân Tông Tông chủ lạnh nhạt rời đi, những thứ này nghi vấn cũng dần dần biến mất, dù sao liền Tông chủ đều không có gì, bọn họ cái nào cần phải quan tâm mà Tô Lâm thực lực thì là lần nữa bị nghị luận lên. Riêng là Tần Viêm tự mình lên tiếng nói Tô Lâm có tư cách đánh với hắn một trận, càng là đốt tại chỗ đệ tử tâm tình. Sau đó trận đấu liền không có có trước đó sáng như vậy mắt, có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị, Tô Lâm trở về chỗ ngồi phía trên về sau, phát hiện hắn mấy tên ngoại môn đệ tử lần nữa mang theo loại kia dường như nhìn lấy quái vật ánh mắt nhìn lấy hắn. Sư huynh, ngươi, thật không là ma môn người a? Tô Lâm có chút không kiên nhẫn nhìn một chút tên đệ tử kia. Sau đó thở dài nói, không phải, vấn đề này ngươi đã hỏi lần thứ ba. Tuy nhiên ma khí bại lộ quả nhiên mang đến một chút phiền toái, nhưng so với trước đó Tô Lâm tưởng tượng vẫn là tốt không ít, dù sao ai có thể nghĩ tới, Liên Vân Tông trưởng môn cũng là Côn Lôn lão tổ đâu. Không phải vậy lời nói Tô Lâm đều đã chuẩn bị cứu Phương Tuyết Tình về sau trực tiếp dưới chân bôi mỡ chuẩn bị chạy trốn, muốn là sớm biết cái này Liên Vân Tông Tông chủ là người quen. Cái này Liên Vân Tông Tô Lâm không phải đã sớm đi ngang Tô Lâm vừa lúc trở về, thì liền Lâm chấp sự cũng không khỏi thật sâu nhìn Tô Lâm mấy mắt, thẳng đem Tô Lâm nhìn toàn thân nổi da gà mới coi như thôi. Sau đó tỉ thí cơ bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì, thắng được đều là Tô Lâm từ vừa mới bắt đầu thì chú ý tới mấy người kia, phân biệt là Tú Vân Ngọn Núi Đại Sư Tỷ, Tử Đồng Thiếu Niên, còn có Tông Chủ dưới đỉnh cái kia không lộ ra trước mắt người đời Nguyên Thiên Máy. Cùng thuộc tông chủ ngọn núi một cái gọi Trương Ngang dọc thanh niên, đến mức thừa xuống một tên đệ tử thì không thế nào làm người khác chú ý, thậm chí danh khí còn so ra kém thua ở Tô Lâm trên tay Tôn Phi Vân. Đến tận đây, top 8 đã quyết ra, mà thời gian đã tới hoàng hôn, sau đó tỉ thí toàn bộ thả vào ngày mai, một chút đệ tử mang theo vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ lần lượt rời đi. Đến mức Tô Lâm, thì là mang theo một bộ không hiểu tâm tình kích động, tại Hoàng Phó Tông Chủ chỉ huy xuống tới đến Tông Chủ Ngọn Núi. Đến Đại Điện về sau, chiến trận kia cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, trừ giữa chưa gặp qua trung niên nhân cũng chính là Liên Vân Tông Chủ, còn có Tú Vân Ngọn Núi trưởng lão bên ngoài, còn có mấy người phân biệt hoặc ngồi trên ghế, hoặc đứng lấy nhìn chăm chú lên Tô Lâm. Đương nhiên đó là Liên Vân Tông tất cả chính thức nắm giữ mệnh mạch, tất cả trưởng lão bên trong mỗi người đều tuyệt đối không thể khinh thường tại dạng này chiến trận ở dưới, cho dù là vận dụng không gian pháp tắc chi lực, Tô Lâm cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thành công đào thoát. Bất quá tại Tô Lâm tiến đến về sau, Liên Vân Tông Tông chủ lập tức lộ ra trước đó bộ kia cười tủm tỉm biểu lộ, hướng Tô Lâm vây tay. Chương 2156, đều là người một nhà. Ta hướng các ngươi chính thức giới thiệu một chút. Cái này gọi Tô Lâm đệ tử, chính là ta đã từng nói với các ngươi qua, cái kia một sợi đã từng hạ phàm thần hồn nhận lấy quan môn đệ tử. Liên Vân Tông Tông chủ cười tủm tỉm nắm lấy có chút không tình nguyện Tô Lâm nói ra, Tô Lâm đương nhiên không quá ưa thích bị người như thế nắm giữ ở lòng bàn tay, nhưng hơi quằn quại, Tô Lâm lại là kinh ngạc phát hiện mình vô luận như thế nào tránh thoát, cũng không thể rời bỏ trung niên nhân này tay cầm. Tô Lâm biết, mình rốt cuộc còn là coi thường kim tiên cảnh giới. Vượt qua chỉnh một chút một cái đại cảnh giới trung nhân nhân, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó, thậm chí đối mặt dạng này cao thủ, Tô Lâm có thể hay không đào thoát rơi cũng là một cái vấn đề. Mà nghe được trung nhân nhân trong miệng lời nói, trong đại điện lập tức có người không cách nào chấn định, không khỏi mở miệng nói, cái gì hắn chính là? Đây chẳng phải là nói, hắn là theo nhân gian giới bên trong đến? Tô Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này vờ ơ y ma một câu liền đem thân phận của mình nói toạc ra, phải biết dựa theo Thanh Long nói tới, cái kia chính là nhân gian giới đã có rất rất nhiều năm không có người thành công phi thăng tiên giới, như vậy chính mình tồn tại chính là một cái dị loại, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không tùy tiện dò gì thân phận của mình. Tô Lâm lập tức âm thầm đề phòng, tuy nói hắn tin tưởng trung niên nhân này đối với mình hẳn không có cái gì a cờ y, nhưng lại không bài trừ người khác cũng là như thế ý nghĩ. Bất quá cảm nhận được Tô Lâm thái độ về sau, trung niên nhân lại là vô vô bả vai hắn, ra hiệu để hắn nhẹ nhõm về sau từ tốn nói, ở chỗ này, ngươi có thể buông xuống tất cả ngụy trang. Nghe được trung niên nhân lời nói, Tô Lâm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, buông xuống ngụy trang chẳng lẽ muốn đem chính mình chân thân âm ma khí sự tình nói cho bọn hắn, vẫn là nói cho bọn hắn chính mình đến tiên giới mục đích. Nếu quả thật nói ra, cái kia Tô Lâm không chút nghi ngờ chính mình tình cảnh đem cực nguy hiểm có điều rất nhanh. Tô Lâm cũng biết hắn vì cái gì nói như vậy, nghe được Tô Lâm thân phận chân chính về sau, lập tức có người không giữ được bình tĩnh đứng người lên nghiêm. Túc nói ra, tiểu tử, ta thuộc Sơn Kiếm Phái, còn đứng ở trên đời tại tiên giới nghe được cái tên này. Tô Lâm trong lúc nhất thời cho là mình thân ở nhân gian giới, vô ý thức nói ra, thuộc Sơn Kiếm Phái ngày càng lớn mạnh, cùng Côn Lôn Thiên Âm tự tịnh xưng phía trên ba phái, hiện nay đệ nhất càng có kiếm si kiếm hư hai người vì đương đại thiên tiêu, ngài là. Cái này vừa nói, Tô Lâm thì biết mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề, cha hỏi người kia là một tên sau lưng đeo kiếm lao giả, dáng vẻ vờ ơ y ma cùng thuộc Sơn trưởng môn có 6-3 y phần tương tự, chẳng lẽ ngài là. Tô Lâm lập tức kích động lên, kém chút liền muốn hô lên cái tên đó. Nghe được Tô Lâm trả lời, lão giả hài lòng gật gật đầu, dường như tại vi thuộc Sơn phái ngày càng huy hoàng mà cảm thán. Nghe được Tô Lâm đặt câu hỏi, hắn cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta chính là thuộc Sơn phái đời thứ 17 trưởng môn. Cái gì? Tô Lâm không cách nào bình tĩnh xuống tới, nguyên bản hắn coi là có thể tại tiên giới đụng tới Côn Lôn lão tổ đã là cực đại vật khí, nhưng bây giờ xem ra, còn giống như không ngừng ta Thượng Nguyên Tông có thể còn tồn tại ở trên đời Ngân Nguyệt Cốc hiện nay như thế nào. Đại điện này bên trong nhân số tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có 7-8 người, mà lại đều là nắm giữ Liên Vân Tông mệnh mạch chính thức đại nhân vật. Lúc này vờ ơ y ma lao nhau hỏi tới. Tô Lâm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, dù sao những người này nói ra tên có một bộ phận hắn xác thực nghe qua, nhưng có chút đúng là theo chưa nghe nói qua, chỉ có thể quay đầu cầu trợ ơ trung nhân nhân. Trung niên nhân thấy thế chỉ là cười cười nói, chính như ngươi suy nghĩ, những người này đều là từng tại nhân gian giới bên trong phi thăng tới tiên giới đến, cho nên ta mới có thể để ngươi ở chỗ này không cần ngụy trang. Tô Lâm rốt cục thoải mái, trong lòng càng là một trận không hiểu nhẹ nhõm, không có ai biết một mình hắn thân ở cái này thế giới xa lạ, thừa nhận bao lớn áp lực, bây giờ hắn, cảm nhận được một loại đã thật lâu không có cảm nhận được ấm áp. Tiểu tử, ngươi còn không có nói cho ta biết Ngân Nguyệt Cốc bây giờ như thế nào. Những người này rõ ràng dù là người đã tại tiên giới, nhưng vẫn là không bỏ xuống được chính mình đã từng chỗ thủ hộ tông môn. Tô Lâm thật sự là chưa nghe nói qua cái tên này, chắc là trên thế gian dòng nước lũ bên trong dần dần điêu linh. Liên Vân Tông tông chủ nhìn ra Tô Lâm ý nghĩ, thay hắn giải vây nói, chư vị, ta biết các ngươi nóng lòng giải chính mình tông môn tình huống, nhưng tiểu tử này dù sao ban ngày đi qua liên tục đại chiến, vẫn là để hắn nghỉ ngơi một chút đi, các loại có thời gian hỏi lại không muộn. Không bằng các ngươi trước mỗi người trở về, ta đơn độc cùng hắn tâm sự, như thế nào. Trung niên nhân dù sao cũng là nhất tông tông chủ, người khác cuối cùng cũng không tiện lại bức bách truy vấn, cho dù là bọn họ trong lòng rất là hoán thầm, cái gì liên tục đại chiến ban ngày chiến đấu, hắn giống như liền một mồ hôi cũng không có chảy ra đi. Mọi người thối lui, bất quá có một người không có đi, chính là Tú Vân ngọn núi trưởng lão. Nhìn đến cái này cùng Phương Tuyết Tình tướng mạo có 6-3 y phần tương tự nữ tử, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới, vừa mới người khác đang đuổi hỏi tông môn của mình tình huống. Giống như cũng chỉ có nàng một lời không phát, không khỏi hiếu kỳ hỏi, không biết vị trưởng lão này ở nhân gian giới tông môn là. Tú Vân ngọn núi trưởng lão ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tô Lâm, trầm mặc chốc lát nói, Nam Cực Tiên Môn, chắc hẳn ngươi cũng chưa nghe nói qua đi, chung quy là tồn tại quá lâu tông môn. Cho dù là biến mất trên đời này, cũng hợp tình hợp lý. Tô Lâm mang theo vẻ kích động, hiếu kỳ hỏi, không biết tiền bối môn hạ nhưng có một tên gọi là áo trắng con cháu tử Tú Vân ngọn núi trưởng lao. Ánh mắt rốt cục không hề giống trước đó như vậy lạnh lùng, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong thoáng nhu hòa một chút nói, không tệ, làm sao, ngươi gặp qua nàng. Tô Lâm lập tức gật đầu nói, không dối gạt tiền bối, thì tại một tháng trước kia, ta thì đã từng thấy qua áo trắng tử tiền bối. Áo trắng tử tiền bối hiện nay đã tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, đến mức Nam Cực Tiên Môn bây giờ cũng yên ổn đứng ở Nam Hải Chi Thượng, còn xin tiền bối yên tâm. Nếu như thả trước kia, Tô Lâm chắc chắn sẽ không cùng những người này như thế khách khí nói chuyện, nhưng bây giờ biết bọn họ thân phận, Tô Lâm có một loại người nhà cảm giác, không khỏi thái độ cũng là khiêm cung rất nhiều. Nữ tử tâm tình không có quá nhiều ba động, chỉ là khẽ gật đầu nói, đến cùng vẫn là có một người không có cô phụ ta hy vọng. Nghe được nữ tử lời nói, Tô Lâm không khỏi xấu hổ, cái kia áo trắng tử hắn đã không thể không kêu một tiếng tiền bối, bởi vì cái kia áo trắng tử như quả không ngoài sở liệu tu đạo cần phải sớm đã qua mấy trăm năm, mà cái này Phương Tuyết Tình mẫu thân, đoán chừng là trên việc tu luyện ngàn năm lão quái vật a. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên chen vào, sư muội, không biết ngươi lưu ở chỗ này, thế nhưng là còn có lời gì muốn nói a? Người nói chuyện chính là Liên Vân Tông Tông Chủ. Nữ tử gật đầu nói, ban ngày sự tình, ngươi đã đáp ứng ta sẽ cho ta một cái công đạo. Tô Lâm biết, chính mình thân phụ ma khí sự tình, cuối cùng vẫn là có người để ở trong lòng, dù là nàng đã biết mình thân phận. Chương 2157, Nưu Đồ Bí Mật. Nghe được Tú Vân Phong trưởng lão lời nói, cho dù là bây giờ nhìn qua chỉ là một người trung niên, nhưng lại không sống biết rõ bao nhiêu năm Côn Lôn lão tổ, bây giờ Liên Vân Tông Tông Chủ cũng không nhịn được cảm giác sâu sắc đau đầu. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần nói ra Tô Lâm thân phận, như vậy hắn có thể là ma môn thám tử, sự kiện này tự nhiên có thể cho mọi người bỏ đi lo nghĩ, nhưng rất rõ ràng, Tú Vân Phong trưởng lão cũng không phải là nghĩ như vậy. Thoáng nghiêng đầu, hắn quả quyết đem vấn đề này ném cho Tô Lâm chính mình đi giải quyết. Tô Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng lao hồ ly, biểu hiện trên mặt lại là có chút nghiêm túc, cũng không có giấu giếm sự thật, mà là hướng về phía Tú Vân Phong trưởng lão gật gật đầu nói, chính như trưởng lão suy nghĩ, trong cơ thể ta xác thực tu có ma khí. Lời này vừa nói ra, Tô Lâm cũng cảm giác được một cỗ lành ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất buồn bực, tuy nhiên ma khí tại tiên giới quả thực không nhận chào đón. Nhưng giống vị này nữ trưởng lão biểu hiện như vậy giống như cũng ít khi thấy a, mà lại không riêng gì nàng, thì liền Phương Tuyết Tình cũng rất giống đối ma môn có vô cùng lớn cựu hận. Sự kiện này, xem ra chỉ có thể sau đó hướng trung niên nhân kia hỏi ý kiến hỏi một chút. Tô Lâm cũng không muốn cùng vị này nữ lý trưởng lão huyên náo quá cứng, sở dĩ chủ động giải thích nói, bất quá ta cùng ma môn đồng thời không quan hệ, hoặc là nói cùng tiên giới ma môn không có bất kỳ cái gì liên lụy. Chuyện này, quý ngọn núi Phương Tuyết Tình cũng là có chỗ giải, cái kia ma môn tam trưởng lão chính là bị ta giết chết, ta nói như vậy, trưởng lão có thể hài lòng không? Tuy nhiên Tô Lâm không muốn cùng nàng quan hệ huyên náo quá cứng, nhưng như vậy bức bách chỉ cần là cá nhân đều sẽ có tâm tình, chớ đừng nói chi là ban ngày chính mình còn cứu con gái nàng, cho nên Tô Lâm thái độ cũng có chút cường ngạnh. Nghe được Tô Lâm trong miệng cái tên đó, Tú Vân Phong trưởng lão địch ý giảm xuống, không khỏi nhíu mày, đồng thời thấp giọng lặp lại một lần nói, Tuyết Tình. Tô Lâm gật gật đầu tiếp tục nói, không tệ, trước đó ta cùng Phương Tuyết Tình bị vây ở ma môn mấy ngày, chắc hẳn trưởng lão không tin được ta, hẳn là sẽ không tin được nàng. Nói đến đây, tiểu liên tiếp Vân Tông Tông Chủ cũng không nhịn được xen vào, bất quá trên mặt lại là mang theo ý cười nói, không tệ, ngươi tiểu tử này lại có thể để Tuyết Tình cái đứa bé kia hợp lại lừa gạt ta, có thể thực không đơn giản. Sau đó sự kiện này ngươi có thể được thật tốt cùng ta nói một chút. Tô Lâm cũng theo không khỏi mỉm cười, trước đó hắn cũng không biết vị này Liên Vân Tông Tông Chủ chính là đã từng Côn Lôn lão tổ, cho nên trong lòng một mực mọi loại đề phòng, bây giờ biết được hết thể về sau mới biết mình đã từng ý nghĩ là buồn cười biết bao, chính mình làm ra hết thể vờ ơ y ma ngược lại biến khéo thành vụ. Tú Vân Phong trưởng lão trầm mặc sau một lát, không nói một lời rời đi. Chắc hẳn nàng cũng biết tại trung niên nhân này trước mặt, chỉ sợ chính mình cũng không thể làm cho quá ác. Đợi đến Tú Vân Phong trưởng lão đi xa về sau, không đợi Tô Lâm đặt câu hỏi, trung niên nhân cũng đã chủ động giải thích nói, chuyện này, ngươi cũng đừng quá mức ghi hận nàng, nhiều năm trước nàng từng đau lòng tại một tên người trong ma môn, chuyện này dù là toàn bộ Liên Vân Tông biết người cũng không nhiều, chuyện này ta theo lý mà nói không cần phải nói cho ngươi, bất quá muốn đến nếu như ta không nói, ngươi cũng sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng. Tô Lâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái kia nhìn qua lãnh ngạo vô cùng Tú Vân Phong trưởng lão lại còn từng có qua dạng này chuyện cũ, mà hắn cũng không khỏi nghĩ đến một việc hỏi, cái kia Phương Tuyết Tình. Không chờ hắn nói xong, Tô Lâm liền thấy trung niên nhân hơi hơi gật đầu nói, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng. Tô Lâm ngậm miệng không nói, nghĩ như thế lời nói, như vậy vị kia Tú Vân Phong trưởng lao trô lấy như vậy chán ghét ma môn, cũng có thể khiến người ta tiếp nhận, cũng không biết Phương Tuyết Tình pha y chăng cũng biết sự kiện này. Liên Vân Tông Tông Chủ cũng là cái đại khí người, sau khi nói xong liền vùng tay lên nói, những thứ này dâu ria không đan ở dê kê việc nhỏ, liền đừng đi xoắn suýt, ngươi chẳng lẽ thì không có cái gì muốn hỏi a? Tô Lâm trong lòng xác thực có quá suy nghĩ nhiều hỏi, nếu như không là vừa vặn quá nhiều người, chỉ sợ Tô Lâm đã sớm kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, một mạch đem trong lòng mình vấn đề toàn bộ ném đi ra. Trung niên nhân khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, trước đó ta muốn trước hướng ngươi tự giới thiệu mình một chút, trừ Côn Lôn phái thứ 11 nhâm trưởng môn, cùng Liên Vân Tông Tông chủ hai cái này thân phận bên ngoài, ngươi cũng có thể gọi ta Liên Vân Tử. Chờ Tô Lâm đem chính mình là như thế nào đi vào tiên giới hết thảy đều nói cho Liên Vân chân nhân về sau, bên ngoài sắc trời đã đến đêm khuya, bất quá hai người lại đều không có chút nào hữu rũ, ngược lại càng nói càng là hưng phấn. Theo Liên Vân chân nhân trong miệng, Tô Lâm đã biết hắn chỗ lấy đem những thứ này phi thăng tới tiên giới trưởng môn các phái tụ tập đến cùng một chỗ, là vì một kiện đại sự, một kiện liên quan đến toàn bộ nhân gian giới đại sự mà Liên Vân chân nhân nói tới sự kiện này. Đang cùng Tô Lâm theo thanh long trong miệng nghe tới không như mà hợp hắn là muốn tụ tập những thứ này như cũ đối nhân gian giới còn có cảm tình người, cùng nhau tìm kiếm được dắt tay quay về nhân gian giới phương pháp đương. Nhiên, nếu có thể lời nói, Liên Vân chân nhân tự nhiên cũng muốn thi nhờ cầu càng nhiều thực lực cường đại người, cùng nhau hiệp trợ nhân gian giới đi chống cự sau đó chẳng mấy chốc sẽ tiến đến đại nguy cơ. Liên Vân chân nhân khí phách, lập tức liền để Tô Lâm không khỏi có chút nổi lòng tôn kính. Phải biết, tại người người đều muốn phi thăng lên tiên giới thời điểm, vị này trung niên nhân lại đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào trở lại nhân gian giới. Đối với Tô Lâm sự tích, Liên Vân chân nhân tự nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện nay tiên giới đã triệt để phong tỏa cùng nhân gian giới thông đạo, nhân gian giới trăm ngàn năm qua có thể phi thăng cơ bản một cái không có. Mà Tô Lâm xuất hiện ở đây, thì so sánh ý vị sâu xa, nghe được Tô Lâm nói ra Long Cung tồn tại chỗ kia không gian thông đạo, Liên Vân chân nhân cũng là có chút kích động, nhưng nghe đến Tô Lâm nói cái kia không gian thông đạo vô cùng có khả năng đã phá hủy thời điểm, cho dù là hắn, cũng không nhịn được cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá vô luận như thế nào, Tô Lâm chung quy là biết, chính mình Thủy Chung không là một người tại chiến đấu, khiến hắn tại cái này thế giới xa lạ bên trong, khó được tìm kiếm được một tia ấm áp. Để Tô Lâm so sánh ngoài ý muốn là, Liên Vân chân nhân đối với Côn Lôn phái bây giờ hiện trạng không có chút nào còn muốn hỏi ý tứ, tại nghe xong Tô Lâm giảng thuật hết là như thế nào đi tới nơi này về sau liền không tiếp tục nhiều vấn đề. Tô Lâm cảm thấy giống như vậy đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tiền bối, hẳn là sớm đã đối với môn phái hưng quên dạng này sự tình nhìn đến cực kỳ nhạt, vị này trung nhân nhân, bây giờ là tránh thức lòng mang thiên hạ. Tại Tô Lâm trước khi rời đi, Liên Vân chân nhân nói với hắn một phen để hắn cảm xúc không nhỏ lời nói. Chúng ta những người này, đến cùng cũng là có chút gần đất xa trời, nói cho cùng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Hy vọng ngươi đừng có áp lực quá lớn, muốn làm cái gì thì cứ việc đi làm cái này. Liên Vân Tông tuyệt đối sẽ duy trì đến cơ sở thật người yên tâm. Ta Tô Lâm lực mặc dù mỏng, nhưng cũng nguyện ý đem hết toàn lực. Tô Lâm thật dài vái chào. Chương 2158, đối thủ khó dây dưa. Tô Lâm cả đêm đều ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái bên trong, cho dù là ngày thứ hai mở mắt ra, cũng không nhịn được có chút hoài nghi tối hôm qua nghe được cái kia hết thể tính chân thực, thẳng đến ngày thứ hai Hoàng Phó Tông Chủ tự mình đến nha bái phỏng, hắn mới xác nhận hôm qua châu nghe được hết thể đều là thật sự phát sinh qua. Hoàng Phó Tông Chủ một mặt ý cười đi vào Tô Lâm cái này trụ sở tạm thời, tùy ý dò xét hai mắt về sau mới mở miệng nói ra, tối hôm qua ngủ được như thế nào. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, một lần tình cờ nghe được như thế làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình, chỉ sợ đổi lại là ai cũng ngủ không được đi. Hoàng Phó Tông Chủ mỉm cười, cũng không ra mồm, tùy ý tìm cái ghế ngồi ở phía trên cảm thán một câu nói, thật không nghĩ tới, ngươi vợ y ma cũng là nhân gian giới bên trong đi tới, đừng nói là ngươi, thì ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này cũng không nhịn được dường như rót vào một cỗ mới mẻ lực lượng. Cái này Hoàng Phó Tông Chủ tối hôm qua cũng tại cung điện kia bên trong, nhưng cũng cùng Liên Vân chân nhân một dạng, đối với mình chỗ tông môn không nói tới một chữ, bất quá Tô Lâm đêm qua ngược lại là đặc biệt hướng Liên Vân chân nhân hỏi ý kiến, hỏi một chút liên quan tới vị lao nhân này sự tình. Dù sao tại Liên Vân Tông bên trong trừ Liên Vân chân nhân bên ngoài, Tô Lâm duy tiếp xúc tương đối nhiều chính là cái này Hoàng Phó Tông Chủ cùng cái kia Lâm chấp sự. Đối với Hoàng Phó Tông Chủ sự tích, Liên Vân chân nhân cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp nói với Tô Lâm lên cái này Hoàng Phó Tông Chủ sự tích. Nguyên lai cái này Hoàng Phó Tông Chủ chỗ tông môn trước khi phi thăng liền gặp đại nạn, tông môn chỉ còn lại có hai người hết sức trèo trống, đúng là hắn cùng cái kia Lâm chấp sự, bất quá hai người ngược lại cũng coi là rất có kỳ ngộ, tại tông môn gặp đại nạn về sau, mất hết can đảm, bắt đầu sinh tử trí thơ ý điếm, vợ ơ y ma cùng nhau phóng ra một bước kia, phi thăng tới tiên giới, có thể nói thế sự vô thường. Không khỏi rõ ràng, tuy nhiên Hoàng Phó Tông Chủ đã tương đến sự tình coi nhẹ, nhưng Lâm chấp sự lại một mực canh cánh trong lòng, dù là đến tiên giới cũng tình nguyện chỉ là một tên không có tiếng tăm gì chấp sự mà thôi. Nhìn lấy vị này lúc này trên mặt mang theo ý cười lão nhân, Tô Lâm đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói ra, DNG, có một việc muốn thỉnh giáo Phó Tông Chủ, còn mời giải hoặc. Hoàng Phó Tông Chủ vẫn như cũ là một mặt hòa khí, gật đầu nói, không cần như vậy khách khí, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Tô Lâm hỏi, nếu như nói cái này Liên Vân Tông phía trên trưởng lão, tất cả đều là đã từng nhân gian giới phi thăng mà đến, như vậy vị kia to lớn vân trưởng lão Tô Lâm cũng là đột nhiên nhớ tới vị kia ngã về ma môn to lớn vân trưởng lão. Tuy nhiên sự kiện này cùng hắn không có cái gì liên quan quá nhiều, nhưng Tô Lâm vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Tô Lâm hỏi thăm, dù là lấy Hoàng Phó Tông Chủ tâm cảnh, cũng là không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc khe khẽ thở dài nói, không tệ. Hắn cũng đã từng là chúng ta một viên. Tô Lâm cau mày tiếp tục hỏi, cái kia vì sao? Không đợi Tô Lâm nói xong, Hoàng Phó Tông Chủ đã đối với hắn lắc đầu chỉ nói là một câu, người có chí riêng a. Tô Lâm trầm mặc đi xuống, minh bạch Hoàng Phó Tông Chủ ý tứ, đảo cũng không nhiều nói, mà chính là hỏi Hoàng Phó Tông Chủ ý đồ đến. Tô Lâm thế mới biết, nguyên lai mình kém chút liền muốn bỏ lỡ tông môn thi đấu. Bởi vì hôm qua đến biết sự tình quá mức kinh người, Tô Lâm kém chút đem sau đó phải tham gia tỉ thí cấp quên, còn muốn cực khổ Hoàng Phó Tông Chủ nhân vật như vậy tự mình đến cửa tìm đến mình, Tô Lâm không khỏi có chút xấu hổ. Thực đánh tới top 8, cờ mở tới một cái có thể tham gia năm đại thánh địa thí luyện danh lạch, Tô Lâm đã đối với trận này thi đấu không phải rất coi trọng, bất quá hôm qua mình đã đáp ứng cái kia Tần Viêm hội đánh với hắn một trận, Tô Lâm cũng không muốn nuốt lời, huống chi. Tô Lâm cũng xác thực muốn cùng cái kia ra hỏa buông tay buông chân tranh tài một trận. Tô Lâm không dám để cho Hoàng Phó Tông Chủ tự mình cùng đi chính mình tiến về cái kia địa điểm tỉ thí, dù sao cái kia cũng quá mức kinh hãi thế tục, để một vị Phó Tông Chủ cùng đi chính mình, cái kia phải là bao lớn mặt mũi. Bất quá đêm qua liền Vân chân nhân đặc biệt vì chính mình an bài một chỗ chỗ ở, cho nên Tô Lâm đến cái kia tỉ thí sân bãi ngược lại cũng không tính là quá muộn. Đến tỉ thí sân bãi về sau, Tô Lâm mới phát hiện Lâm chấp sự, cùng hôm qua mấy tên ngoại môn đệ tử đã đợi chờ ở nơi đó, mỗi cái đều lộ ra hưng phấn dị thường, mà Lâm chấp sự khi nhìn đến Tô Lâm xuất hiện về sau cũng là chủ động khẽ gật đầu, so với trước kia càng phải nhiều một phần thiện ý, chắc là theo Hoàng Phó Tông Chủ trong miệng đã biết được Tô Lâm thân phận chân chính. Cũng chính là Tô Lâm vừa ngồi tại chỗ ngồi không bao lâu về sau, liền nghe được trọng tài trong miệng danh sách kia, cái mông còn chưa làm nóng, liền muốn lên sàn. Ra sân về sau, nhìn lấy đối diện cái kia nghiến răng nghiến lợi nữ hải, Tô Lâm là tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vợ y ma thật có cùng hắn giao thủ cơ hội. Không tệ, trận đầu Tô Lâm đối cẩm chính là Tú Vân Phong người thiếu nữ kia. Mộ Dung Nguyễn ta nói qua, ngươi sớm muộn cũng sẽ có hậu hối hận ngày đó trong tay nắm một đầu cây roi nữ hải, oán hận nói ra. Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, hắn đương nhiên sẽ không quên tiểu nữ hải này đã từng tự nhủ câu nói kia. Bất quá đương sơ hắn nhưng là vạn vạn nghĩ không ra vậy mà lại thật có cùng nàng giao thủ ngày đó, mà lại một ngày này đến lại là nhanh như vậy. Bất quá dù vậy, Tô Lâm cũng sẽ không mảy may xem nhẹ nàng, dù sao đi qua trước đó mấy cái cuộc tỉ thí, đã đủ để chứng minh, dù là nàng vũ dực không gió, nhưng đã biểu hiện ra chân tiên cảnh giới tu vi mới có thực lực tuổi như vậy liền nắm giữ. Loại tu vi này, nếu như tiếp qua mấy năm, nói không chừng Tô Lâm thật muốn đem nàng xem là địch thủ. Nhìn trên đài đệ tử sớm đã hoành động lên, dù sao hôm qua bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, Mộ Dung Nguyễn ngay trước tất cả mọi người đối mặt Tô Lâm làm ra một cái khiêu khích thủ thế, có thể nói bọn họ cũng sớm đã chờ mong trận này quyết đấu, bất qua tránh thức nhìn kỹ Mộ Dung Nguyễn người lại không phải rất nhiều, phần lớn đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Không đợi Tô Lâm nói chuyện, hoặc là nói căn bản không muốn cho Tô Lâm mảy may nói chuyện cơ hội, Mộ Dung Nguyễn đã run run tay mình cổ tay, ngay sau đó chuôi này không biết từ vật gì chế thành roi ra vở ơ y ma dường như có thế vô hạn kéo dài, bay thẳng đến Tô Lâm phương hướng cuốn tới. Trước đó mấy cái cuộc tỉ thí đã đủ để chứng minh, có can đảm xem nhẹ Mộ Dung Nguyễn chuôi này roi ra người, đều đã nỗ lực phải có đại giới. Tô Lâm tự nhiên không đến mức lật thuyền trong mương, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá kỳ dị là cái kia roi ra dường như thật có thể vô hạn kéo dài, vô luận Tô Lâm lại như thế nào lui lại, phía trước cái kia một đầu roi ra vẫn là đi sát đằng sau. Trên thực tế, muốn ứng đối trôi này roi ra, Tô Lâm chí ít có hai loại thủ đoạn có thể giải quyết, vô luận là toái tinh thần kiếm, lại hoặc là thiên ma chỉ đều có thể đem cái này roi ra trực tiếp chặt đứt. Bất quá làm như vậy lời nói, đối với một cái tiểu cô nương tới nói không khỏi quá mức tàn nhẫn, cho dù là Tô Lâm cũng vô pháp tàn nhẫn làm ra loại chuyện này, cho nên hắn ở trong lòng nghĩ đến, ngoài ra, còn có hay không cái gì phương thức có thể đào thoát cái này roi ra truy kích. Chương 2159, hóa thân mất khống chế. Mộ Dung Nguyễn trong tay cây roi giống như một đầu màu đen tiểu xà rôn nở dê như linh xảo tại chỗ bên trên qua lại tán loạn. Mà Tô Lâm lại chỉ là một mực tranh né, chợt nhìn lại có vẻ hơi chật vật, dẫn tới vây xem mọi người một tràng thốt lên. Đi qua hôm qua từng tràng chiến dịch về sau, Tô Lâm trong lòng bọn họ đã bay vụt đến một cái cực cao cấp độ, đồng thời còn mộng che kín một tầng sắc thái thần bí, ẩn ẩn có người đem hắn cùng Tần Viêm lấy ra so sánh. Chỉ có như vậy một người, lại tại Mộ Dung Nguyễn thủ hạ lộ ra rất là chật vật. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ cái tuổi này Mộ Dung Nguyễn liền đã cầm giữ có thể cùng Tần Viêm nhất chiến thực lực? Đương nhiên cũng không hẳn vậy, đều là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Chú ý trên sân biến hóa, Liên Vân chân nhân không khỏi mỉm cười lắc đầu, thì liền Tú Vân Phong trưởng lão cũng đối với chính mình dưới đỉnh Mộ Dung Nguyễn cũng không quá nhìn kỹ. Dù sao tránh thức có thế nhìn ra môn đạo người đều biết, chỉ cần Tô Lâm xuất ra hôm qua nhất kích đánh tan Tần Viêm biến thành hỏa long thực lực, thậm chí chỉ xuất ra một nửa, chính là thắng cục đã định thời điểm, chỉ là ai cũng không biết Tô Lâm vì cái gì giống như càng muốn đem so với thi đấu kéo dài. Trên sân Tô Lâm tuy nhiên nhìn như chật vật, lại có thể tại mỗi một lần cây roi vừa lúc liền muốn tiếp xúc hắn thời điểm mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát, Mộ Dung Nguyện trên mặt cười lạnh càng sâu, rốt cục tại một lần Tô Lâm vừa lúc né tránh cây roi vây quét thời điểm, nàng đột nhiên bỗng nhiên mềm mại quát một tiếng, ngay sau đó chuyển biến làm tay phải cầm roi. Trên thân khí thế cũng tại nháy mắt đột nhiên dâng lên, tại không có người có thể thấy rõ tình huống dưới, cái kia cây roi giống như vượt qua. Thời không đồng dạng trong nháy mắt kéo dài vài thước khoảng cách, cho dù là Tô Lâm cũng bị cái này bất chợt tới biến hóa làm đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá cũng chính là tại mọi người coi là Tô Lâm rốt cục muốn tránh cũng không được thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện cả người hắn đột nhiên hư không tiêu thất, biến mất. Có ít người không khỏi chà chà chính mình ánh mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, có thể nhìn trung tỷ thí chàng, nơi nào còn có Tô Lâm bóng người chỗ cao nhất trên khán đài, có mấy vị trưởng lão không khỏi khẽ di một tiếng, bởi vì bọn hắn phát hiện, thì liền bọn họ Tu Vi và Y Ma cũng vô pháp phát hiện Tô Lâm mảy may tung tích. Mộ Dung Nguyễn có chút tức hổn hển cắn răng giọng dịu dàng quát lên, đồ hèn nhát luôn trốn có ý gì, có dám hay không quang minh chính đại đi ra đánh một trận? Tựa như là đối diện nên nàng lời nói, tại thanh âm rơi xuống không bao lâu về sau, roi ra ngược lại phương hướng chỗ, Tô Lâm bóng người quả thật lần nữa hiện lên, có điều hắn ánh mắt lại là khách quan trước đó có chút quái dị. Nhìn đến cái này Tô Lâm xuất hiện, bên cạnh người vô pháp phát hiện bất kỳ đầu mối nào, bất quá cho tới nay đều lộ ra rất là lạnh nhạt Liên Vân chân nhân lại là cũng không nhịn được khẽ di một tiếng. Có chút ý tứ. Liên Vân chân nhân cười nhạt cười nói, người khác hơi nghi hoặc một chút nghe Liên Vân chân nhân đánh giá, không rõ ràng cho lắm, bất quá một bên Hoàng Phó Tông chủ lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vừa mới xuất hiện cái này Tô Lâm giống như một bộ còn chưa tỉnh ngủ biểu lộ, mí mắt cụp xuống, thẳng khiến người ta cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý. Bất quá Mộ Dung Nguyện mới mặc kệ cái gì mọi việc, nhìn đến Tô Lâm xuất hiện, lập tức điều khiển trong tay cây roi vung vẩy đi qua. Tốc độ quá nhanh muốn viễn siêu nàng trước đó chỗ biểu hiện ra thực lực. Có thể thấy được, trước đó từng chàng tỉ thí, nàng cũng đồng thời không có dùng ra toàn lực. Mà trên sân Tô Lâm lại rất không giống trước đó như vậy linh hoạt, nhìn đến cái kia quét ngang mà đến cây roi, chỉ một chút chỉ độn một hơi thời gian mới phản ứng được, vừa muốn lên đường cũng đã đến từ không kịp, bị Mộ Dung Nguyện trong tay cây roi bó chặt chẽ vững vàng, dạng này biến hóa để mọi người không khỏi kinh ngạc. Làm sao cái này Tô Lâm giống như biến cá nhân giống như trên sân bị trói gô? Tô Lâm có vẻ hơi vô kế khả thi, ngay tại Mộ Dung Nguyện trên mặt lộ ra một tia ý mừng, coi là đắc. Thủ thời điểm, trong óc nàng lại là đột nhiên có một vệ cảnh ý đột ngột xuất hiện. Cái kia bị nàng cây roi trói Gô Tô Lâm ánh mắt có chút băng lãnh, tựa như không có bất kỳ cái gì tâm tình, có, chỉ có sát ý, giống như bất luận kẻ nào che ở trước người hắn đều sẽ bị hắn vô tình chấn sát. Cũng chính là Mộ Dung Nguyễn ngây người một sát na này thời gian, cái kia bị hắn trói Gô Tô Lâm quanh người đột nhiên bắt đầu tuôn ra từng đoàn hắc khí, nhìn qua liền khiến người ta sợ hãi. Người nào ngăn ta? Chết Tô Lâm trong miệng đột nhiên truyền ra một chuỗi có chút không lưu loát lời nói, bất quá lời nói kia bên trong truyền đến hàn ý lại là đủ để cho bất luận cái gì nghe được người như rớt vào hầm băng. Ngay sau đó, một cỗ to lớn ma khí đột nhiên từ trên người hắn bỗng nhiên tràn ra, bó ở trên người hắn roi ra trong nháy mắt tan rã, bị xé nứt thành vô số đầu đoạn ngắn. Mộ Dung Nguyễn vô ý thức kinh hô một tiếng, bởi vì nàng cảm giác được những ma khí kia giống như một giây sau liền sẽ hướng nàng vọt tới, giống như muốn đem nàng cả người thôn phệ. Mộ Dung Nguyễn vô ý thức lui lại hai bước, vừa không chú ý lại là kém chút té ngã, bất quá cũng chính là ơ thơ y điếm na y, cái kia giống như sắp liền muốn mất khống chế Tô Lâm lại là đột nhiên hóa thành một đoàn vũ khí biến mất không thấy gì nữa. Trên sân biến hóa chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, khiến người ta rất khó kịp phản ứng, mọi người ở đây đều còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, vũ khí dần dần tiêu tán. Tô Lâm một lần nữa theo cái kia trong sương mù đi ra, biểu hiện trên mặt có chút khó chịu, miệng bên trong giống như đang thấp giọng nói cái gì đó một dạng. Quả nhiên vẫn là ta nắm giữ không đủ thành thạo à, động tác muốn so ta suy nghĩ chậm hơn rất nhiều không nói, mấu chốt nhất là thời khắc cuối cùng vờ ơ y ma kem chút mất khống chế, nếu như không phải ta cưỡng ép tiêu hủy cố này phân thân, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lại nếm thử dùng ma khí tới tu luyện hóa thân, trong cơ thể ngươi vốn là có lưu ma ý, nếu như không phải ngươi lần này khoảng cách gần khống chế cố kia phân thân, không phải vậy chỉ sợ còn thật hội náo ra loạn gì. Hắc ảnh lời nói truyền vào Tô Lâm náo hải, ngữ khí lần đầu tiên có chút nghiêm túc, có thể thấy được đối với Tô Lâm sử dụng ma khí tu luyện nhất khí hóa tam thanh chi pháp, liền hắn cũng cảm thấy là một cái thai hoàng ẩm. Tô Lâm lắc đầu, tạm thời không đi cân nhắc những thứ này, vừa mới hắn chính là thừa dịp độn nhập hư không đoạn thời gian đó, lâm thời thi triển ra nhất khí hóa tam thanh chi pháp, đem thể nội ma khí lột rời đi, mà hắn cũng xác thực theo trong khi thực chiến phát hiện không ít vấn đề, cuối cùng hay là hắn nắm giữ không đủ thành thạo. Đứng tại Tô Lâm cách đó không xa Mộ Dung Nguyễn rốt cục tỉnh táo lại, khẽ cắn môi chỉ đối diện Tô Lâm nói, ngươi đến cùng là ai? Vừa mới một khắc này nàng thật sự coi chính mình sẽ chết. Bất quá lúc này Tô Lâm lại là một mặt người vô hại và vật vô hại, để cho nàng có chút hoài nghi mình vừa mới thấy có phải là ảo giác hay không. Tô Lâm nhẹ nhàng một hạ tâm tình, nhìn lấy Mộ Dung Nguyễn nói ra, ngươi cảm thấy ta là ai, ta chính là người nào, bất quá, ngươi xác định còn muốn tiếp tục đánh xuống A? Mộ Dung Nguyễn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết nàng vừa mới kém chút té ngã bộ dáng chật vật đều bị tất cả mọi người cho nhìn qua. Có điều nàng cũng xác thực không nguyện ý tại đối mặt vừa mới cái kia Tô Lâm, cho dù trong lòng lại không nguyện ý lại cũng chỉ có thế nói, ta nhận thua, bất quá ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho ngươi nếm đến giáo huấn ngươi chờ. Chương 2160, thần hồn mất khống chế. Trên khán đài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, nếu như lời này là tại khác người nào trong miệng nói ra, mọi người khả năng sẽ còn khịt mũi coi thường, cảm thấy người kia là tại con vịt chết mạnh miệng. Bất quá lời này theo Mộ Dung Nguyễn dạng này một cô gái miệng bên trong nói ra, lại sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng yêu, dù sao đối với mỹ nữ người tới, mỗi người đều nguyện ý cho ra lớn nhất tha thứ. Tỷ thí kết thúc rất nhanh, cũng hiện ra giữa hai người chênh lệch thật lớn, tất cả mọi người có thể nhìn ra trước đó Tô Lâm chỉ là cố ý muốn cho thôi, bất quá vẫn có một ít quan sát rất nhỏ người nhìn ra được trước đó Tô Lâm dị dạng. Thậm chí đã nhìn ra Tô Lâm sử dụng cùng ma khí có rất lớn trình độ tương tự, không ít chấp sự tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chỗ cao nhất chỗ kia khán đài. Tông chủ đều không có phản ứng gì, vậy bọn hắn càng thêm không có khả năng đi làm cái gì, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Chỗ cao nhất phương này khán đài, Liên Vân chân nhân ngay tại đối người khác khoa trương nói, nếu như đoán không sai, như vậy tiểu tử này vừa mới dùng chính là nhất khí hóa tam thanh chi pháp, không khỏi rõ ràng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Sư muội, cái này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng cái kia ma môn tam trưởng lão, chính là chết trong tay hắn xuống đi. Tú Vân Phong trưởng lão trầm mặc không nói, nghe được Liên Vân chân nhân lời nói cũng chỉ là không tình nguyện hừ một tiếng, bất quá lại không có lại đi xoắn suýt Tô Lâm tu có ma khí sự tình. Rất rõ ràng hẳn là hôm qua đã hướng Phương Tuyết Tình chứng thực không ít chuyện, trên thực tế đang nghe Tô Lâm vợ ơ y ma cùng ma môn môn chủ cứ thế mà đối nhất trưởng vợ ơ y ma không tổn thương chút nào thời điểm, cho dù là nàng cũng cảm thấy có chút khó tin. Đến tại lòng nghi ngờ, đã bỏ đi hơn phân nửa, nhưng để cho nàng làm chuyện gì đều không có phát sinh vậy khẳng định là không có khả năng. Sau đó mấy cái cuộc tỉ thí, thì lộ ra không có quá lớn xem chút. Tuy nhiên sau cùng quyết ra 8 người này đều là đại biểu Liên Vân Tông một đời trẻ tuổi lớn nhất đỉnh phong thực lực, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch. Tại Tần Viêm cùng Tú Vân Phong đại sư tỷ Hoa Cẩm Tú lần lượt không chút huyền niệm thắng được về sau, top 8 bên trong sau cùng một cuộc tỷ thí lại là lớn nhất lo lắng một trận, từ chủ phong đại đệ tử Nguyên Thiên máy đối chiến tên kia trầm mặc ít nói Tử Đồng thiếu niên. Cuộc tỷ thí này cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được dẫn lên hứng thú. Trước đó hai người này tỉ thí hắn đều quan sát rất cẩn thận, cái kia gọi Nguyên Thiên máy thanh niên sử dụng công pháp, trước đó hắn cũng chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng biết được Liên Vân Tông tông chủ thân phận về sau, hắn liền có thể hoàn toàn xác nhận là cùng Côn Lôn phái đồng xuất một mạch, cho nên Tô Lâm có thể khẳng định người thanh niên này hẳn là Liên Vân chân nhân đệ tử. Đến mức cái kia trầm mặc ít nói Tử Đồng thiếu niên, chợt nhìn qua giống như cũng không có sáng như vậy mắt. Nhưng Tô Lâm lại là biết rõ, có can đảm xem nhẹ người khác, đều đã thua trận tỉ thí. Nguyên Thiên Máy rất là khiêm tốn vốn là chắp tay thở dài, có thể thấy được tại Liên Vân chân nhân dạy bảo phía dưới, có 10 phần tu dưỡng. Trên thực tế Tô Lâm không biết là, đối với Liên Vân chân nhân dạng này tính tình ra hỏa, lại có thể dạy bảo ra dạng này nho nhã lễ độ đệ tử, quả thực để hắn đông đảo trưởng lão kinh ngạc rất lâu. Mà cái kia Tử Đồng thiếu niên tuy nhiên nhìn qua trầm mặc ít nói, rất ít cùng người giao lưu, nhưng vẫn là đáp lễ, có thể thấy được đối với cái này danh phó thực đại sư huynh, hắn vẫn là chịu phục. Tại trọng tài tuyên bố tỉ thí sau khi bắt đầu, hai người liền lại không có quá nhiều giao lưu, bất quá cuộc tỉ thí này lại rất không giống mọi người chỗ chờ mong như thế chấn hám nhân tâm, hoặc là nói lộ ra rất là nhàm chán. Cùng lúc trước Tử Đồng thiếu niên tham gia tất cả tỉ thí giống nhau. Cho dù là Nguyên Thiên Máy cũng vô pháp né qua cái kia một đôi mắt tím mê hoặc chi lực, tại tỉ thí vừa mới bắt đầu về sau, hai người liền đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không ít người không khỏi khởi sướng bực tức, dù sao nguyên bản tràn đầy hy vọng coi là có thể nhìn đến một trận kinh thiên động địa tuyệt luân đại chiến, nhưng kết quả lại là dạng này, mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy rất thoải mái. Bất quá Tô Lâm lại là nheo mắt lại, hắn đồng thời không cảm thấy đây chỉ là một trận nhàm chán đối chiến, ngược lại mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng song phương nhất định đã đang tiến hành kịch liệt nhất giao phong. Chỉ bất quá trận này giao phong cùng tu vi không có liên quan quá nhiều, so đấu hoàn toàn cũng là thần hồn cường độ theo song phương tạm thời trên nét mặt xem ra, chí ít hai người thời gian ngắn ngủi bên trong còn không cách nào phân ra thắng bại. Nhưng loại rằng con này cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, cặp mắt kia lóe ra quỷ dị Tử Đồng thiếu niên liền giống như là thấy cái gì cực chuyện kinh khủng. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại nửa phần, vội vàng thu hồi thần hồn ngay sau đó giống như chịu đến cực mãnh liệt bị thương, che ngực đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên không hổ là đại sư huynh, không nghĩ tới vậy mà tại đơn thuần thần hồn so đấu phía trên, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Tử Đồng thiếu niên chậm mấy hơi thở về sau, lại là trực tiếp lựa chọn nhận thua. Khiến người khác nghi hoặc không hiểu, rõ ràng song phương còn không có giao thủ, làm sao lại nhận thua đương nhiên. Bộ phận này người cũng chỉ là nhìn như lọt vào trong sương mù, thực lực không đủ những người kia. Tránh thức hiểu được cái kia Tử Đồng thiếu niên chỗ khác thường người tuyệt sẽ không như vậy nghĩ, theo vừa mới Tử Đồng thiếu niên chỗ bị thương đến xem, không nghĩ tới Nguyên Thiên Ki thần hồn vờ ơ y ma cũng là như thế cường đại. Bất quá nghe được Tử Đồng thiếu niên trong miệng lời nói, Nguyên Thiên Máy lại là lắc đầu mỉm cười nói, sư đệ quá khiêm tốn, theo ta được biết, ngươi cần phải còn có một chiêu không có thi triển. Nếu như thi triển ra một chiêu kia, chỉ sợ sư huynh cũng bất lực. Tử Đồng thiếu niên không phải rất đồng ý lắc lắc đầu nói, bất quá là ngọc đá cùng vỡ thủ đoàn thôi, tính không được bản lĩnh gì. Huống chi, nếu không phải sư huynh chủ động nguyện ý cùng ta tiến hành thần hồn giao phong, chỉ sợ ta thất bại càng nhanh. Nguyên Thiên Máy chỉ là mỉm cười trầm mặc không nói, từ chối cho ý kiến. Bất quá vô luận cuộc tỉ thí này để quan chiến đệ tử cảm thấy đến cỡ nào nhàm chán. Sau cùng bốn người cũng đã hoàn toàn quyết ra, mà bốn người này cũng là tất cả mọi người công nhận cho đến nay mạnh nhất bốn người, thậm chí không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đương nhiên, cuối cùng này tứ cường danh ngạch, cùng rất nhiều người lường trước nhiều ít có chút khác biệt, tại rất nhiều người xem ra bốn người này bên trong chí ít cũng sẽ có cái kia Tử Đồng thiếu niên, hoặc là Phương Tuyết Tình một cái danh ngạch, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, vốn chỉ là một tên phổ phổ thông thông ngoại môn đệ tử Tô Lâm, lại có thể cứ thế mà giết tới sau cùng, thậm chí có kiếm đầu ngón tay tên tình thế cái này một con ngựa ô là làm cho tất cả mọi người đều đoán trước không kịp. Có thể nói sau đó tỉ thí tuyệt đối là nhất làm cho người chờ mong, trước đó tỉ thí mấy người đều là nhẹ nhõm thắng được, thậm chí không có để lại cái gì thương thế, cho nên cũng không tồn tại cái gì thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố sau cùng tứ cường chi chiến bắt đầu, sau cùng kích động nhân tâm tỉ thí rốt cục để lộ màn che, mà trận đầu tỉ thí chính là vạn chúng chú mục nhất chiến, nói Vũ Ngọn Núi chân truyền đệ tử, đối chiến Tú Vân Phong chân truyền đệ tử Hoa Cẩm Tú. Chương 2161, Vô Tình Kiếm Đạo. Tại vây xem đệ tử gần như cuồng ngoanh loạn tạc tiếng hô phía dưới, hai người tựa như đều mặt không biểu tình, không vui không buồn phiêu nhiên vào tràng, cái gọi là cao thủ bá lực, không gì hơn cái này đi. Một cái là từng tại Liên Vân Tông không lộ ra ngoài, nhưng ở một ngày nào đó lại là đột nhiên thể hiện ra cực cường đại thiên phú, ngắn ngủi thời gian 3 năm đánh bại hết nói Vũ Phong đệ tử. Từ đó ngồi vững nói Vũ Ngọn Núi đệ tử thân truyền ghế Tần Viêm. Mà một cái khác, thì là mười mấy năm qua tại Tú Vân Phong một mực được xưng là đại sư tỷ Hoa Cẩm Tú, không có ai biết hiện tại nàng đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ biết là Tú Vân Phong phía trên cho dù là không ai bị nổi Mộ Dung Nguyện ở trước mặt nàng đều muốn cung cung kính kính hô một tiếng đại sư tỷ. Có thể nói trừ Tú Vân Phong trưởng lão bên ngoài, Tú Vân Phong đệ tử thứ nhất sùng kính chính là nàng, cho dù là Phương Tuyết Tình cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá 5 năm trước tông môn thi đấu, nàng lại là bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn vô duyên tham gia, đến bây giờ còn muốn không ít người đang thảo luận, nếu như nàng tham gia lần trước tông môn thi đấu, như vậy năm đó đầu danh sẽ còn là Nguyên Thiên Máy Á Hoa Cẩm Tú cùng Phương Tuyết Tình, hoặc là nói cùng Tú Vân Phong đại đa số đệ tử một dạng, đều là bên hông bội kiếm, hai tên sử kiếm cao thủ luôn có thể đốt quan chiến đệ tử tâm tình, đặc biệt là tại Phương Tuyết Tình thua ở Tần Viêm. Dưới kiếm về sau cuộc tỉ thí này, cùng nói là đây là Tần Viêm cùng Hoa Cẩm Tú ở giữa chiến đấu, chẳng bằng nói đây là Tú Vân Phong cùng nói Vũ Ngọn Núi ở giữa tranh đoạt, không ít đệ tử ở trong lòng đều vô cùng thừa nhận loại thuyết pháp này. Đây không phải Tần Viêm tại tỉ thí lần này bên trong lần thứ nhất rút kiếm, nhưng là Hoa Cẩm Tú lần thứ nhất rút ra bên hông bội kiếm. Rất rõ ràng, đối mặt Tần Viêm loại này công nhận vua không ai, cho dù là cao ngạo như nàng, cũng không thể không từ vừa mới bắt đầu thì toàn lực ứng phó. Hai người lẫn nhau gật đầu thăm hỏi về sau, liền mang ý nghĩa tỉ thí bắt đầu, mà Hoa Cẩm Tú cũng rốt cục bắt đầu từng chút rút ra bên hông bội kiếm, tất cả mọi người trong cùng một lúc im lặng, hút lấy khí lạnh. Cùng nói đó là một thanh kiếm, ngược lại càng không bằng nói là một thanh trường đao, vừa nhỏ vừa dài thân kiếm, mang theo bốn lượn kiếm nhận, chỉ là nhìn qua cũng làm người ta có một loại yêu dị cảm giác. Có trời mới biết tại kiếm này xuống đến cơ sở có bao nhiêu vong hồn. Đặc biệt là chuôi kiếm này cùng Hoa Cẩm Tú nguyên bản dịu dàng tính cách hoàn toàn ngược lại, bất quá tại rút ra chuôi kiếm này về sau, tựa như là muốn nghênh hợp, Hoa Cẩm Tú cả người cũng biến thành yêu dị vô cùng, hai mắt thâm thúy. T. Cẩm Tú Vô Tình Kiếm Đạo sợ là muốn đại thành A nói Vũ, sợ là ngươi dưới đỉnh Tần Viêm lần này xem như gặp gỡ đối đầu. Cho dù là Liên Vân chân nhân cũng không nhịn được đối Hoa Cẩm Tú biến hóa tán thưởng một phen. Nói Vũ Ngọn Núi trưởng lão cười khổ hai tiếng, lắc đầu không nói, đến mức Tú Vân Phong trưởng lão thì là không có chút nào biểu thị. Nếu như nói Phương Tuyết Tình cùng nàng dô nở dê như 63 y phân lời nói, như vậy lúc này Hoa Cẩm Tú cùng nữ tử này thì có thật nhiều rất giống. Không ít vây xem đệ tử nhao nhao kinh hô lên. Tuy nhiên bọn họ nhìn không ra Hoa Cẩm Tú Vô Tình Kiếm Đạo như vậy cao thâm kiếm lý, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Cẩm Tú cả người khí chất phía trên căn bản khác biệt. Chân Tiên Trung Kỳ cũng không biết là ai cái thứ nhất hô lên tiếng, ngay sau đó phụ họa càng ngày càng nhiều. Hoa Cẩm Tú tại trước kia trong chiến đấu đều là lấy Chân Tiên Sơ Kỳ đối địch, không nghĩ tới cùng Tần Viêm tỉ thí từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra bản lĩnh thật sự, bất quá nhưng không ai cảm thấy bất ngờ. Tựa hồ chính làm như thế. Đây là lần so tài này bên trong, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên hai tên chân tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ giao chiến. Cảm nhận được Hoa Cẩm Tú khí thế kéo lên, Tần Viêm nguyên bản giống như núi kiên nghị biểu lộ cũng bắt đầu tăng dã. Đột nhiên, hắn bắt đầu cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau cùng biến thành ngửa mặt lên trời cười to không có ai biết hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ là đang cười nhạo Hoa Cẩm Tú tu vi hẳn là sẽ không, dù sao cho dù là hắn cũng bất quá chân tiên trung kỳ cảnh giới mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng lần so tài này bên trong, chỉ có một người có thể cho ta toàn lực ứng phó, không nghĩ tới lại còn có vui mừng ngoài ý muốn, hy vọng ngươi sau đó có thể không phụ ta hy vọng, thật là cuồng vọng. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên, bất quá Tần Viêm nếu như không phải cuồng vọng như vậy, chỉ sợ hắn cũng không phải là hắn. Bất quá còn có một số nhỏ người không khỏi nhìn về phía chủ phong phía trên tên thanh niên kia. Bởi vì Tần Viêm trong miệng nói tới duy nhất có tư cách để hắn toàn lực ứng phó người, lúc trước đã cho ra đáp án, cái kia chính là Tô Lâm. Tứ cường bên trong, duy chỉ có Nguyên Thiên Máy không có bị nâng lên, sự kiện này khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa, bất quá Nguyên Thiên Máy ngồi tại chủ phong chi thượng, chỉ là nhìn chăm chú trên sàn thi đấu chiến đấu, nhìn không ra có chút vẻ xấu hổ. Đối với Tần Viêm cuồng vọng lời nói, Hoa Cẩm Tú tâm cảnh không có bị mảy may nhiễu loạn. Tại Tần Viêm bố trí xuống Viêm Xương kiếm vực về sau, nàng liền ngang nhiên rút kiếm xâm nhập, cùng Phương Tuyết Tỉnh cố hết sức biểu hiện khác biệt, Hoa Cẩm Tú xông vào Viêm Xương kiếm vực cũng không có dừng lại dù là một khắc, trong tay nắm yêu dị trường kiếm nàng, còn vào chỗ không người. Tần Viêm tuy nhiên cuồng vọng, nhưng đây chẳng qua là hắn cho người ta cảm giác mà thôi, trên thực tế đối đãi mỗi một trận chiến đấu hắn cũng sẽ không mảy may khinh thường đối thủ. Tại biết rõ Viêm Xương kiếm vực không cách nào trở thành Hoa Cẩm Tú trở ngại về sau, hắn cũng dần dần thu hồi biểu hiện trên mặt, có chút ngưng trọng quả quyết tản ra kiếm vực, rốt cục rút ra chuôi này mang theo nóng bức chi ý trường kiếm, một kiếm nghiêng nghiêng chém ra cùng đối chiến Phương Tuyết Tình lúc không có. Sai biệt, chém xuống một kiếm chính là một đầu hỏa long kiếm ý phun ra ngoài tâm tùy ý động, đây cũng là kiếm chiêu đã đại thành biểu hiện, chỉ cần Tần Viêm nghĩ, hắn có thể tùy ý lại chém ra mấy cái hỏa long. Chỉ bất quá hắn sẽ không như vậy làm mà thôi, bởi vì như vậy dù là lấy hắn tu vi tới nói, cũng là cực lớn tiêu hao, không đến vạn kiếp bất phục tình trạng, không có người chọn như vậy được ăn cả ngã về không. Đối mặt với đầu kia dương nanh múa vướt khủng bố dị thường hỏa long, Hoa Cẩm Tú rốt cục dừng lại, nàng hai mắt nhắm lại, sau đó một lần nữa mở ra về sau, cả người khí chất lại là đại biến một cỗ sát ý tràn ngập toàn trường. Riêng là loại này mãnh liệt sát ý xuất hiện tại Hoa Cẩm Tú dạng này một nữ tử trên thân, liền càng thêm khiến Tô Lâm mười phần để ý loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, đó là một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua sát ý. Hoa Cẩm Tú tiếp tục rút kiếm vọt tới trước. Loại này thẳng tiến không lùi khí thế, cho người ta một loại giống như một kiếm này ra, không giết một người tuyệt sẽ không dừng lại ảo giác, trên thực tế cũng quả thật là như thế, cho dù là Tần Viêm cũng không nhịn được theo Hoa Cẩm Tú ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương sát ý. Hoa Cẩm Tú tốc độ nhanh vô cùng, Tô Lâm thầm nghĩ đến, nếu như Hoa Cẩm Tú có thể hơi thu liễm một chút loại này sát ý, quả nhiên là một khối làm sát thủ tài liệu tốt, có điều hắn lại đột nhiên nghĩ đến Hoa Cẩm Tú tại rút kiếm chi lúc trước cái loại này dịu dàng hình tượng, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Đối mặt khí thế kia ngập trời hỏa long, Hoa Cẩm Tú phảng phất giống như không nhìn, vọt thẳng đến cái này hỏa long trước người, ngay sau đó nàng ra sức nhảy một cái, trực tiếp nhảy tại cái này hỏa long đầu lâu trước mặt. Chương 2162, quyết ra thắng bại. Chương 2162, quyết ra thắng bại. Hoa Cẩm Tú thân hình ở giữa không trung thay đổi ra một cái tuyệt mỹ tư thái, bất quá loại này mỹ cảm không có tiếp tục quá lâu, liền một lần nữa bị loại kia sát ý bao trùm. Một kiếm quét ngang chạm hướng hỏa long đầu lâu, Tô Lâm không có cảm nhận được mảy may kiếm khí, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không tu kiếm khí kiếm khách, Hoa Cẩm Tú chính là loại này kiếm khách, bởi vì nàng tu là sát ý không có người để ý Hoa Cẩm Tú một kiếm này pha y chăng có thể chặn đứt đầu kia hỏa long, bởi vì mỗi cái người cũng đã bị Hoa Cẩm Tú gần như hoàn mỹ dáng người, cùng nàng lạnh lùng hấp dẫn lấy toàn bộ chú ý lực. Bất quá cuối cùng vẫn là có người để ý. Tại lửa long ở trong thiên địa không còn sót lại chút gì trong nháy mắt đó, Tần Viêm đã lạnh hừ một tiếng, rốt cục phóng ra hắn bước đầu tiên, bởi vì hắn cũng cảm nhận được Hoa Cẩm Tú cái kia cô mãnh liệt sát khí, khiến hắn cảm giác mình uy nghiêm chịu đến khiêu chiến. Tay cầm chuôi này hỏa hồng trường kiếm hắn, đột nhiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó một cỗ mãnh liệt cảm giác gáp bách từ trên người hắn truyền ra, cho dù là thân ở bên ngoài sân đệ tử cũng không nhịn được bị áp có chút thở không nổi. Phải biết, vì hôm nay cái này mấy cái cuộc tỉ thí, sân thi đấu chung quanh thế nhưng là lâm thời bố trí xuống trận pháp, vì cũng là để phòng xuất hiện ngộ thương tình huống. Mấy cái gã chấp sự liếc mắt nhìn nhau, xuất thủ vì trận pháp không ngừng truyền ra năng lượng, lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê ngăn lại Tần Viêm cô áp bức này khí tức. Bất quá cố khí tức này đối với người thường mà nói khả năng vô cùng khó có thể chịu đựng, nhưng đối Hoa Cẩm Tú, hoặc là nói hiện tại cái này trạng thái dưới Hoa Cẩm Tú tới nói, rõ ràng không biết ngăn cản nàng cước bộ mảy may. Tại chỗ phía trên không ngừng chạy nàng đã dường như một đạo tia chớp màu đen, tựa hồ còn có mấy hơi thời gian liền sẽ vọt tới Tần Viêm trước mặt, sau đó đâu Tần Viêm pha y chẳng cũng sẽ như là trước đó đầu kia hỏa long đồng dạng bị chém đứt. Hoa Cẩm Tú biểu hiện tuyệt đối vượt quá tuyệt đại đa số người đoán trước, nguyên bản mọi người chỉ là coi là Hoa Cẩm Tú miễn cưỡng cầm giữ có thể cùng Tần Viêm giao thủ thực lực mà thôi, không có bao nhiêu người tránh thức cảm thấy cái kia dịu dàng nữ tử có thể thắng được qua Tần Viêm, nhưng lúc này Hoa Cẩm Tú tuyệt đối cho những người kia cực đại trùng kích. Nàng lại nơi nào còn có trước kia nửa điểm dịu dàng, cái bóng chuôi này yêu dị trường kiếm ở trong tay nàng nghiêm chỉnh trở thành lưỡi hái tử thần, thậm chí Tô Lâm cũng không ngoài ý muốn. Hắn đã từng nghĩ tới Hoa Cẩm Tú có lẽ rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới rỡ xuống hoa lệ áo ngoài sau nàng, là bén nhọn như vậy bức người. Mà liền tại không ít người coi là Tần Viêm khả năng liền muốn ở trước mặt nàng cắm ngã nhào một cái thời điểm, Tần Viêm cũng bắt đầu chạy như điên. Cùng Hoa Cẩm Tú mang theo luồng sát khí này khác biệt là, Tần Viêm cả người dường như đều dắt lên một tầng hỏa diễm, cả người lộ ra bá đạo vô cùng, vô luận là trong tay hắn kiếm, hay là cả người hắn đều giống như bị một kiện như ẩn như hiện hỏa diễm áo ngoài bao vây, giống như hỏa thần hạ phàm đối Tần Viêm giải khắc sâu nhất nói Vũ Phong đệ tử cũng là từng cái không khỏi nuốt ngụm nước bọt, bởi vì chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Toàn lực ứng phó Tần Viêm đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức tại chỗ phía trên phi nước đại, tất cả mọi người ngừng thở, sợ quấy rầy đến trận này kinh thế chi chiến. Hai người bọn họ tốc độ đồng đều đã đạt đến cực hạn, mọi người không nhìn thấy bọn họ cụ thể thân hình, chỉ có thể nhìn thấy lưu lại tàn ảnh. Tại dạng này chiến đấu phía dưới, ai dám có chỗ lưu thủ, cái kia cũng chỉ có một xuống chàng, thua người nào cũng không muốn thua trận cuộc tỉ thí này. Cái này không quan hệ còn lại bất cứ chuyện gì, chỉ liên quan đến Tôn Nghiêm Tú Vân Phong cùng nói Vũ Ngọn Núi ở giữa Tôn Nghiêm. Một giây sau, mọi người chỉ có thể nghe được vô cùng rất nhỏ một cái đinh giòn vang âm thanh, hai bóng người gặp thoáng qua. Bất quá tại hai người bọn họ gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, Tô Lâm lại là không khỏi cau mày một cái, hắn cảm giác được một cỗ cho dù là hắn cũng có chút áp lực khí tức, ảo giác ga có lẽ đi. Ngay sau đó hai người bọn họ cơ hồ là trong cùng một lúc dừng bước lại, bóng người hiện lên, hai người nhìn qua đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn qua chỉ là trao đổi một chút vị trí mà thôi. Chỉ có trong hai người chỗ còn lưu lại cái kia cổ trích nhiệt chi ý, cùng thấu triệt nội tâm sát khí hiện lộ rõ ràng vừa mới một khắc này mạo hiểm chỗ. Phân ra thắng bại ai trong lòng mỗi người đều có dạng này nghi vấn, vừa mới trong nháy mắt đó hai người bọn họ tốc độ thực sự quá nhanh. Căn vốn không có bao nhiêu người có thể tránh thức thấy rõ ràng. Bất quá Tô Lâm ngược lại là đối với vừa rồi một màn kia nhìn vô cùng cẩn thận, cho dù là thân là thể tu hắn cũng không nhịn được có một cái nghi vấn. Tại hai người bọn họ vừa mới lẫn nhau chém ra một kiếm kia uy lực phía dưới, mình có thể yên ổn thoát thân A không có đáp án, bởi vì cái này vấn đề bản thân thì không tồn tại. Tô Lâm cho tới bây giờ cũng sẽ không đem tự thân đưa thân vào loại kia cảnh hiểm nguy. Đột nhiên, Tần Viêm cánh tay phải chỗ một cái vết thương rốt cục không cách nào bị chân khí của hắn chô áp chế mà vỡ ra đến, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, dần dần lan tràn hắn toàn bộ cánh tay phải, mà trong tay hắn kiếm cũng bị nhuộm dần phía trên không ít máu tươi. Tần Viêm cau mày một cái, tựa hồ rất là không vui. Ngay tại mọi người coi là Tần Viêm thua trận tỉ thí thời điểm, sân thi đấu một bên khác, Hoa Cẩm Tú lại là bỗng nhiên quay đầu, một kiếm đưa ra rất nhiều người không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ vừa mới cũng không có phân ra thắng bại? Bất quá ngay tại Hoa Cẩm Tú bước động bước chân về sau, mọi người rốt cục thấy được nàng trô đứng lập vị trí, sớm đã đều là máu tươi, rõ ràng thương thế đã cực nặng mà giờ khắc này nàng một kiếm này sớm đã không có nửa điểm uy lực, chỉ là nương tựa theo trong lòng cái kia một kia không phục mà đưa ra thôi. Nhìn lấy Hoa Cẩm Tú một kiếm này, Tần Viêm thoáng như không thấy JNZ như thản nhiên nói, nếu như không muốn ta ra tay giết người, tốt nhất đến cá nhân ngăn cản nàng. Một tiếng khe kêu theo Tú Vân Phong vị trí truyền đến, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại trên sân, Phương Tuyết Tình liền vội vàng kéo Hoa Cẩm Tú, sớm đã chống đỡ không nổi Hoa Cẩm Tú tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là dừng bước lại. Mộ Dung Nguyễn vểnh lên một cái miệng nhỏ nhìn lấy Tần Viêm phương hướng nói, ngươi nói ngươi muốn giết người ngươi ngược lại là giết một cái cho ta xem một chút. Tần Viêm nhàn nhạt liếc Mộ Dung Nguyễn liếc một chút, chỉ là liếc một chút, liền để Mộ Dung Nguyễn lòng có sợ hãi, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, tên trước mắt này thế nhưng là tại vừa mới đánh bại chính mình đại sư tỷ người chỉ bất quá nghĩ đến đây người cũng dám cuồng vọng như vậy nói ra câu nói kia, Mộ Dung Nguyễn thì hận không thể hung hăng sửa chữa Tần Viêm. Ngẩng đầu lẽ thẳng khí hùng cùng Tần Viêm đối mặt lên. Mà Phương Tuyết Tình cũng là nói một câu nói, Huyền Nhi, không được vô lễ. Đón lấy, Phương Tuyết Tình cũng là nhìn Tần Viêm liếc một chút, xác định sư tỷ thương thế không có trở ngại lấy rồi nói ra, chúng ta đi. Phụ trách tỷ thí trật tự trọng tài hợp thời đăng tràng, nhìn xem Tần Viêm nói, có thể cần trị liệu. Tần Viêm mắt nhìn cánh tay phải thương thế, phối hợp rời đi sân thi đấu nói, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Trọng tài cũng không có để ý tới Tần Viêm vô lễ, chỉ là ổn định tâm thần lớn tiếng nói, trận tiếp theo tỷ thí, Tô Lâm đối chủ Phong Nguyên Thiên cơ song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, một nén nhang sau tỷ thí bắt đầu. Chương 2163, quả quyết nhận thua. Đối với Hoa Cẩm Tú thương thế, Tú Vân Phong trưởng lão không thể bảo là không coi trọng, thậm chí tự mình xuống tràng vì Hoa Cẩm Tú xuất ra một cái cực chân quý đan dược. Khiến Tô Lâm không khỏi nhớ tới quyển kia theo Kim Lăng xem mang ra đan điện, mấy ngày trước đây trong phòng Tô Lâm cũng lớn gây nên lật nhìn một chút, biết Tú Vân Phong trưởng lão xuất ra đan dược chính là cực chân quý vạn nguyên đan. Thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, đối với vô cùng chờ mong sau đó cuộc tỷ thí này đệ tử tới nói, có thể nghĩ là một loại nung nấu. Hai người lên đài lúc không có chút nào chỗ xuất sắc, có thể nhìn ra được cái kia Nguyên Thiên Cơ cùng Tô Lâm tương đối mà nói đều tương đối là ít nổi danh, xa không so với trước lên đài hai người kia như vậy đoạt người nhãn cầu. Bất quá tuy nhiên như thế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có ai sẽ cho rằng cuộc tỷ thí này hội so trước đó Tần Viêm cùng Hoa Cẩm Tú ở giữa chiến đấu có chút kém nếu như nói Tần Viêm là Liên Vân Tông tiếng hô tối cao người kia. Như vậy Nguyên Thiên Cơ cũng là Liên Vân Tông giàu nhất sắc thái truyền kỳ, đồng thời lại bị mỗi người chỗ sùng kính người. Tương truyền nhiều năm trước, Liên Vân Tông có một tên đệ tử bị ma môn bắt, tra tấn người không giống người, quỷ không giống quỷ, thậm chí bị treo ở Liên Vân Phong Sơn Môn, để mà thị uy. Đúng vào lúc đó Liên Vân Tông tông chủ lại ở vào bế quan thơ ý điếm, các đại trưởng lão đều là canh giữ ở Liên Vân chân nhân quanh người vì hộ pháp, toàn bộ Liên Vân Tông trên dưới lòng người bàng hoàng, tiêu diệt ma môn nhiệm vụ vừa đến, không người dám tiếp, sợ mình lại là kế tiếp bị treo ở Sơn Môn thị uy người. Liền vào lúc đó, còn lâu mới có được bây giờ tu vi Nguyên Thiên Cơ trái ngược trước kia khiêm tốn, một mình ngang nhiên xuống núi. Liên Vân Tông đệ tử không biết Nguyên Thiên Cơ tại mấy ngày nay kinh lịch cái gì, chỉ biết là hắn lúc trở về trong tay sách theo Ma Tông một chỗ chi nhánh ma môn môn chủ cùng phó môn chủ đầu lâu từ ngày đó trở đi. Nguyên Thiên Cơ nhìn thẳng vào thành vì tất cả Liên Vân Tông đệ tử đại sư huynh, không người nào có thể dung chuyển địa vị. Mà cũng chính là tại cái kia về sau hắn cũng nhìn thẳng vào trở thành Liên Vân chân nhân đệ tử. Mấy chục năm trước hắn liền có thể chỉ dựa vào lấy một thân tu vi, tiêu diệt toàn bộ ma môn. Như vậy mấy chục năm về sau đâu không có người thấy Nguyên Thiên Cơ chính thức xuất thủ là bộ dáng gì. Bởi vì những năm qua tông môn thi đấu Nguyên Thiên Cơ chưa bao giờ tham gia, ai cũng không biết vì cái gì lần này tông môn thi đấu Nguyên Thiên Cơ lại thái độ khác thường. Mà đây cũng là vì sao Tần Viêm hội được công nhận càng hơn Nguyên Thiên Cơ một bậc nguyên nhân chỗ. Tiểu sư đệ, sau đó nhưng muốn thủ hạ lưu tình. Nguyên Thiên Cơ đứng vững, mang trên mặt một loại khiến người ta vô cùng dễ chịu nụ cười nói ra. Nghe được Nguyên Thiên Cơ trong miệng xưng hô, Tô Lâm có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá ngay sau đó lại là nhớ tới tối hôm qua Liên Vân chân nhân giống như đúng là đã nói chính mình là hắn thu quan môn đệ tử. Liên Vân chân nhân xác thực đã từng trợ giúp chính mình dung hội các loại chân khí, nhưng Tô Lâm chỉ là coi là Liên Vân chân nhân tối hôm qua chỉ nói là nói mà thôi không nghĩ tới liền Nguyên Thiên Cơ đều cho rằng như vậy. Tuy nhiên Liên Vân chân nhân xác thực đầy đủ để người tôn kính, lấy hắn tu vi làm sư phụ mình, cũng không tính là chiếm chính mình tiện nghi, nhưng Tô Lâm có thể không thế nào ưa thích bỗng dưng thêm ra đến một vị sư phụ. Khoe miệng hơi hơi run rẩy, Tô Lâm không khỏi liếc cái kia chỗ cao nhất khán đài một cái nói, ta có thể không nhớ rõ ta Lu Cờ Na Ho từng có như thế một vị sư phụ. Nguyên Thiên Cơ cũng không kiên trì, chỉ là trên mặt như cũ treo mỉm cười, dần dần tràn ra chân khí nói, sư phụ khuyên bảo ta nói tiểu sư đệ thiên phú dị bẩm, ta sợ không phải tiểu sư đệ đối thủ, cho nên ta liền chiếm tiểu sư đệ một cái tiện nghi. Lời nói vừa dứt, đỉnh đầu hắn chỗ một sợi thiên địa linh khí liền hóa thành một thanh trường thương bộ dáng, hướng về Tô Lâm phương hướng mang theo một tia tiếng rít đột nhiên mà đến, đơn nhìn qua còn thật cùng vật thật không khác nhau chút nào. Nhìn chăm chú trôi này thiên địa linh khí biến thành trường thương, Tô Lâm biết không có thể phớt lờ, Côn Lôn phái thủ đoạn hắn gặp qua không chỉ một lần, nhưng Nguyên Thiên Cơ thủ đoạn rõ ràng muốn so sánh Linh Hư đạo nhân thậm chí càng nâng cao một bước. Có thể nghĩ, hẳn là Liên Vân chân nhân tại tiên giới lại có đột phá. Không dám qua kéo dài thêm, vẹn vẹn chỉ hơi hơi trầm tư sau đó, Tô Lâm ý niệm khẽ nhúc nhích, rồi rào mà có vẻ nặng nề hỗn độn chân khí chậm rãi tràn ra, tại bên trên bầu trời hóa làm một cái thuẫn bài hình dáng. Thấy cảnh này, Nguyên Thiên Cơ không khỏi tán thán nói, tiểu sư đệ quả thật thông tuệ dị thường, chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian, liền có thể lĩnh ngộ chân khí hóa hình chi pháp, có thể thấy được tiểu sư đệ đối với chân khí nắm giữ đã đạt đăng phong tạo cực chi cảnh. Tô Lâm không biết cái này có cái gì đáng giá tán dương chỗ, vừa mới hắn chỉ là nhìn Nguyên Thiên Cơ như vậy ngưng tụ chân khí hóa vì một con trường thương bộ dáng so sánh thú vị, liền chiếu hồ lô họa bầu ngưng tụ ra một mặt thuất bại. Chỉ bất quá hắn không biết là, loại thủ đoạn này tại tiên giới có một loại chuyên môn xưng hô, gọi là chân khí biến hóa, bình thường người đối với chân khí trưởng khống lại hoặc là cường độ chân khí là tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế liền đem chân khí biến hóa. Nguyên Thiên Cơ lấy thiên địa linh khí hóa là trường thương, cùng Tô Lâm hỗn độn chân khí hóa thành thuẫn, hoàn toàn có thể xưng là trên đời sắc bén nhất mâu, cùng kiên cố nhất thuẫn cũng là không biết, giữa bọn hắn ai mạnh ai yếu song phương tiếp xúc về sau, thắng bại cũng không có lập tức rốt cuộc. Thiên địa linh khí biến thành trường thương tại hỗn độn chân khí biến thành thuẫn bài mặt ngoài không ngừng xoay tròn, phảng phất có chút không cam tâm muốn tìm ra nó sơ hở. Chỉ tiếc, Tô Lâm hỗn độn chân khí chính là dung hội vô số trên đời này là tinh thuần nhất chân khí mà thành, cho dù là đồng dạng viễn siêu phổ thông chân khí rất nhiều thiên địa linh khí, cũng đừng hòng muốn tại nó phía trên đâm ra dù là một sơ hở. Cái này hoàn toàn là chân khí cùng chân khí so đấu, tu vi cùng tu vi đo sư cờ. Mà Nguyên Thiên Cơ chỗ thể hiện ra tu vi từ lâu viễn siêu chân tiên sơ kỳ, đến chân tiên trung kỳ cảnh giới, đối với cái này, không có người cảm thấy ngoài ý muốn ngay tại. Tô Lâm muốn hoàn toàn tràn ra tất cả chân khí, đánh tan chuôi này trường thương thời điểm, Nguyên Thiên Cơ lại là chẳng biết tại sao quả quyết buông tay, thu hồi chân khí đối với Tô Lâm cười nhạt một cái nói, ta thua. Mọi người có chút không dám tin tưởng Nguyên Thiên Cơ trong miệng lời nói, kinh ngạc sau một lát. Toàn trường xôn xao bởi vì bọn hắn nghe được rất rõ ràng, Nguyên Thiên Cơ vờ ơ y ma. Trực tiếp nhận thua Tô Lâm cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, bởi vì theo vừa mới trong lúc giao thủ, Tô Lâm đã hoàn toàn khẳng định Nguyên Thiên Cơ tuyệt đối nắm giữ cùng mình nhất chiến thực lực, hai người bọn họ so đấu tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Nhưng Nguyên Thiên Cơ lại là quả quyết lựa chọn nhận thua, cái này thực sự vượt qua Tô Lâm đoán trước, nhìn lấy Nguyên Thiên Cơ trên mặt sạch sẽ nụ cười. Tô Lâm nhíu nhíu mày, trong lòng biết người thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Dạng này người, nếu như không là tuyệt đối trung lương, như vậy chính là một cái đại gian đại ác chi đồ. Sớm đã nhìn thấu thế sự, Tô Lâm đương nhiên sẽ không chỉ từ mặt ngoài nhìn một người. Bất quá có thể bị Liên Vân chân nhân thu làm đệ tử, Tô Lâm càng thêm nguyện ý tin tưởng, Nguyên Thiên Cơ là cái sau. Nguyên Thiên Cơ quả quyết nhận thua làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Bất quá bọn hắn lại không một câu oán hận nào, bởi vì, Tô Lâm thắng được về sau, vậy liền mang ý nghĩa sau cùng quyết chiến. Sắp xảy ra. Chương 2164, quyết chiến. Mãi cho đến lần nữa đăng tràng lúc, Tô Lâm đều không có nghĩ thông suốt Nguyên Thiên Cơ tại sao muốn sớm nhận thua, chẳng lẽ là nhìn ra bản thân thực lực chân chính mà tự giác không địch lại. Tô Lâm cảm thấy hẳn không phải là nguyên nhân này. Dù sao Nguyên Thiên Cơ cho hắn loại kia thâm bất khả chắc cảm giác tuyệt sẽ không là ảo giác, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cho dù là chính mình sử xuất thiên ma chỉ cũng không nhất định liền có thể đánh bại người trẻ tuổi kia. Tại lúc chiến đấu phân tâm, là một loại sai lầm chí mạng, ta cho là ngươi sẽ không phạm loại này ngu xuẩn sai lầm mới đúng. Đang lúc Tô Lâm thầm nghĩ lấy sự tình thời điểm, đối diện lại chuyển tới một không bị trói buộc thanh âm, Tô Lâm dứt bỏ tạp niệm gật đầu nói, ngươi nói không tệ, chí ít đối mặt với ngươi thời điểm không cần phải phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đứng tại Tô Lâm đối diện, chính là sớm đã một mặt chiến ý Tần Viêm, lúc trước hắn tại Hoa Cẩm Tú thủ hạ bị thương đã khỏi hẳn, cho nên trận này quyết chiến không có đi qua mảy may trì hoãn, trực tiếp kéo ra màn che. Đối với Tần Viêm, Tô Lâm không có chút nào khinh thường, là không dám khinh thường, cũng là không nghĩ, dù sao đối với dạng này một cái gia hỏa, Tô Lâm cái kia sớm đã giếng cổ không gợn sóng tâm nhưng cũng nóng bỏng, hắn rất muốn cùng đánh một trận mà lại Tô Lâm tin tưởng. Cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ không giống trước đó cùng Nguyên Thiên Cơ cuộc chiến đấu kia một dạng qua loa kết thúc, bởi vì bọn hắn hai người một dạng, đều là không đạt mục đích quyết không bỏ qua người biết ta vì cái gì. Không có coi Nguyên Thiên Cơ là làm đối thủ của ta sao? Thần Viêm trong tay cầm kiếm, thản nhiên nói. Tô Lâm lắc đầu, tuy nhiên hắn không biết vì cái gì, nhưng Thần Viêm cũng tuyệt đối không phải là loại kia hội khinh địch người mới đúng. Hắn có thể nhìn ra được Nguyên Thiên Cơ không đơn giản, Tần Viêm cũng cần phải có thể nhìn ra được. Tần Viêm tiếp tục nói, bởi vì hắn trong lòng lo lắng sự tình quá nhiều, quá mức không thú vị, nhưng ngươi khác biệt, Tú Vân Phong nữ nhân kia cũng khác biệt, chúng ta mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là quét dọn hết thảy trên đường chướng ngại vật. Tô Lâm không nghĩ tới lại là dạng này nguyên nhân, bất quá hơi ngẫm lại cũng là không sai, bởi vì Tần Viêm nói không sai, bao quát Hoa Cẩm Tú ở bên trong. Bọn họ thực rất giống. Vậy xem ra, ta cũng là ngươi tiến lên trên đường một khỏa chướng ngại vật. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, quen thuộc người khác biết, cái này lau mỉm cười đại biểu cho cái gì. Tần Viêm giơ tay lên trúng kiếm, kiếm chỉ Tô Lâm nói, không, trong mắt của ta, ngươi hẳn là một ngọn núi, mà đối với Sơn Phong thì không thể chỉ là đá một cái bay ra ngoài, mà chính là chặn ngang chặt đứt ngay sau đó, một đạo nóng bức chi ý theo trong kiếm mà ra. Đồng dạng nương theo lấy, còn có một đạo thanh thúy long ngâm rút kiếm đi ta biết, ngươi cho tới nay đều không dùng ra thực lực chân chính một đầu hỏa long theo trong kiếm mà ra, hình thể dần dần lớn mạnh, thậm chí muốn che đậy cả mảnh trời hư không. Tô Lâm không khỏi lắc đầu, tùy ý nhìn một chút xoay quanh trên không đầu kia phảng phất muốn đem hắn nuốt vào trong miệng hỏa long nói, luôn dùng một chiêu này, ngươi cũng không thấy đến phiền nói xong, Tô Lâm rốt cục lần thứ nhất sờ về phía vác tại sau lưng trôi này toái tinh thần kiếm. Tất cả vây xem đệ tử cùng một thời gian ngừng thở, theo Tô Lâm lần thứ nhất lên đài thời điểm thì có người chú ý tới phía sau hắn trôi kiếm này. Mà theo Tô Lâm một lần lại một lần đánh bại đối thủ, chờ mong Tô Lâm chính thức rút ra trôi kiếm này người cũng càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều rất muốn biết, Tô Lâm đến tột cùng mạnh bao nhiêu bất quá để rất nhiều người thất vọng là, bình thường không có gì lạ toái tinh thần kiếm cũng không có cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mà là một bộ đồng nát sắt vụn bộ dáng, so với Tần Viêm Viêm xương kiếm quả thực là một trời một vực. Nhưng cuối cùng vẫn là có người không nghĩ như vậy, tại toái tinh bản kiếm ra một khắc này, Tần Viêm ánh mắt híp lại, càng thêm cẩn thận mấy phần, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, chính mình Viêm xương kiếm vậy mà tại run nhẹ nhẹ phải biết, chính mình Viêm xương kiếm thế nhưng là bị liệt là vạn khí bảng trước 10 người tồn tại loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Tô Lâm cầm kiếm mà lên. Khỏe miệng như cũ treo cái kia lau cười nhạt, dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh. Thanh âm lẩm bẩm nói, toái tinh, cả trên trời đầy sao đều có thể chém vỡ, cũng không biết chạm long như thế nào đầu này hỏa long mặc dù không phải vật thật, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hạ miệng nói, Tô Lâm chuyển thành dùng tay trái cầm kiếm, không đợi tới gần đầu kia hỏa long chính là một đạo kiếm khí theo cánh tay hắn vung xuống mà chém tới đầu kia hỏa long chẳng biết tại sao. Đang đối mặt đạo kiếm khí này thời điểm, vậy mà tại run nhẹ nhẹ có người phát hiện loại này dị dạng không? Khỏi hơi kinh ngạc, dù sao hỏa long này trước kia thế nhưng là thuận buồm xuôi gió cho dù là tại đối mặt Hoa Cẩm Tú thời điểm cũng chưa từng có lộ ra qua loại này bộ dáng. Rất nhanh, mọi người liền biết vì cái gì cái này hỏa long vì sao lại lộ ra bộ dáng này, chỉ gặp cái kia phảng phất muốn che đậy cả mảnh trời hư không hỏa long tại đạo kiếm khí này phía dưới. Vợ y ma không có thể chống đỡ dù là một giây thời gian, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt hỏa long tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng mọi người đồng thời không có quá nhiều đem chú ý lực đặt ở phía trên kia, bởi vì bọn hắn phát hiện, đạo kiếm khí kia tại chặt đứt hỏa long về sau, lại còn không có dừng lại. Mà là tiếp tục gào thét mà đi, trực chỉ Tần Viêm trong sân tất cả dùng kiếm người, không khỏi vứt bỏ hết thảy tạp niệm, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên sân biến hóa, bởi vì cuộc chiến đấu này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối rất có ích lợi, cũng tỉ như Tô Lâm phất tay chính là một đạo kiếm khí, đối với rất đa dụng kiếm người mà nói đều là không thể tưởng tượng, chớ đừng nói chi là tại cái này vô cùng đơn giản một đạo kiếm khí trước mặt, nguyên bản thuận buồm xuôi gió hỏa long vờ ơ y ma. Giống như là giấy hôm nay trận chiến đấu này, tuyệt đối phải phá vỡ rất nhiều người ý nghĩ, nguyên lai, kiếm khí có thể sắc bén đến loại trình độ này thì liền Phương Tuyết Tình, cầm kiếm cái tay kia cũng không nhịn được dùng nhiều một phần lực. Đối mặt với cái kia một đạo kiếm khí, Tần Viêm không khỏi lạnh hừ một tiếng, hắn nguyên bản cũng không có trông cậy vào cái này hỏa long liền có thể ngăn cản Tô Lâm, nhưng không nghĩ tới hỏa long bị chém đứt về sau, kiếm khí kia đúng là nhắm ngay chính mình chỉ là trong nháy mắt. Tần Viêm cả người liền giống như phủ thêm một kiện từ hỏa diễm tạo thành áo ngoài, cả người như là hỏa thần hạ phàm, khí thế cũng tại nhanh chóng tăng lên mãi cho đến chân tiên trung kỳ đỉnh phong, lại còn không có dừng lại, mà là tại tiếp tục tăng lên, vây xem đệ tử không khỏi há to mồm, nghĩ đến cái kia khả năng, làm sao đều cảm thấy hoảng sợ mà Tô Lâm, khóe miệng ý cười cũng càng sâu mấy phần, rốt cục muốn tới sao? Trước đó Tần Viêm tại cùng Hoa Cẩm Tú thời điểm giao thủ, Tô Lâm thì có như vậy trong tích tắc từ trên người Tần Viêm cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, nguyên bản Tô Lâm còn tưởng rằng đây chẳng qua là chính mình ảo giác, nhưng bây giờ muốn đến, hẳn không phải là chính mình ảo giác mà Tô Lâm chỗ lấy như vậy giành lại tiên cơ, vì cũng là Tần Viêm không thể không sớm đem tự thân chỗ có át chủ bài bại lộ ở trước mặt hắn tới đi, để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Phất tay, lại là một đạo kiếm khí hướng Tần Viêm phương hướng bước tới. Chương 2165, Phượng Hoàng Niết Bàn. Kiếm khí khuấy động mà đi, Tần Viêm lại là bất vi sở động, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy cái kia một đạo có thể đủ đem cả người hắn cắt chém sắc bén kiếm khí, nếu như không phải là bởi vì trên người hắn cái kia cố liên tiếp tăng cao khí thế, thậm chí sẽ có người hoài nghi hắn não tử có phải hay không xấu. Dù sao kiếm khí kia thế nhưng là tại vừa mới không trở ngại chút nào chém dụng đầu kia hỏa long một giây sau, kiếm khí chuẩn xác chạm tại Tần Viêm ở ngực có chút lá gan tương đối. Nhỏ đệ tử không khỏi nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái kia tàn nhẫn một màn, nhưng một mực nhìn chăm chú Tần Viêm biến hóa đệ tử lại nhìn đến vô cùng khiến người ta khó có thể tưởng tượng một màn. Tô Lâm kiếm khí chạm tại Tần Viêm ở ngực. Ngay tại mọi người coi là Tần Viêm cũng sẽ giống trước đó hỏa long như vậy một đao cắt đứt lúc, kiếm khí lại là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì ngay sau đó mà đến đạo kiếm khí kia thật giống như chặt đứt một đạo gông xiềng, mặc dù không có nghe được thanh âm, nhưng mỗi người trong đầu đều dường như nghe được một tiếng vang dọn. Hỏa thế theo Tần Viêm quanh người làm trung tâm, đống nhiên bao phủ toàn bộ sân thi đấu thật giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Cả mảnh trời hư không dường như đều bị chiếu in lên một mảnh xích hà, mà Tần Viêm cả người cũng trong nháy mắt thoát thai hoán cốt thấy cảnh này, cho dù là chỗ cao nhất phương này khán đài cũng là một trận sao động, Liên Vân chân nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở dài nói, Phượng Hoàng Niết Bàn, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Viêm cả người lộ ra thần thánh vô cùng, đồng thời có một loại cao ngạo vô cùng khí chất, có chút đệ tử thậm chí không khỏi bị bầu không khí như thế này lây. Nhìn về phía Tần Viêm đều mang có một loại hành hương rô nở dê như ánh mắt. Mộ Dung Nguyễn ngồi tại chỗ ngồi, đối với Tần Viêm chẳng thèm ngó tới bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, nắm cái dám nắm. Phương Tuyết Tình cùng Hoa Cẩm Tú ánh mắt kiên định, đều là có một loại lòng hào thắng, không có sai biệt. Chân Tiên Hậu Kỳ không biết là người nào trước lên tiếng hô một câu, ngay sau đó dần dần kịp phản ứng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ rô nở dê như không thể tin nhìn lấy Tần Viêm. Liền như là nhìn lấy một cái quái vật. Không ít chấp sự có chút do dự, không biết là có hay không nên sớm kết thúc cuộc tỷ thí này, nhưng lại tại thấp thỏm trong lòng, bây giờ Tần Viêm, vẫn là bọn hắn mấy cái có thể ngăn cản sao không có sai, thì lúc trước một khắc, Tần Viêm tu vi rốt cục đột phá cái kia một đạo gông xiềng, đột phá chân tiên trung kỳ trói buộc, tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ cánh cửa điểm này. Chính là làm cho tất cả mọi người chấn kinh sự tình, dù sao người bình thường cứu cả đời cũng vô pháp đạt tới chân tiên cảnh giới, mà chân tiên cảnh giới mỗi một cái cảnh giới nhỏ tăng lên càng thêm là vô cùng gian nan. Rất nhiều người bế quan động đặt mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cũng chậm trễ không cách nào bước ra một bước kia, nguyên bản Tô Lâm Tần Viêm, thậm chí Hoa Cẩm Tú Nguyên Thiên cơ bọn người ở tại bằng chừng ấy tuổi, liền đã triển lộ ra chân tiên trùng kỳ tu vi đã đầy đủ khiến người ta thổn thức. Hiện nay, vợ ơ y ma thì tại dưới mí mắt bọn hắn, Tần Viêm vợ ơ y ma tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ có chút trước đó nhìn kỹ Tô Lâm người, đều ở trong lòng thở dài một chút, vì Tô Lâm cảm thấy đáng. Tức, nhận thua đi, hiện tại ngươi, đã không phải là đối thủ của ta. Tần Viêm ánh mắt lạnh như băng nói, dường như trước mắt hắn hết thể sự vật đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, phất tay giơ chân ở giữa chính là một đạo tinh thuần vô cùng trích viêm. Chỉ cần hiện tại hắn nghĩ, liền có thể tùy thời chém ra một đầu to bằng ngọn núi hỏa long, dù là Tô Lâm kiếm khí mạnh hơn, cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, đây cũng là hắn phấn khích chỗ. Nhìn Tô Lâm không nói gì, Tần Viêm liền coi hắn là nhận thua, nhưng khí thế như cũ không giảm, thản nhiên nói, thực ta cũng phải cảm ơn ngươi, như không phải là bởi vì ngươi đủ cường đại, ta muốn phóng ra một bước này, còn cách một đoạn. Hắn lời nói rất đơn giản, nhưng mọi người đã nghe hiểu. Tần Viêm ý là, Tô Lâm thực lực đủ mạnh, cho nên mới có thể bước ra hắn tất cả tiềm lực. Như thế xem ra, Tô Lâm cũng thực là tính không được Tần Viêm tiến lên trên đường một khỏa chướng ngại vật, mà chính là một khối ván cầu A. Bất quá nghe được Tần Viêm câu nói này, trước đó một mực giữ yên lặng Tô Lâm lại là rốt cục mở miệng nói ra, hiện tại cảm ơn ta, còn vì thời gian còn sớm điểm A, ngươi muốn trở nên mạnh hơn ta thành toàn ngươi cái gì. Rất nhiều đệ tử có chút không có nghe hiểu Tô Lâm ý tứ, hoặc là nói bọn họ vô ý thức không có dám hướng phía đó suy nghĩ, nhưng nghe Tô Lâm hiện tại ý tứ, chẳng phải là. Thì sau đó một khắc, nguyên bản không ai bị nổi, dường như ùn ùn kéo đến rô nở dê như hỏa diễm, thật giống như chịu đến cái gì kích thích, bắt đầu trở nên có chút sao động bất an. Thì liên Tần Viêm, cũng không nhịn được đối Tô Lâm lời nói cau mày một cái. Đúng lúc này, một cỗ dường như theo băng lãnh thâm nguyên mà ra khí tức, tại vô thanh vô tức ở giữa, theo Tô Lâm sở tại vị trí lan tràn ra, dần dần đè xuống Tần Viêm ngập trời khí thế. Chẳng lẽ, không ít đệ tử không tự chủ được theo trên chỗ ngồi đứng người lên, ánh mắt rời về phía đã sớm bị bọn họ quên Tô Lâm, nhìn qua cái này trấn hám nhân tâm một màn. Tô Lâm khí chất cũng đã đại biến, nếu như nói Tần Viêm khí tức là thần thánh, mà cao ngạo, như vậy Tô Lâm hiện tại cho người ta cảm giác liền là tuyệt đối băng lãnh, cùng tử vong một điểm đỏ thấm xuất hiện tại Tô Lâm đồng tử phía trên, càng làm cho cả người hắn có vẻ hơi khát máu, một sợi lại một sợi sớm đã không đành lòng tịch mịch ma khí theo Tô Lâm quanh người nhanh chóng tràn ra, tuôn hướng Tần Viêm hỏa diễm chân khí. Thấy cảnh này, ngồi tại chủ phong ghế khán giả phía trên Nguyên Thiên Cơ không khỏi cười khổ lắc đầu, Hoa Cẩm Tú như có điều suy nghĩ. Mà Phương Tuyết Tình thì là nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tô Lâm. Không biết vì cái gì, Tần Viêm nguyên bản gặp không sợ hãi khuôn mặt bỗng nhiên thất sắc, cả người thật giống như nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, không khỏi thất thanh nói, ngươi vợ ơ y ma cũng là. Hắn lời nói cũng chưa có nói hết, không khỏi làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian. Tô Lâm vợ ơ y ma cũng là cái gì cũng là chân tiên hậu kỳ, nếu như nói lời này thả trước kia, rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng nhìn đến lúc này tình cảnh này, cũng không phải do bọn họ không tin, Tô Lâm thể nội tản ra cái kia từng sợi hắc khí, dần dần lớn mạnh, Tần Viêm hỏa diễm chân khí tới tiếp xúc lập tức quân lính tăng dã, liên tục bại lui. Đây cũng là tuyệt đối áp chế mặc kệ Tần Viêm đến cùng pha y chẳng có phượng hoàng huyết mạch, gặp phải Tô Lâm cố này tinh thuần đến cực hạn ma khí, cũng muốn nhượng bộ lui binh bởi vì đây là Tô Lâm mở ra nhập ma trạng thái về sau, tránh thức ma khí nếu như thả ở trước mắt. Tô Lâm tuyệt đối sẽ không như thế quang minh chính đại tản mát ra dạng này bức người ma khí, nhưng kể từ khi biết Liên Vân Tông Tông chủ là ai về sau, hắn liền không có sợ hãi lên. Đặc biệt là gặp phải Tần Viêm về sau, Tô Lâm viên kia sớm đã không hề bận tâm tâm, bị hắn áp lực thật lâu viên kia. Lòng hào thắng, rốt cục không kiêng nể gì cả hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt trên cái thế giới này, hắn vĩnh viễn sẽ không trở thành bất luận kẻ nào tiến lên trên đường một cục đá, cho dù là Tô Lâm cũng sẽ là lớn nhất viên kia cục đá đủ để cho bất luận kẻ nào áp không kịp tở thơ khí. Chương 2166, Đại Cục đã định. Thắng bại rốt cuộc thường thường chỉ cần trong nháy mắt, mà Tần Viêm tuy nhiên tại Tô Lâm ma khí áp bách phía dưới hết sức trèo trống, nhưng từ lâu bị áp thở không nổi, bây giờ hắn chẳng qua là không muốn thừa nhận sự thật kia a, hắn vậy mà lại thua mà lại thất bại như thế không có bất ngờ không ít người cùng Tần Viêm ý nghĩ rất là tương tự. Không có người sẽ nghĩ tới dù là tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ Tần Viêm, thế mà còn không phải Tô Lâm đối thủ. Không có người hội ngây thơ cho rằng Tần Viêm còn có thể thủ thắng, bởi vì dựa theo Tần Viêm tính tình, lúc này bộ dáng tuyệt sẽ không là giả ra đến, hắn cũng khinh thường đi được. Vậy rốt cuộc là như thế nào một cái quái vật mỗi người đều mang một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, ở trong lòng không khỏi phỏng đoán, Tô Lâm thật chỉ có nhìn qua lớn tuổi như vậy mà thôi phải biết, lúc này Tần Viêm, cho dù là Liên Vân Tông trưởng lão đã không dám xem thường thủ thắng, nhưng Tô Lâm lại là trong nháy mắt liền đem thắng lợi thiên xứng triệt để hướng hắn nghiêng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn tu vi đã đủ để ngồi vững vàng Liên Vân Tông một đảm nhiệm. Trường lao chi trước nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng dạng này một trận tông môn tỷ thí, sẽ phát sinh loại này khiến người ta chấn kinh sự tình, không, cho dù là tận mắt nhìn thấy, có ít người cũng rất hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, lại hoặc là đang nằm mơ không ai bị nổi Tần Viêm vợ ơ y ma cũng sẽ có bị người đánh bại một ngày mà lại là tại tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ về sau, bị một tên cùng hắn đồng dạng tuổi tác thanh niên trô đánh bại mọi người. Bắt đầu hoài nghi Tô Lâm cái này ngoại môn đệ tử thân phận, ở trong lòng suy tư Đông Nhạc Thần Châu pha y chẳng có một cái gọi là Tô Lâm thiên tiêu. Chỉ có những cái kia biết nội tình trưởng lão mới sẽ biết, Tô Lâm là theo như thế nào hoàn cảnh bên trong vượt mọi chông gai mà ra, đi vào tiên giới, nhưng cho dù là dạng này, bọn họ cũng không ngờ rằng, Tô Lâm vậy mà như thế yêu nghiệt không ít trưởng lão hữu ý vô ý nhìn một chút ngồi tại trung ương nhất bình chân như vại Liên Vân chân nhân. Trong lòng hoài nghi lão gia hỏa này có phải hay không đã sớm biết Tần Viêm hội thua ở Tô Lâm trên tay. Chỉ có Liên Vân chân nhân mới biết được, cái này Tô Lâm thật sự là cho hắn quá bất cẩn bên ngoài. Lúc trước một khắc hắn cũng không ngờ rằng Tô Lâm lại còn giấu có như thế át chủ bài, chỉ có thể nói Tô Lâm trưởng thành muốn so hắn đoán trước còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bị Tô Lâm khí thế áp liên tục bại lui Tần Viêm rõ ràng không hề từ bỏ, cắn răng một cái. Trong nháy mắt đem trong cơ thể mình còn sót lại tất cả chân khí cùng một chỗ hoành ra muốn dùng cái này đến đỡ kháng Tô Lâm ma khí. Tô Lâm có nhiều hứng thú khẽ di một tiếng, một đôi huyết hồng đồng tử sớm đã không còn trước kia lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới bị buộc đến tuyệt cảnh Tần Viêm lại còn có thế buộc phát ra kinh người như thế chân khí. Bất quá mở ra nhập ma trạng thái về sau, cũng đã đem tu vi tăng lên tới chân tiên hậu kỳ cảnh giới Tô Lâm, lại sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tay trái đồng thời làm hai ngón, nhất chỉ hướng Tần Viêm phương hướng lung lay điểm ra không ít đệ tử nhận ra Tô Lâm một chiêu này chính là trước kia vì Phương Tuyết Tình ngăn lại cái kia nhất kích chí mệnh thiên ma chỉ bất quá lúc này thiên ma chỉ lại là muốn so với hôm qua cưỡng hiếp rất nhiều hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Mấu chốt nhất là, Tô Lâm một chỉ này không chỉ có chỉ là ngưng tụ ma khí đơn giản như vậy, kiếm khí cũng cùng nhau xen lẫn tại một chỉ này ở giữa, phải biết, dạng này nhất chỉ. Cho dù là ma môn môn chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh một chỉ này thế đi cực nhanh, căn bản không kịp cho người ta phản ứng thời gian, cho dù là Tần Viêm cũng bị một chỉ này trực tiếp đâm vào trên ngực, ma khí cùng kiếm khí trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ở trong cơ thể hắn. Một ngụm máu tươi phun ra, u đùn kéo đến vẫn đang khổ cực chống cự hỏa diễm chân khí rốt cục tán loạn, Tần Viêm cả người té ra bên ngoài sân. Một chỉ này mặc dù là Tô Lâm bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, bất quá Tô Lâm lại cũng không lo lắng Tần Viêm hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như vậy nhất chỉ liền sẽ lấy đi Tần Viêm tánh mạng, như vậy Tần Viêm cũng liền không xứng bị Tô Lâm coi như đối thủ. Tại Tần Viêm triệt để hôn mê bất tỉnh về sau, Tô Lâm cũng trong nháy mắt thu hồi ma khí, hai mắt trở lại thư thái, cả người lần nữa biến thành bộ kia người vô hại và vật vô hại bộ dáng, giống như vừa mới một màn chỉ là mọi người ảo giác. Tại to lớn trong rung động qua một hồi lâu mới lần nữa khôi phục tới trọng tài ra sân tuyên bố Tô Lâm thắng lợi, mà bên ngoài sân đệ tử như cũ một mảnh lặng ngắt như tờ, rõ ràng còn không có tiếp nhận sự thật này. Tông môn thi đấu liền tại dạng này chấn hám nhân tâm nhất chiến làm bên trong hạ màn kết thúc, mà Tô Lâm cùng Tần Viêm cái này trận chiến cuối cùng cũng trở thành không ít đệ tử ngày sau để mà nói khoác tư bản. Tông môn thi đấu tuy nhiên đã hạ màn kết thúc, nhưng đám người lại như cũ không có tán đi. Dù sao mọi người đều biết tỉ thí trước đó, Liên Vân chân nhân liền sớm đã vì trước tám mạnh chuẩn bị phần thưởng. Liên Vân Tông Tông chủ tự mình xuất ra đồ vật, ai không muốn nhìn xem rốt cục là dạng gì đồ tốt đã hôn mê Tần Viêm tại nói vũ ngọn núi trưởng lao tự mình cho ăn thêm một viên tiếp theo đan dược về sau. Qua không bao lâu về sau liền lần nữa khôi phục tới, chỉ bất quá châu ngực một cái kia khủng bố lỗ hổng lại là khiến người ta không khỏi sợ hãi. Hiện tại xem ra, ta lúc đầu quyết định cần phải coi là sáng suốt. Lần nữa cùng Tô Lâm gặp mặt, Nguyên Thiên Cơ trên mặt như cũ treo cái kia lau khiến người ta thoải mái dễ chịu mỉm cười. Tô Lâm cũng là lễ phép tính mỉm cười sau nghiêm mặt nói, Nguyên sư huynh quá khiêm tốn, ta muốn nếu là ngươi chịu buông tay nhất chiến, ta cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lấy thắng đây. Nguyên Thiên Cơ vẫn như cũ là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, liền không nói nữa, đến mức Tần Viêm thì là một mực trầm mặc không nói, cho dù là nhìn đến Tô Lâm cái này vừa mới chiến thắng người khác, cũng chỉ là khẽ gật đầu, nhìn không ra đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Về phần người khác, Tần Viêm lại là chẳng muốn để ý, loại này ngạo tính chậm chạp không để cho quá nhiều người bất ngờ hoặc phản cảm, dù sao bọn họ biết Tần Viêm thì là một người như vậy, cũng sớm đã thói quen. Bất quá Tô Lâm lại là biết, Tần Viêm tuyệt đối không phải là loại kia chịu nhận thua người, đến mức từ đó không gượng dậy nổi cái kia càng thêm là chuyện không có khả năng, bởi vì Tô Lâm cùng hắn là một loại người. Nhưng là không cam lòng, lại là khẳng định có, dù sao chỉ sợ đây là Tần Viêm trong cả đời duy nhất một lần thất bại. Liên Vân Chân Nhân rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người, không có quá nhiều ngôn ngữ, theo trong túi chữ vật lấy ra mấy thứ đồ vật, vì thế lần trước tám mạnh còn lại 7 người phân phát phần thưởng, đồ vật chủng loại không đồng nhất, nhưng lại đều là đồ tốt, tỉ như pháp khí, tuy nhiên so ra kém Tần Viêm Viêm Xương Kiếm hoặc Toái Tinh Kiếm như thế tuyệt thế danh kiếm, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ ít thả ở bên ngoài đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Trong 8 người, duy nhất còn không có cờ âm ở tới phần thưởng chính là Tô Lâm, không ít người đều muốn nhìn một chút, Liên Vân Chân Nhân vì cái này hạ một thiết lập phần thưởng đến cùng là cái gì, dù sao không nói đến phía trước 7 người cờ âm ở tới đồ vật đã đầy đủ chân quý, huống chi tại thi đấu cử hành trước đó liền có truyền ngôn nói, tên thứ nhất này phần thưởng, chính là Liên Vân Chân Nhân tự mình chuẩn bị bảo vật. Một tên kim tiên cảnh giới cao thủ tự mình chuẩn bị đồ vật, đến tuột cùng lại. Là cái gì? Chương 2167, Ma Môn Toàn Diện. Tiểu hòa tử, nói cho ta biết, ngươi lớn nhất muốn cái gì? Liên Vân Chân Nhân cũng không có trực tiếp để lộ đáp án, mà chính là chủ động hỏi thăm về Tô Lâm ý kiến. Đây chính là thiếu có chuyện, không ít đệ tử âm thầm suy tư lên Tô Lâm đến tuột cùng là thân phận gì. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên phú chắc tuyệt đệ tử cũng sẽ không phải chịu loại đãi ngộ này, dù sao nghe nói Liên Vân Chân Nhân chân truyền đệ tử Nguyên Thiên Cơ đều gặp không lên người trung niên này vài lần. Mộ Dung Nguyễn có chút không quá cao hứng hừ một tiếng, rõ ràng là đối nàng thu đến phần này phần thưởng không hài lòng lắm, hắn phần thưởng chính là một kiện thế thân hộ phù, nghe nói có thể ngăn lại chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ toàn lực nhất kích, tuy nhiên rất thực dụng. Nhưng đối nàng cái này tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân tú vân phong tiểu sư muội tới nói, đồng thời không đáng giá nhắc tới. Tô Lâm không biết Liên Vân Chân Nhân cái này cùng hắn trong ấn tượng nghiêm túc hình tượng hoàn toàn khác biệt, có chút không quá nghiêm túc trung niên nhân đến cùng đang đùa hoa chiêu gì, bất quá đã Liên Vân Chân Nhân hỏi hắn, Tô Lâm liền tình hình thực tế nói ra, đương nhiên là linh đan diệu dược, ta có thể nghe nói ngài lão nhân gia luyện đan chi thuật không tệ. Có không thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh giới linh đan rượu dược đến một hai bình ăn một chút Tô Lâm một mặt. Không quan trọng nói ra. Liên Vân Chân Nhân nguyên bản nghe được Tô Lâm nửa câu đầu, chỉ là một mặt bày mưu tính kế, thế nhưng là đang nghe Tô Lâm nửa câu nói sau lại là sắc mặt càng ngày càng đen, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh giới linh đan rượu dược đừng nói toàn bộ tiên giới dạng này đan dược đều tìm không ra đến một khỏa, liền xem như có. Hắn còn cần đến lãng phí đếm thời gian trăm năm hết sức tu luyện sao nếu như không phải là bởi vì ngay trước Liên Vân Tông đệ tử mặt, đoán chừng người trung niên. Nay đã sớm mở miệng mắng chửi người, nghe được Tô Lâm chẳng hề để ý lời nói, thì liền đối Tô Lâm cái này vô sỉ ra hỏa cực kỳ căm hận Mộ Dung Nguyện cũng là không khỏi cười khúc khích. Dưới cái nhìn của nàng, ác nhân tự có ác nhân trị, so sánh Tô Lâm cái này đáng giận ra hỏa. Mộ Dung Nguyện càng ưa thích nhìn đến Liên Vân Chân Nhân cái này ra mà không kính tông chủ ăn quả đáng bộ dáng. Mà nhìn đến Liên Vân Chân Nhân không nói lời nào, Tô Lâm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, không có a cái kia coi như, tùy tiện đến hai kiện thần binh đùa giỡn một chút cũng được, tỉ như trong truyền thuyết bách binh trên bảng can tương mạc tà cũng không tệ. Liên Vân Chân Nhân là nhìn ra, Tô Lâm gia hỏa này căn bản không phải sư tử quá mở miệng, mà là đối với cái gọi là phần thưởng căn vốn là không có gì hứng thú bảo vật nắm giữ đủ để xếp tới bách binh bảng trước ba toái tinh thần kiếm Tô Lâm giống như cũng không thiếu, công pháp bí tịch đối với nắm giữ nhập ma công pháp loại này dù là tại tiên giới cũng là đứng hàng danh hào vô thượng ma công bảo điện, cùng thân có độc nhất vô nhị không gian pháp tắc chi lực Tô Lâm tới nói, giống như càng thêm không thiếu. Liên Vân chân nhân mặt đen thui, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tại vạn bối trước mặt ăn quả đắng, nhìn đến còn lại Liên Vân ngọn núi trưởng lão cũng nhịn không được bộ dáng. Liên Vân chân nhân cố nén một hơi, nói với Tô Lâm, dài miệng Tô Lâm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng Liên Vân chân nhân ý tứ, chỉ là vô ý thức nói một tiếng, a không nghĩ tới cái này miệng mới dài đến một nửa. Liên Vân chân nhân đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, không biết từ nơi nào móc ra một cái đen xì đồ. Vật trực tiếp nhét vào Tô Lâm trong mồm, ngay sau đó Liên Vân chân nhân bỗng nhiên hợp lại Tô Lâm hàm dưới, cái kia đen xì đồ vật vờ ơ y ma trực tiếp bị hắn nuốt xuống. Vật này vừa vào cổ, Tô Lâm chỉ cảm thấy chua cay vô cùng, càng làm cho hắn không thể chịu đựng được là cái kia cô gây mùi tanh hôi, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, ngươi cho ta ăn thứ gì? Liên Vân chân nhân bên người còn đứng lấy mấy tên Liên Vân tông trưởng lão, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, giống như đối với Liên Vân chân nhân cử động lần này chấn kinh không nhỏ. Bất quá Liên Vân chân nhân lại là cười lạnh nói, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh giới linh đan không. Độc dược ngược lại là có một khỏa biết sợ đi, về sau cho ta thành thật một chút, khác đâm cái gì cái sọ, không phải vậy để ngươi tâm can đều nát mà chết nếu như không phải là bởi vì Liên Vân chân nhân sau lưng cái kia mấy cái tên trưởng lão biểu hiện trên mặt, Tô Lâm nói không chừng còn thật tin Liên Vân chân nhân lời nói dối, các loại cái kia đan dược triệt để hòa tan về sau. Tô Lâm cũng quả thật cảm nhận được một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí ở trong cơ thể hắn tăng ra. Tuy nhiên không biết hiệu dụng như thế nào, nhưng tuyệt đối là đồ tốt đương nhiên, Tô Lâm cũng tuyệt đối không trông cậy vào đây thật là có thể đem tu vi tăng lên tới kim tiên cảnh giới linh đan diệu dược. Trước đó nói một chút cũng chỉ là cố ý muốn chỉnh một chút cái này vẻ mặt đắc ý Liên Vân chân nhân mà thôi. Liên Vân chân nhân nói dứt lời liền hầm hừ đi, mà Tú Vân Phong vị kia nữ lý trưởng lão, cũng chính là Phương Tuyết Tình mẫu thân do dự một chút đi lên trước mấy bước, nói với Tô Lâm. Ngươi vừa mới an viên kia hẳn là tông chủ mấy ngày trước đây tại ma môn môn chủ trên thân được đến đan dược, cụ thể công hiệu ta cũng không rõ ràng, bất quá tông chủ đã để ngươi ăn, nhất định là đối ngươi hữu ích chỗ. Ma môn môn chủ Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, theo trong lời nói của nàng nghe ra không ít ý tại ngôn ngoại. Tú Vân Phong trưởng lão cũng không có giấu giếm ý tứ, trên mặt lộ ra một loại ý vị khó hiểu nụ cười nói, hai ngày trước tông chủ độc thân phó ma môn. Trừ to lớn vân này lão tặc bỏ chạy bên ngoài, còn lại người toàn diệt lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Lâm, thì liền còn lại mấy tên không biết rõ tình hình đệ tử đều là khó nén trên mặt vẻ kinh ngạc, sau đó mà biểu lộ ra một cô mãnh liệt sùng kính chi tình ma môn toàn diệt bốn chữ này đại biểu cho cái gì, bọn họ không phải không biết, thì liền. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, Liên Vân chân nhân vừa ra tay lại chính là như thế nhanh chóng quyết đoán. Có thể thấy được to lớn vân trưởng lão làm phản, cùng Phương Tuyết Tình mấy ngày trước đây bị cầm tù tại ma môn sự kiện này, đúng là để người trung niên kia động thật giận, mà Tô Lâm cũng là lần nữa cảm nhận được kim tiên cảnh giới cao thủ cường thế chỗ trên thực tế, nếu như không có cái kia cao thâm mặt chắc ma môn môn chủ, Tô Lâm cũng hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này, thế nhưng ma môn môn chủ Tô Lâm lại có đầy đủ lý do tin tưởng. Hắn cũng đồng dạng là một tên kim tiên cảnh giới cao thủ nhưng chính là như vậy cao thủ, lại như cũ tại Liên Vân chân nhân thủ hạ không có có chút sức chống cực nào nói thật. Chuyện này cho Tô Lâm mang đến không vẹn vẹn chỉ có rung động, còn có mãnh liệt hướng tới tông môn thi đấu triệt để kết thúc. Theo Hoàng Phó Tông Chủ trong miệng, Tô Lâm biết tháng sau tông môn liền sẽ tổ chức lần này người chiến thắng tiến về năm đại thánh địa, cho nên hắn chả có đầy đủ thời gian dùng để chuẩn bị. Tô Lâm không biết có thể hay không ở nơi đó nhìn thấy chính mình duy nhất đồ đệ, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Mà Tô Lâm đã trải qua chiến dịch này trở thành Liên Vân Tông không ít người trong lòng thần tượng, thậm chí có nữ đệ tử đánh bạo đến cùng Tô Lâm muốn ký tên, khiến hắn không khỏi xấu hổ, không nghĩ tới truy tinh tộc không chỉ có chính mình thế giới kia tồn tại, tiên giới cũng vẫn là có không có trải qua như thế chẳng diện Tô Lâm không đợi những cái kia nữ đệ tử tiếp cận đến, cũng đã chạy như bay bỏ trốn mất dạng. Chương 2168, Mua Đan Lô. Đại hội kết thúc về sau, Tô Lâm cũng thuận lý thành chương trở thành Liên Vân Tông nội môn đệ tử, nắm giữ thuộc về mình tu luyện phủ đệ. Tuy nhiên Tô Lâm không phải rất quan tâm, nhưng có thế có một cái thanh tịnh chỗ đương nhiên tốt nhất. Rất nhiều người nghi hoặc tại vì cái gì không có người thu Tô Lâm làm đệ tử thân truyền, Đương nhiên bọn họ không biết là tại đại hội kết thúc về sau trừ Liên Vân chân nhân cùng Tú Vân Phong trưởng lão bên ngoài cơ hồ tất cả trưởng lão đều từng đối Tô Lâm đưa ra qua mời, thậm chí Hoàng Phó Tông Chủ đều có thu Tô Lâm làm đồ đệ ý tứ, chỉ bất quá lại đều bị Tô Lâm từng cái từ chối nhã nhặn, dù sao chính hắn cũng biết mình khả năng cũng không thể tại Liên Vân Tông ngốc thời gian quá dài. Mà đi tới mới chỗ ở Tô Lâm cũng lần nữa tiến vào đại môn không bước nhị môn không ra thời gian, cũng chính là cái gọi là bế quan, chỉ bất quá người khác bế quan có lẽ là trùng kích cảnh giới tu vi, nhưng Tô Lâm làm ra lại cùng những thứ này không có chút quan hệ nào. Chỉ một chút hai ngày đến nay, Tô Lâm vẫn luôn đang nghiên cứu Liên Vân chân nhân cho mình cho ăn phía dưới viên đan dược kia, cũng chính là theo ma môn môn chủ chỗ được đến ma đan, nếu như không đem viên đan dược này hiệu dụng làm rõ ràng, Tô Lâm là tuyệt đối không cách nào ngủ được an ổn. Tuy nhiên Tô Lâm cũng biết Liên Vân chân nhân không biết hại chính mình, nhưng hắn vẫn là muốn biết mình ăn đồ vật đến cùng là cái gì. Bất quá để Tô Lâm thất vọng là, viên đan dược kia đang bị chính mình ăn về sau, thật giống như đã chìm đáy biển đồng dạng không hề có động tĩnh gì, duy nhất làm cho Tô Lâm cảm nhận được viên đan dược kia tồn tại dấu hiệu, chỉ sợ cũng là cái kia đan dược bên trong chậm rãi tràn vào, với hắn mà nói không có ý nghĩa ma khí. Tô Lâm đã từng nếm thử nhớ lại viên đan dược kia bề ngoài, ý đồ theo đan điện phía trên tìm kiếm được có thể phù hợp đặc thù đan dược, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, khiến Tô Lâm không khỏi dâng lên một chút cảm giác bị thất bại. Tô Lâm tính cách liền đã định trước hắn là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, cho nên thống hạ tâm đến Tô Lâm nghĩ đến một cái lớn nhất tốt phương pháp giải quyết, cái kia chính là mình nếm thử luyện đan hắn thấy, chính mình chỗ lấy không cách nào làm rõ ràng thể nội viên đan dược kia hiệu dụng. Liền là bởi vì chính mình đối tại đan dược lý giải thật sự là quá ít, đương nhiên, điều này cũng tại không được hắn, giống như là trước đó không lâu nghe nói có thể trùng kích địa tiên đại viên. Mãn cảnh giới địa đan, cũng chỉ có tại tiên giới mới tồn tại, lấy hắn trước kia ở nhân gian giới nhãn giới tới nói căn bản là không cách nào tiếp xúc đến quá cao thâm luyện đan chi đạo. Chẳng qua hiện nay đây đối với Tô Lâm đã không còn là cái vấn đề, theo Kim Lăng chân nhân chỗ được đến đan điện. Chỉ sợ sẽ là cao thâm đến đâu bất quá luyện đan chi đạo, Tô Lâm luôn có loại cảm giác, cái kia Kim Lăng chân nhân hẳn không có chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy mới đúng. Đương nhiên, Tô Lâm còn có một cái càng tốt hơn thỉnh giáo đối tượng, cái kia chính là am hiểu luyện đan Liên Vân chân nhân, chỉ bất quá Tô Lâm luôn luôn không thích nợ ân tình người ta, tuy nhiên Liên Vân chân nhân từng gọi đùa chính mình là hắn quan môn đệ tử, bất quá Tô Lâm lại không cho rằng như vậy. Chỉ bất quá tuy nhiên quyết định chú ý nhưng Tô Lâm vẫn không thể trực tiếp tiến hành nếm thử luyện đan, bởi vì hắn thiếu khuyết luyện đan cần thiết lớn nhất vật phẩm trọng yếu lò luyện đan. Một cái tốt lò luyện đan đối với luyện đan sư tới nói thật giống như danh kiếm đối với kiếm khách một dạng trọng yếu. Đương nhiên, là một cái kiếm khách đạt đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới về sau, liền đối với vật ngoài thân không hề như vậy quan tâm, nhưng đối với tu luyện rốt đặc cán mai Tô Lâm tới nói, hắn cảm thấy mình vẫn là tìm một cái có thể cho chính mình làm ít công to lò luyện đan mới là chính đạo. Lò luyện đan, Tô Lâm ngược lại là biết Liên Vân Tông có không ít, nhưng chính thức có thể vào tới Tô Lâm pháp nhãn lò luyện đan lại là chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Tô Lâm cảm thấy muốn theo Liên Vân chân nhân trong tay muốn tới một cái cực phẩm lò luyện đan, chỉ sợ muốn so với lên trời còn khó hơn, đã như vậy lời nói, vậy sẽ phải khác tưởng phương pháp. Nên đi nơi nào làm một cái lò luyện đan đâu? Tô Lâm có chút đau đầu, đi vào tiên giới về sau, ngay từ đầu Tô Lâm cũng không có đem làm tiền tệ linh tinh quá mức để ở trong lòng, chỉ bất quá bây giờ hắn rốt cục vì loại ý nghĩ này trả giá đắt, xem ra cho dù là tiên giới cũng cùng nhân gian giới không hề khác gì nhau, có tiền nửa bước khó đi, chí ít hiện tại, Tô Lâm liền bắt đầu làm một cái lò luyện đan nhức đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lâm đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Có chủ ý mặc dù ngay cả Vân Tông đệ tử không có mệnh lệnh không được tự tiện ra ngoài, nhưng lệnh cấm này, đối với Tô Lâm đến thuyết minh lộ vẻ một cái bài trí, vụ trộm chuẩn ra Liên Vân Tông Tô Lâm tìm đúng phương hướng về sau liền cấp tốc tiến lên. Lần nữa đi tới nơi này cái quen thuộc địa phương, Tô Lâm trong lòng không khỏi có chút ấm áp, dù sao nơi này là hắn đi vào tiên giới về sau sinh hoạt thật lâu địa phương, có lẽ tại về ý nghĩa nào đó, nơi này là hắn có thể tán thành nhà. Tuy nhiên đã từng Kim Lăng đạo quan đã theo Kim Lăng chân nhân biến mất không thấy gì nữa, bất quá cái này không có nghĩa là Tô Lâm có thể quên lãng cái kia một quãng thời gian, bất chi bất giác trên mặt mang lên một vệt mỉm cười. Tô Lâm tại trên đường cái đi dạo lên, nếu như lúc này có thể có bất kỳ một cái nào quen thuộc người khác xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ kinh ngạc không ngừng. Dù sao Tô Lâm trên mặt cái này lau ấm áp nụ cười, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể trông thấy. Nơi này, đương nhiên đó là Tô Lâm đã từng sinh hoạt một quãng thời gian Kim Lăng đạo quan bên cạnh thành trì, mà đây cũng là Tô Lâm duy nhất có thể nghĩ đến có thể mua được một cái không tệ lò luyện đan địa điểm. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Tô Lâm trực tiếp lược qua phàm nhân quầy hàng, đi vào tu luyện giả để mà giao dịch địa điểm. Bây giờ Tô Lâm sớm đã cùng mới vừa tới đến tiên giới hắn hoàn toàn khác biệt, chí ít lúc này Tô Lâm mặc trên người liền để không ít người nhận ra về sau khe khẽ bàn luận lên, không chúng mỉ hệ nờ một chút liên vân đệ tử loại hình từ ngữ. Tô Lâm hơi có chút đau đầu, hắn ngược lại là quên, chính mình là mặc lấy liên vân đệ tử phục sức chạy ra ngoài, liên vân tông tuyệt đối có thể được xưng là cái này phương viên trong vòng 10 dặm tuyệt đối bá chủ, coi như một chút tán tu không có từng gặp. Nhưng cũng tuyệt đối nghe qua tên, có thể nói Liên Vân Tông đối với tòa thành trì này nội tu sĩ tới nói, liền mang ý nghĩa trí cao vô thượng tu luyện phủ đệ. Như thế cao điệu cũng không phải Tô Lâm bản ý, bất quá như là đã bị nhận ra, Tô Lâm cũng chỉ có thể thản nhiên bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu. Rất nhanh, một cái bắt mắt quầy hàng liền xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt. Hấp dẫn Tô Lâm chú ý chính là cái kia quầy hàng phía trên đồ vật, lấy Tô Lâm nhãn lực tự nhiên có thể đầy đủ nhận được. Cái kia quầy hàng phía trên đồ vật mặc dù có chút hàng nhái, nhưng càng nhiều lại là một chút có giá khó cầu bà bối. Nhưng chính là như vậy một cái quầy hàng, ngừng chân người lại là thưa thớt rất, hoặc là nói căn vốn không ai nhìn nhiều, Tô Lâm có chút hăng hái tiến tới, muốn nhìn một chút cái này quầy hàng có gì chỗ huyền diệu, bởi vì cái này quầy hàng phía trên một vật đã sớm hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý, chính là một cái màu đỏ sậm lò luyện đan. Tuy nhiên Tô Lâm chưa từng gặp qua quá nhiều lò luyện đan, nhưng chỉ từ cái kia trên lò luyện đan loáng thoáng truyền đến mùi thuốc, Tô Lâm đã có thể kết luận, đây chính là chính mình tìm đồ. Chương 2169, Tử khí Đông Lai Lô. Tuy nhiên Tô Lâm có thể nhìn ra được bên trong co hàng đái, nhưng cũng không phải người nào đều có hắn dạng này nhãn lực. Các loại tiến tới về sau, Tô Lâm cũng rốt cuộc biết vì sao dạng này một cái bảo vật san sắt quầy hàng sẽ không người hỏi thăm, nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là phía trên này hết giá thật sự là làm cho người tắc lưỡi. Đơn giản lấy một thí dụ, bên trong một cái đồng thời không thế nào sáng chói, thậm chí còn so ra kem trước đó Liên Vân Tông thi đấu thiết trí một chút phần thưởng một thanh tiểu kiếm, vậy mà liền hết giá 100.000 hạ phẩm linh tinh. 100.000 hạ phẩm linh tinh, đây là một cái khái niệm gì? Phải biết Liên Vân Tông đệ tử mỗi tháng chấp hành nhiệm vụ sau có khả năng nhận lấy đến trả thù lao, tối cao cũng chỉ có 200 trung phẩm linh tinh mà thôi. Nói cách khác cũng chỉ có 20.000 hạ phẩm linh tinh mà thôi, dạng này một thanh tiểu kiếm, vậy mà liền muốn chỉnh tổn thượng 5 tháng thời gian mới có thể đổi lấy, chỉ sợ đối với rất nhiều người mà nói là vô pháp tiếp nhận. Đương nhiên, có lẽ có người khẽ cắn môi cũng có thể xuất ra 1.000 mai trung phẩm linh tinh đem đổi lấy thanh tiểu kiếm này, nhưng phải biết Liên Vân Tông đệ tử tuyệt đối có thể coi là cao thu nhập đám người. Này 1.000 mai trung phẩm linh tinh đối với Liên Vân Tông đệ tử tới nói có lẽ là 5 tháng chấp hành nhiệm vụ trả thù lao, nhưng đối với tòa thành trì này tán tu tới nói, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho nên căn bản là không có người nguyện ý ra loại này ra tỷ hệ n rất lớn đến mua loại này, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao vật ngoài thân, bảo bối đương nhiên cũng có, nhưng vậy thì càng thêm là giá trên trời, cho nên mới sẽ không người nào nguyện ý ở chỗ này ngừng chân. Dù sao đồ vật mặc dù tốt, nhưng nếu như biết rõ mua không nổi còn nhiều coi trọng hai mắt, cái kia chính là mình cùng chính mình gây khó dễ. Mà đợi đến Tô Lâm ở cái này quầy hàng ngồi xuống, theo tay cầm lên một cái việc nhỏ vật hỏi giá cả về sau, Tô Lâm cũng là biết cái này quầy hàng ít người một nguyên nhân khác chỗ. Cái kia quầy hàng phía trên lão bản nghe được Tô Lâm hỏi thăm lời nói, hơi hơi mở ra buồn ngủ hai mắt, tùy ý liếc liếc một chút Tô Lâm trên tay đồ vật nói: 300.000 hạ phẩm linh tinh, không có tiền mau mau rời đi, đừng chậm trễ ta làm ăn đù à. Thật lớn tính khí Tô Lâm không giận bật cười, càng phát giác cái này quầy hàng có ý tứ, cũng khó trách cái này quầy hàng người lui tới rất ít, dù sao cái nào chủ quán đối đãi khách hàng không phải khách khí, hết sức giới thiệu ngựa khí, nơi nào có giống cái. Nay chủ quán như vậy dường như liền muốn đuổi người bộ dáng. Bất quá cái này lại càng thêm kích phát Tô Lâm hiếu kỳ. dù sao cái này quầy hàng phía trên đồ vật quý là đắt một chút, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến đồ vật. Sớm lúc trước Tô Lâm đã đối cái này chủ quán tu vi đơn giản điều tra một chút, vẹn vẹn điệu tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi. Dạng này tu vi có lẽ tại tòa thành trì này bên trong cũng coi là không ai dám trêu chọc, nhưng Tô Lâm lại không tin những vật này tất cả đều là một mình hắn đoạt tới tay. Khác không nói, vẹn vẹn là bên trong một cái yết giá một chỉ hệ ưu hạ phẩm linh thạch cấp 5 yêu thú yêu đan, thì tuyệt đối không phải hắn cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi có thể đem tới tay đồ vật đương nhiên. Càng thêm kỳ quái là, người chung quanh tuy nhiên không đến mua hắn quầy hàng phía trên đồ vật, nhưng cũng không ai sinh ra nửa điểm xuất thủ cướp đoạt ý tứ, thậm chí có ít người dường như mang theo kiêng kỵ rôn nở dê như tận lực vòng quanh này quầy hàng đi. Tuy nhiên cái này thành trí bên trong là có bảo trì trật tự người chấp pháp, nhưng phải biết, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Tô Lâm có thể không tin, nếu như không có cái gì khác đặc thù nguyên nhân, hội không ai động tham lam. Đang lúc Tô Lâm ý nghĩ phi tốc lưu chuyển thời điểm, cái kia chủ quán lại là đã cực kỳ không kiên nhẫn mở mắt ra nói, không có tiền đúng không, không có tiền còn không mau cút đi, Liên Vân Tông đệ tử không nổi a. Tô Lâm không có có ngoa y y muốn tại gia hỏa này nhận ra mình thân phận, dù sao trên người hắn bộ quần áo này, nếu như nhận không ra đó mới kỳ quái đâu, Tô Lâm ngoài ý muốn là gia hỏa này thái độ. Tuy nhiên Tô Lâm không có muốn dựa vào Liên Vân Tông danh tiếng lấy thế đệ người ý tứ, nhưng gia hỏa này đối Liên Vân Tông thái độ, thế nhưng là khiến người ta quả thực chấn kinh không nhỏ. Chủ quán thanh âm không nhỏ, rất nhanh liền bị chúng quanh người đi đường nghe qua, bất quá những người kia sau khi nghe được cũng chỉ là mang theo kiêng kỵ nhìn một chút Tô Lâm, ngay sau đó liền vội vàng mà đi, giống như đối với tình cảnh này không cảm thấy kinh ngạc. Tô Lâm bình tĩnh hạ tâm tư, mỉm cười, cũng lờ đi cái kia chủ quán ngữ khí, mà chính là có chút hăng hái cầm lấy một kiện lại một kiện đồ vật hỏi thăm về giá cả. Cho dù là một chút phía trên công khai ghi giá đồ vật, Tô Lâm cũng là cả đám đều hỏi thăm khắp. Cái kia chủ quán dần dần bị hỏi hơi không kiên nhẫn, đang lúc hắn muốn đuổi người thời điểm, Tô Lâm rốt cục chỉ một cái không lớn không nhỏ lò luyện đan nói, vật này, ngươi là từ chỗ nào được đến? Nghe được Tô Lâm lời nói, cái kia chủ quán đột nhiên tốt nghi do ra nở dê cái gì một dạng nói, ta nói ngươi làm sao lầm bà lầm bầm hỏi tới hỏi lui, nguyên lai mục đích là nó nha, ha ha, tiểu tử. Cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi còn non điểm. Tô Lâm cũng không phản bác, mà chính là chờ lấy cái kia chủ quán trả lời. Rất rõ ràng chủ sạp này tuy nhiên tính khí không tốt lắm, nhưng nói lên cái này lò luyện đan, trên mặt vẫn là mang theo một loại kiêu ngạo ý vị nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết trên đời này đều có cái nào có thể xưng mọi người luyện đan đại sư. Tô Lâm hơi suy tư, quyển kia đan điển hắn cũng lật xem một lần, đối với loại vấn đề này tự nhiên đều có ghi chép. Thản nhiên nói, tiên giới luyện đan sư tuy nhiều, nhưng có thể được xưng tụng luyện đan đại gia, chỉ sợ cũng chỉ có cái. Kêu ba vị đi vào hóa thực vi hư chi cảnh tiền bối. Nói đến đây, Tô Lâm hơi hơi khiêu mi nói, chán ở dê lẽ lại, lò luyện đan này chính là bên trong một vị tiền bối lò luyện đan nói ra lời này. Tô Lâm thì biết mình là y nghi ha ho hủy hệ nở, như thế nhân vật lò luyện đan, làm sao lại xuất hiện ở đây mà lại coi như xuất hiện. Chỉ sợ cũng sẽ chỉ là một cái vô pháp tưởng tượng giá trên trời. Quả nhiên cái kia chủ quán cũng là tức giận liếc Tô Lâm một cái nói, cái này lò luyện đan chính là trung đan hư tiền bối. Bên trong một vị đệ tử, trước kia từng dùng qua lò luyện đan, tên là Tử Khí Đông Lai Lô, thế nhưng là mỗi một cái luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo bối, thế nào, bằng vào này danh đầu, tiểu tử, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền Tử Khí Đông Lai Lô? Nếu như cẩn thận nhìn lại, cái này lò luyện đan vẫn thật là mang theo như vậy điểm màu tím sầm ý tứ. Tô Lâm hơi sững sờ, chủ sạp này không có giống trước đó như thế quả quyết báo giá, mà chính là hỏi từ bản thân ý tứ. Tô Lâm không khỏi cười khổ, xem ra cái này là chuẩn bị làm thịt chính mình một trận có điều rất nhanh. Cái này lau cười khổ liền hóa làm một loại ý vị khó hiểu, mang theo rảo hoạt chi ý mỉm cười, muốn làm thịt ta cái kia đến xem trước một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Đương nhiên, đối với cái này lò luyện đan, Tô Lâm là nhất định phải được. Tuy nhiên Tô Lâm không biết chủ sạp này trước đó nói tới là thật là giả, nhưng cái này lò luyện đan tuyệt đối là trước mắt thích hợp nhất chính mình không giả, Tô Lâm lại làm sao có thể từ bỏ. Đến mức linh tinh, Tô Lâm còn thì có không ít, cho nên Tô Lâm ngược lại cũng không sợ không có tiền mua xuống cái này lò luyện đan. Chương 2170, các chủ. Trước đó không lâu Trầm Thế Kiệt nhóm người kia chết trong tay Tô Lâm sự kiện này, đến bây giờ cũng không có nhiều người biết, nói đến, nếu như bọn họ còn sống, nói không chừng còn là chính mình đồng môn đâu. Đương nhiên, Tô Lâm trong lòng tự nhiên không có nửa điểm hối hận, dù sao như thế bại loại lưu tại trên thế giới cơ bản cũng là lãng phí không khí, Tô Lâm chỉ coi là vì Liên Vân Tông thanh lý môn hộ. Mà muốn nói giết chết Trầm Thế Kiệt nhóm người kia về sau, Tô Lâm lớn nhất đại thu hoạch, chỉ sợ cũng phải kể tới từ trên người bọn họ được đến túi chữ vật bất quá đương sơ trở ngại to lớn Vân đang điều tra chính mình hạ lạc, cho nên Tô Lâm một mực không có mạo hiểm đem túi đựng đồ kia mở ra. Nhưng hôm qua Tô Lâm đã biết được to lớn Vân bị Liên Vân chân nhân dê tờ đến đánh tơi bởi không biết trốn ở đâu, Tô Lâm đã hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ. Mở ra một cái kia cái túi chữ vật, Tô Lâm còn thật giật nảy cả mình, còn lại người túi chữ vật ngược lại là bình thường rất, thế nhưng to lớn Vân chân nhân yêu mến nhất đệ tử, cũng chính là Trầm Thế Kiệt trong túi chữ vật, thình lình lưu trữ lấy mấy trăm ngàn mai trung phẩm linh tinh cho nên Tô Lâm hôm nay mới sẽ như thế có phấn khích xuất hiện ở đây. Lại thêm còn lại mấy người túi chữ vật, Tô Lâm bây giờ tài phú thỉnh lình đạt tới 200.000 trung phẩm linh tinh, dạng này tài phú tuy nhiên phóng. Nhãn toàn bộ tiên giới không tính là cái gì, nhưng đến bất ở chỗ này, Tô Lâm cảm thấy mình hoàn toàn có thể mua xuống mình muốn bất kỳ vật gì. Bất quá tài đại khí thô là một chuyện, pha y chăng có lời lại là một chuyện khác, Tô Lâm cũng không thích bị người đau nhức làm thịt cảm giác, nhìn đến cái kia chủ quán khỏe miệng rào hoạt nụ cười. Tô Lâm khinh thường, cười một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi quầy hàng phía trên vừa mới bị người mua đi chiếc gương đồng kia, hẳn là hàng nhái, tuy nhiên bề ngoài ngụy trang rất tốt, nhưng chỉ cần lấy ra cùng người đánh nhau chết sống, chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Ta nói không sai a, lời nói này Tô Lâm cũng không có nói ra đến, mà chính là trực tiếp truyền âm cho cái kia chủ quán, mà hiệu quả cũng có thể nghĩ, nguyên bản một mặt rào hoạt chủ quán đang nghe Tô Lâm lời nói này thời điểm. Mi đầu cũng là không khỏi. Hơi nhíu. Tô Lâm cười nhạt một tiếng, tuy nhiên cái này quầy hàng quận cũng ế, nhưng chí ít vẫn là có người vào xem, thì lúc trước Tô Lâm liền đã thấy một cái rõ ràng tài đại khí thô ra hỏa theo cái này quầy hàng phía trên nâng đi một kiện ít giá 300.000 hạ phẩm linh tinh gương đồng nhỏ. Trước đó Tô Lâm chỉ là bởi vì việc không liên quan đến mình duyên cớ, cũng không có xen vào việc của người khác. Nhưng đã chủ sạp này muốn bắt chước làm theo đồng dạng làm thịt chính mình một trận, như vậy Tô Lâm cũng không để ý lấy đạo của người trả lại cho người. Nhìn đến cái kia chủ quán biểu lộ, Tô Lâm tiếp tục truyền âm nói, tuy nhiên không biết ngươi là thân phận gì, nhưng sự kiện này nếu như truyền đi, chắc hẳn ngươi phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Ta nghĩ ngươi bán đi hàng nhái hẳn là cũng không ngừng cái kia một kiện mà thôi. Nếu để cho bọn họ biết mình dùng nhiều tiền mua xuống bảo bối lại là chỉ có thể xem không thể dùng bình hoa, hậu quả không dùng ta nhiều lời đi. Nghe được Tô Lâm lời nói này, cái kia chủ quán biểu lộ đột nhiên đại biến, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong vờ ơ y ma ẩn ẩn có sắc ý, nhìn đến cảnh này, Tô Lâm cũng là không khỏi híp híp mắt, từ nơi này người phát ra sát ý nhìn, Tô Lâm hoàn toàn có thể vững tin người này tuyệt đối là trải qua không qua thiếu sinh tử đại khảo nghiệm. Nói một cách khác chết trong tay hắn hạ nhân cần phải số lượng cũng không ít. Bất quá cũng không biết tại sao, sau cùng hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ, chỉ là đồng dạng truyền âm cho Tô Lâm nói, ngươi đến cùng muốn cái gì. Tô Lâm cũng không có đem người bước đến tuyệt lộ thói quen, thấy người này lui bước về sau liền nói ra bản thân mục đích, cái này cái gọi là tử khí đông lai lô, ta chỉ cần một cái nó tránh thức chỗ phải có giá cả. Như thế nào 50.000 trung phẩm linh tinh thiếu một phân không bán. Tô Lâm không có nghĩ tới tên này lại còn dám công phu sư tử ngoạng. 50.000 trung phẩm linh tinh tuy nhiên Tô Lâm không phải quá quan tâm, nhưng đó cũng là 5 triệu hạ phẩm linh tinh Tô Lâm cũng không nóng nảy, tiếp tục truyền âm nói, nhiều nhất 10.000 trung phẩm linh tinh. Tuy nhiên cái này lò luyện đan địa vị quả thật có chút dò người, nhưng Tô Lâm vẫn cảm thấy 10.000 trung phẩm linh tinh đều có chút nhiều. Dù sao cái kia ba vị luyện đan tông sư đệ tử, cũng không hẳn vậy đều là luyện đan giới nhân tài kiệt xuất. Tô Lâm nguyên lai tưởng rằng chủ sạp này hẳn là sẽ ấm ở đồng ý cái này coi như có thể giá cả, nhưng để Tô Lâm không nghĩ tới là, sau một khắc chủ sạp này ánh mắt tấm lãnh, vờ ơ y ma thật có muốn động thủ ý tứ. Tô Lâm tuy nhiên không sợ người này động thủ, nhưng cũng đang kinh ngạc tại hắn lá gan, hắn nhưng biết ở loại địa phương này động thủ, ý vị như thế nào phải biết. Phách lối như Trầm Thế Kiệt, cũng không dám ở loại địa phương này huyên náo quá lớn, dù sao tòa thành trì này còn là có tu luyện. giả tổ chức chấp pháp đội, làm lớn đối với người nào cũng không tốt. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang uy hiếp là ai cái kia chủ quán tại cùng Tô Lâm rằng co sau một lát, vẫn là truyền âm một câu. Tô Lâm không nói gì, nếu như cái này người chủ động động thủ lời nói, đó mới thật sự là đúng với lòng hắn mong muốn. Dù sao nơi này tuy nhiên không cho phép tranh đấu, nhưng nếu như là phòng vệ chính đáng, như vậy là một chuyện khác. Tô Lâm tuyệt đối không ngại miễn phí nhận lấy cái kia nhất tôn thèm nhỏ dại đã lâu lò luyện đan. Bất quá ngay tại Tô Lâm coi là cái kia chủ quán muốn nhịn không được động thủ thời điểm, một tên tướng mạo dịu dàng, nhìn qua thì không cần phải xuất hiện ở đây nữ tử, lại là đột nhiên xuất hiện tại cái kia chủ quán bên người, nhìn xem Tô Lâm về sau khẽ cười nói, làm sao đây là hoàng bá, đã nói với ngươi rồi, làm ăn coi trọng cũng là một cái hòa khí sinh tài, cần gì huyên náo như vậy không thoải mái. Nhìn đến nữ tử này xuất hiện, không chỉ là Tô Lâm ánh mắt híp lại, cái kia bị hắn xưng là hoàng bá chủ quán càng là trong nháy mắt khí thế hoàn toàn không có, có vẻ hơi hèn mọn hướng nữ tử kia cúc không người nói, các chủ. Nhìn đến cái này không thêm bất luận cái gì che giấu động tác, Tô Lâm suy đoán lên nữ nhân này thân phận, không biết vì cái gì, tuy nhiên Tô Lâm không có từ trên người nữ nhân kia cảm nhận được cái gì chân khí ba động, nhưng hắn luôn cảm thấy nữ nhân này trên người có như vậy một cỗ không giận tự uy. Chỉ tồn tại ở cấp trên mới có loại kia khí chất, nói cách khác, nữ nhân này cũng không phải cái gì dễ sống chung nhân vật. Các chủ nghe được xưng hô thế này, Tô Lâm khỏe miệng ý cười càng sâu, xem ra còn thật câu ra một con cá lớn, cũng không biết con cá lớn này có thể hay không để hắn hài lòng. Nữ tử kia xuất hiện về sau, được xưng là hoàng bá chủ quán lập tức nhỏ giọng tại bên tai nàng khẽ nói vài câu, tuy nhiên lấy Tô Lâm tu vi hoàn toàn có thể nghe rõ hắn nói là cái gì. Bất quá Tô Lâm cũng khinh thường đi nghe. Chỉ là đem đại khái tình huống cáo chi cho nữ tử kia về sau, nữ tử hơi gật gật đầu, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Lâm, khẽ mỉm cười nói, nguyên lai là Liên Vân Tông công tử, nô gia cái này toa hữu lễ. Tô Lâm có thể không tâm tình cùng với nàng khách sáo, chỉ là thản nhiên nói, thế nào, thương lượng ra kết quả sao 10.000 trung phẩm linh tinh, nếu như không chịu nhận, vậy cũng đừng trách vật miệng không nghiêm. Chương 2171, Luyện Đan. Nghe được Tô Lâm lời nói, chủ quán ánh mắt ấm lãnh, rất rõ ràng nếu như không phải nữ tử kia tồn tại, chỉ sợ sớm đã cùng Tô Lâm ra tay đánh nhau, bất quá nữ tử kia lại chỉ là nhạt như mặt nước phẳng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bình tĩnh tỉnh táo, tuyệt đối là làm đại sự vật liệu, đây là Tô Lâm đối nàng đánh giá, mà nếu như liên tưởng đến cái kia chủ quán đối nàng xưng hô. Như vậy nữ tử này địa vị xem ra sẽ không nhỏ. Nhiều một người bạn, dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Câu nói này tại tu luyện giới là chí lý danh ngôn, đối tại chúng ta làm ăn người, càng là một câu cảnh ngôn. Nữ tử mở miệng từ tốn nói. Tô Lâm bất vi sở động, chỉ là chờ đợi nàng nói tiếp, tuy nhiên không biết nữ tử này thân phận gì. Bất quá Tô Lâm đã sớm đem cái kia tử khí đông lai lô xem vì chính mình vật trong bàn tay, ai cũng cải biến không. Nữ tử tiếp tục nói, đã công tử chính là Liên Vân Tông đệ tử, vậy chúng ta cũng coi là hữu duyên, 10.000 trung phẩm linh tinh tuy nói có chút thiếu, nhưng coi như cùng công tử kết giao bằng hữu, như thế nào nghe được nữ tử này trong miệng lời nói, Tô Lâm hơi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng chủ quán lại là có chút không vui, vừa định muốn no ý chủy hệ nở, lại là đột nhiên bị nữ tử kia ánh mắt lạnh lùng chừng một cái, liền lại nói không nên lời một câu. Cảnh tượng bực này, tự nhiên khó thoát Tô Lâm ánh mắt, bất quá đã mục đích khác đã đạt tới, tự nhiên cũng không nguyện ý nhiều nhạ sự đoàn, hắn có thể không nguyện ý cùng một chút rất là kỳ lạ người dây dưa không rõ. Tiện tay ném ra ngoài một cái túi lượng đồ, Tô Lâm cũng mặc kệ cái kia chủ quán ánh mắt, trực tiếp đem cái kia tử khí đông lai lô bỏ vào trong túi, sau đó mới ngẩng đầu đối nữ tử kia khẽ mỉm cười nói, ta theo cái kia chủ quán thái độ đến xem. Tô Lâm lại làm sao không biết mình đây là kiếm cái đại tiện nghi, tuy nhiên không biết nữ tử này vì sao lại ở trước mặt mình lấy lòng, nhưng chính như nữ tử kia nói, nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Vị công tử này, tạm thời tạm dừng bước. Tô Lâm vừa mới quay người muốn đi gấp, không ngờ lại bị nữ tử kia kêu một tiếng, quay đầu lộ ra một mặt rực rỡ nụ cười nói, thế nào? Chán nờ dê lẽ lại là hối hận nữ tử vẫn như cũ là cái kia một bộ dịu dàng biểu lộ, chậm rãi lắc đầu khẽ mỉm cười nói, công tử nói giỡn, ai không biết Liên Vân Tông khí lượng, chỉ bất quá sau đó tại Liên Vân Sơn chân chỗ, vừa lúc muốn tổ chức một buổi đấu giá, hôm nay để cho ta đụng tới công tử cũng coi là thiên ý, không biết công tử có thể có hứng thú tham gia buổi đấu giá. Đang lúc Tô Lâm do dự ở giữa, một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thẻ bài lại là đột nhiên ném hướng hắn, tốc độ cũng không chậm. Tô Lâm vô ý thức tiếp được cao y viên kia lệnh bài, phát hiện cái này tiểu trên bảng hiệu mặt chỉ khắc có một chữ, nguyên. Đây là buổi đấu giá mời thiếp, thời gian liền tại sau 10 ngày, địa điểm thì tại Liên Vân Tông chân núi Liên Vân trong thành. Đến lúc đó hội có không ít công tử hội cảm thấy hứng thú đồ vật bày ra, như là công tử có hứng thú lời nói, có thể trước đi tham gia. Nữ tử tiếng nói thanh linh, trái một cái công tử, phải một cái công tử, lễ nghĩa không thể bảo là không chú đáo. Nhưng Tô Lâm cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, sẽ bị một tên điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ như thế sùng kính nữ nhân, lại là cái gì nhân vật đơn giản. Đây hết thể cũng chẳng qua là nàng ở trước mặt mình biểu hiện ra. A, sau 10 ngày chính là tông môn tổ chức tiến về năm đại thánh địa trước một ngày. Cái này thật chỉ là trùng hợp sao? Tô Lâm cười nhạt một tiếng không hề nghĩ sâu. Đến tận đây hắn cũng không có gì nghi hoặc, nhận lấy lệnh bài về sau chỉ là gật gật đầu liền rời đi. Mắt thấy Tô Lâm thân ảnh biến mất ở phía xa, cái kia được xưng là hoàng bá chủ quán rốt cục nhịn không được đối nữ tử kia nói ra, các chủ, vừa mới vì sao muốn cản ta cái kia tử khí đông lai lô thiết chi giá quy định chính là 10.000 trung phẩm linh thạch, cầm lấy đi đấu giá chính là đập tới 50.000 cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, giống loại nhân vật này, giết la đửa cờ cần gì làm cái này làm ăn lô. Vốn nữ tử biểu lộ như cũ không có gì thay đổi, nghe được hoàng bá phàn nàn âm thanh cũng chỉ là trầm mặc một lát mới nói, làm ăn lô vốn ta nhìn không thấy đến, vừa mới không cho ngươi động thủ. Cũng chỉ là không muốn ngươi chịu chết. Ta nghe nữ tử nói như vậy, hoàng bá liền có chút không phục nói, cho dù hắn là Liên Vân Tông đệ tử, chúng ta lại còn gì phải sợ, chính là tiểu tử kia ẩn giấu tu vi, ta không làm gì được, chán ở dê lẽ lại chúng ta toàn bộ ẩn nguyên thiên cơ các cũng không làm gì được hắn. Nữ tử cũng không nói chuyện chỉ là lắc đầu, chỉ là tại cách trước khi đi, đột nhiên nói với hắn một câu nói, nghe nói Liên Vân Tông mấy ngày trước đây tổ chức tông môn thi đấu. Bên trong xuất hiện một cái vô cùng thú vị gia hỏa, Liên Vân Tông chủ đều đối tên đệ tử kia phá lệ đệ bụng, cái này mấy cái liền đi nghĩ biện pháp tìm cho ta ra tên đệ tử kia bức họa tới. Thần không biết quỷ không hay lần nữa trở lại Liên Vân Tông Tô Lâm, phát hiện đằng sau không có người theo dõi về sau, cũng đã biết nữ tử kia hẳn không có khác có ý tứ gì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu có người dám truy tung hắn đến Liên Vân Tông, cái kia chỉ sợ là thật muốn chết mới đúng. Vừa mới toàn diệt tại Liên Vân chân nhân thủ hạ ma môn chính là một cái tốt nhất ví dụ, cần phải không có người nào dám sau đó ma môn cái này việc sự tình về sau, lại tiếp xúc Liên Vân Tông rủi ro. Ai trở lại phủ đệ về sau, Tô Lâm rốt cục lấy ra tôn này tử khí đông lai lô, lò không tính quá lớn, nhưng cũng chiếm cứ phòng không tiểu không gian. Tô Lâm bình tĩnh lại, dứt bỏ những cái kia vô cùng vị tạp nghiệm, hắn biết luyện đan chi đạo coi trọng chính là một cái tâm bình khí hòa. Nếu là ở luyện đan thời điểm trong đầu còn có những cái kia dư thừa ý nghĩ, như vậy tại luyện đan chi đạo phía trên, người này cũng đi một chút xa. Đối với điểm này, Tô Lâm cũng coi là có chút tâm đắc, ở trong lòng mặc niệm vài câu thanh âm vỡ quyết về sau, Tô Lâm đã tiến vào trạng thái vong ngã bên trong. Quyển kia đan điển đã sớm bị hắn lật nát, tự nhiên không lại dùng nhìn, bằng vào trong đầu trí nhớ, song trưởng nhắm ngay đan lô. Một cỗ hỏa hồng chân khí lặng yên không một tiếng động theo trong bàn tay hắn mà ra, chờ tiếp xúc cái kia đan lô về sau đã biến thành lửa lớn rừng rực. Đối với luyện đan nhất đạo, có một cái hà khắc nhất yêu cầu, cái kia chính là yêu cầu luyện đan người nhất định phải nắm giữ hỏa thuộc tính chân khí, không phải vậy căn bản là không có cách thôi động khẩu quyết. Bất quá đối với Tô Lâm đến bảo hoàn toàn không phải vấn đề gì, ban đầu ở Côn Lôn phái tiểu thế giới làm chung được đến chân khí bên trong. Không thiếu một chút không tầm thường hỏa thuộc tính chân khí, tuy nhiên so ra kém Tần Viêm cái kia trí thuần trí dương cấp độ, nhưng dùng để luyện đan lại là dư xài. Hỏa diễm mới vừa từ lò dưới đáy dâng lên, cái này vì tử khí đông lai lô đan lô, vờ ơ y ma thật ẩn ẩn có như vậy một vệ tử khí nương theo một trận hơi hơi mùi thuốc, theo trong lò phiêu tán mà ra. Tô Lâm khỏe miệng không khỏi xuất hiện một vệ mỉm cười, hắn biết, cái này 10.000 trung phẩm linh tinh chính mình cuối cùng là không bỏ phí. Bên trong lò luyện đan đã thả có Tô Lâm mua đến một chút dược tài, vạn sự đã có, tiếp đó, chính là khảo nghiệm Tô Lâm những ngày này xem cái kia đan điển đoạt được tâm đắc thời khắc. Nói thật, cho dù là đối với trải qua gió to mưa lớn Tô Lâm, giờ khác này vẫn là không khỏi có chút tiểu hơi khẩn trương. Chương 2172, đi nhầm đường. Phanh một tiếng vang thật lớn, lần nữa vang vọng tại Liên Vân Tông trên không, tuy nhiên không ít người vẫn là không rõ ràng cái này tiếng vang là từ chỗ nào phát ra, nhưng ít ra đã tập mãi thành thói quen, bởi vì dạng này tiếng vang đã liên tục tiếp tục 3 ngày. Thực đừng nói là Liên Vân Tông đệ tử, thì liền một ít trưởng lão đều chịu không được loại thanh âm này quấy rầy. Ai có thể chịu đựng được hơn nửa đêm rõ ràng đã tiến vào minh tưởng trạng thái bên trong, lại đột nhiên nghe được dạng này một tiếng nổ rung trời. Lần thứ nhất xuất hiện loại này tiếng vang thời điểm, không ít người còn tưởng rằng là có người tấn công Liên Vân Tông, náo ra không nhỏ nhiễu loạn. Sau cùng biết được là Liên Vân Tông bên trong có người tại tu luyện một loại đặc thù bí pháp thời điểm, sự kiện này mới không phải, chỉ bất quá cái kia tiếng vang lại luôn luôn vẫn là muốn vang lên một trận. Ngay tại ngày đầu tiên loại này vang tiếng vang lên thời điểm, cho dù là Hoàng Phó Tông chủ nhân vật như vậy, cũng là không khỏi nổi giận đùng đùng tìm tới cái kia kẻ đầu tê, bất quá rời đi lúc lại chỉ là một trận lắc đầu cười khổ, ai cũng không biết cái kia ra hỏa đến cùng đang làm một ít gì kết quả. Thậm chí Liên Vân chân nhân đều từng hướng Hoàng Phó Tông chủ tự mình hỏi qua việc này, biết được bên trong nguyên do về sau đồng dạng đồng thời không cao y gì làm dáng. Mà kẻ đầu tê, Tô Lâm thì trên mặt bất đắc dĩ khoanh chân ngồi tại một cái chừng cao cơ nửa người lớn nhỏ màu tím nhạt đỉnh lô trước mặt, một mặt mặt mày xám xịt, thật giống như rất nhiều ngày không có rửa mặt. Trên thực tế Tô Lâm xác thực đã khoảng chừng 3 ngày không có rửa mặt, thậm chí không có nghỉ ngơi qua, trong đầu tóc sen lẫn không ít đan dược cặn bã, quả nhiên là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nói thật, loại này thời gian dài độ cao tập trung, cho dù là lấy Tô Lâm tinh lực tới nói cũng có chút không chịu được nổi, bất quá Tô Lâm tính cách từ trước đến nay cũng là để tâm vào chuyện vụn vặt, không đạt mục đích thì không bỏ qua chỉnh một chút 3 ngày, nhớ tới 3 ngày này đến nay luyện đan kinh lịch, Tô Lâm cũng không nhịn được lộ ra một vệt cười khổ, phải biết dù là tu luyện nhập ma công pháp bực này cao thâm bí tịch, Tô Lâm cũng chỉ dùng một ngày mà thôi có thể cái này chỉnh một chút. 3 ngày đến nay, Tô Lâm lại là không thành công luyện ra một lò đan dược, đây cũng không phải Tô Lâm hoàn toàn không có luyện đan thiên phú, dù sao phải biết, dù là chứ danh toàn bộ tiên giới luyện đan đại sư, lần thứ nhất thành công luyện chế ra đan dược, cũng không phải vẹn vẹn dùng mấy cái ngày thời gian đơn giản như vậy, điểm này Tô Lâm cũng có nghe thấy, nhưng dù cho như thế, Tô Lâm vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. 3 ngày này đến nay, Tô Lâm đã dần dần nắm giữ bí quyết, biết muốn luyện chế thành công một lò đan dược trọng yếu nhất cũng là đối lửa đợi đem khống, hoặc là nói là đối chân khí đem không có thể cái này lại làm sao đơn giản. Tô Lâm đối với chân khí có trưởng khống lấy tuyệt đối tự tin, nhưng hắn không nghĩ tới là, liên tiếp 3 ngày lấy tới vẫn là mỗi lần đều chỉ kém một chút như vậy sau cùng thất bại trong gang tấc thanh trừ hết trong lò đan đã trở thành than đen căn thuốc, Tô Lâm không khỏi có chút thì đau, phải biết Tô Lâm bị nếm đan dược cũng không phải cái gì phổ thông đan dược, mà chính là để mà tẩy gân phạt tùy dịch tùy đan. Dạng này một lò đan dược, tài liệu cần thiết mặc dù không thể nói đến cỡ nào chân quý, có thể đi qua Tô Lâm như thế không đếm hết nếm thử, đã trọn vẹn tiêu xài hắn 100.000 trung phẩm linh tinh phải biết, lúc trước cái này đan lô lúc trước cũng chỉ tiêu xài hắn 10.000 trung phẩm linh tinh mà thôi a, dù là lại không đem linh tinh coi ra gì, Tô Lâm cũng cảm thấy mình đây là tại cực đoan lãng phí. Nói lên đan lô, Tô Lâm lại là không khỏi một trận thì đau, lửa này đợi nắm chắc không tốt, một lò dược tài hủy hết không nói, sẽ còn đối đan lô tạo thành trình độ nhất định hao tổn, đi qua nhiều lần như vậy nếm thử đan lô phía trên đã xuất hiện một đạo đồng thời không rõ ràng vết rách. Nếu như có người biết Tô Lâm lần thứ nhất luyện đan, lựa chọn chính là loại này đẳng cấp đan lô, cùng lựa chọn đan dược chính là dịch tùy đan, tuyệt đối sẽ cảm khái Tô Lâm tài đại khí thô. Thu hồi hết thể thất bại tâm tình, Tô Lâm cho tới bây giờ đều không phải là một cái xem thường từ bỏ người, mà lại, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được chính mình luyện đan kỹ nghệ tại 3 ngày nay bên trong cũng tại từng bước tăng lên, hắn có một loại dự cảm, nói không chừng tiếp theo lô liền sẽ thành công muốn đến nơi này, Tô Lâm lại là không khỏi cười khổ, cái này một lò không được cũng không được à, hắn trong túi chứa đồ còn thừa linh tinh đã không nhiều, làm nóng cái này còn không phải mấu chốt. Nhất, mấu chốt nhất là Liên Vân Tông trên dưới tất cả dùng để luyện chế dịch tùy đan đan thuốc cơ bản tất cả đều bị một mình hắn mua xuống, mà tay bên trong thì là sau cùng một lò. Nhẹ phun một ngụm khí, Tô Lâm nhắm mắt một lần nữa mở ra lúc, đã dứt bỏ trong đầu tất cả tạp niệm, hắn biết, luyện đan mấu chốt nhất chỗ liền tại ba cái muốn chút, một là đỉnh lô tốt xấu, cái này tử khí đông lai lô tuy nói không phải là phàm vật, nhưng muốn so những cái kia chân chính cực phẩm đan lô vẫn kém hơn một đoạn. Thứ hai là hỏa thuộc tính chân khí tinh thuần trình độ, Tô Lâm chân khí tuy nhiên so sánh một chút phổ thông tu sĩ đã cưỡng hiếp một mảng lớn, nhưng cũng chỉ là vừa mới đủ để dùng để luyện đan mà thôi. Hai điểm này phía trên Tô Lâm đồng thời không có bất kỳ cái gì ưu thế, cho nên hắn cũng chỉ có thể ký thác tại một điểm cuối cùng, cũng chính là đối với chân khí lực khống chế chỉ phải làm cho tốt điểm này. Tô Lâm tin tưởng mình luyện chế thành công ra một lò đan dược cũng không khó, một tia hỏa chủng như là tiểu xà rôn nở dê như bốn lượn lui hướng đỉnh lô. Đi qua ba ngày này nếm thử, Tô Lâm đối với chân khí trưởng khống cũng đầy đủ tăng lên một mảng lớn, đây cũng là Tô Lâm cho đến nay lớn nhất đại thu hoạch. Hỏa chủng vừa mới tiếp xúc đan lô, liền thình lình thiêu đốt thành lửa lớn rừng rực, trong lò đan cũng trong nháy mắt trải rộng nóng rực chi ý chân khí. Tô Lâm một đôi mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng, dị thường nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí từng chút tăng lớn hỏa lực, đây cũng không phải là hắn cẩn thận chặt chẽ. Lần thứ nhất không biết tốt xấu không lưu dư lực rót vào chân khí, sở thụ đến giao hấn đã đủ để cho hắn trí nhớ khắc sâu. Một sợi mùi thuốc dần dần phiêu tán tại cả phòng bên trong, cũng không biết là qua bao lâu về sau, mùi thuốc càng ngày càng đậm, dần dần bao trùm lên một cỗ mùi khét lẹn, Tô Lâm nhíu chặt lông mày, có không ổn dự cảm. Chẳng lẽ lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ngay tại Tô Lâm coi là lần này luyện đan cũng muốn lấy thất bại vì chấm dứt lúc, hắn lại đột nhiên nhớ tới đan điện phía trên một trang cuối cùng ghi chép một câu. Tuyết tại trong lửa, làm sao có thể đầy đủ không thay đổi hình tán mà ý không rời muốn đến nơi này. Tô Lâm biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng, đột nhiên một cỗ chân khí rót vào đỉnh lô. Đỉnh lô phía dưới đại hỏa trong nháy mắt nhảy lên kỳ trà cao trượng, hỏa thế hung mãnh. Dấu ở Tô Lâm ống tay háo hắc ảnh không khỏi thở dài, ngay tại hắn đã chuẩn bị phòng bị lần này nổ lô lúc mang đến trùng kích lúc. Hắn lại đột nhiên cảm giác được bên trong lò phát sinh một màn kinh người, ngay tại trong lò đan đã chống đỡ không dưới Tô Lâm loại trình độ này chân khí, lại muốn dẫn phát lần tiếp theo nổ lô thơ ý điếm, mặt khác một cỗ cẩn trọng chân khí lại là lần nữa đem bao trùm liền phảng phất một cái sắp nổ bể ra bóng nước, tại sắp nổ tung thơ ý điếm, lần nữa bộ lên một cái. Mới, càng kiên cố hơn cao y tu y rốt cục, trong lò chân khí lại không cách nào trèo chống hỗn độn chân khí áp bách, dần dần hướng trung tâm vị trí ngưng tụ. Chương 2173, kinh người giá cả. Đan thành tại thời khắc này, Tô Lâm trong lòng không vui không buồn, nhìn lấy trong lò đan chỉ còn lại một khỏa phát ra hào quang màu vàng nóng đan dược, Tô Lâm biết, chính mình rốt cục dùng chính mình phương pháp luyện chế thành công ra một viên thuốc. Tô Lâm biết mình đây là đi nhầm đường, tuyệt đối cùng đại đa số luyện đan sư thủ đoạn một trời một vực, chỉ bất quá Tô Lâm làm việc nhưng xưa nay không coi trọng quá trình, hắn muốn chỉ là kết quả mà thôi mà lại. Tô Lâm lấy ra cao y viên kia rõ ràng muốn so phổ thông đan dược sáng ngời mấy phần, đồng thời phía trên phu kỳ nở kỳ dị hỏa diễm hoa văn dịch tùy đan, khoe miệng lộ ra một vệ hài lòng mỉm cười. Ai nói hắn lấy chính mình phương thức luyện chế ra đến đan dược liền muốn so người khác luyện chế ra đan dược kém đi nơi nào? Viên thuốc này, thế nhưng là ngưng tụ chỉnh một chút một lò chân khí đơn thuần dược lực tới nói, Tô Lâm tin tưởng mình cái này lần thứ nhất luyện chế mà ra dịch tùy đan, tuyệt đối đã nắm giữ thất thành dược lực. Thất thành dược lực đây là một cái như thế nào khái niệm, dù là chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan người vô cùng rõ ràng, dù sao luyện đan sư luyện chế ra đan dược cầm giữ có mấy thành dược lực, liền đại biểu lấy luyện đan sư trình độ. Mà được xưng là đứng tại luyện đan giới đỉnh phong ba người kia, tối cao luyện chế ra cũng vẹn vẹn không quá chỉ là 9 thành dược lực đan dược mà thôi. Thất thành dược lực, đối với Tô Lâm dạng này một cái lần đầu tiếp xúc luyện đan người mà nói, đã đủ để cho hắn kiêu ngạo, dù sao toàn bộ tiên giới có thể luyện chế ra thất thành dược lực luyện đan sư, cũng sẽ không vượt qua ba chữ số chắc chở. Tiểu tử, bình tĩnh mà xem xét, ngươi tuyệt đối là ta gặp qua có thể nhất được xưng tụng yêu nghiệt. Nhân vật, lần thứ nhất luyện đan vậy mà liền luyện ra loại này phẩm cấp đan dược, nếu như truyền đi, chỉ sợ ba cái kia lão gia hỏa cũng khẳng định ngồi không yên, muốn cướp lấy thu ngươi làm đồ. Hắc ảnh đùa nghịch thanh âm tại Tô Lâm não hải vang lên. Ha ha, thu đồ đệ sao? Tô Lâm ánh mắt nghiền ngẫm, hắn tin tưởng, chỉ cần mình hỏa thuộc tính chân khí càng thêm tinh thuần một chút, đổi lại một cái cực phẩm đỉnh lô, cho dù là luyện chế ra 8 thành dược lực đan dược cũng không phải việc khó gì đến mức 9 thành dược lực đan dược. Tô Lâm tin tưởng mình sớm muộn có một ngày đem có thể luyện chế mà ra tính toán, liền biết ngươi tiểu tử này khẳng định không thể chịu làm kẻ dưới. RNG, ngươi cái này dịch tủy đan định xử lý như thế nào ngươi cũng không cần đi, loại thuốc này lực, cho dù là dịch tủy đan cũng nhất định có thể bán lên một cái không tệ giá tiền. Bán nghe được hắc ảnh cái chủ ý này, cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được có chút tâm động, phải biết, những ngày này bất kể tiêu hao khổ luyện đan thuật, Tô Lâm túi trữ vật cũng sớm đã khô quắt đi xuống. Mặc dù nói tiền không phải vạn năng, nhưng ở tiên giới bên trong không có tiền, đó cũng là tuyệt đối không thể huống chi. Tô Lâm biết ngày sau mình muốn luyện chế ra chính thức có thể làm cho mình cần dùng đến đan dược, cái kia tiêu phí linh tinh, tuyệt đối là một cái con số trên trời đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, Tô Lâm cũng xác thực muốn kiến thức một chút 7 ngày về sau cái kia cái gọi là buổi đấu giá, hắn cũng không muốn đến lúc đó nhìn đến bảo bối chỉ có thể đỏ mắt. Tô Lâm lần này ngược lại là không tiếp tục đi Kim Lăng xem phụ cận tòa thành nhỏ kia, mà chính là trực tiếp đi Liên Vân Sơn dưới chân Liên Vân Thành. Đương nhiên, cái kia một thân Liên Vân đệ tử phục sức đã sớm bị hắn thay đổi. Mà lại lần này Tô Lâm cũng không có đi những cái kia quán nhỏ vị, mà chính là trực tiếp tìm một nhà chuyên môn thu bán đồ vật cư AHNG, nhìn đến lối vào cửa hàng treo cái kia một bộ nguyên chữ tiểu kỳ, Tô Lâm không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây gặp qua nữ tử kia. Đây là ngươi luyện chế ra đan dược để Tô Lâm không nghĩ tới là, chính mình dịch tủy đan vừa xuất ra tay, vậy mà liền trực tiếp kinh động cái này chỗ cư AHNG lão bản, trong tay hắn chính cầm lấy Tô Lâm vừa mới luyện chế mà ra dịch tủy đan, mang theo một loại quái dị ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận, chỉ là tùy tiện kéo cái cớ hồ lộng qua, cũng không biết cửa hàng kia lão bản tin tưởng không, chỉ là mang theo thâm ý nói một câu, về sau lại có loại đan dược này. Nhất định muốn bài trước tiên nghĩ nhà chúng ta cửa hàng, giá tiền ngươi tự nhiên yên tâm, ta có thể nói toàn bộ Liên Vân Thành, tuyệt đối không có so với chúng ta nhà cửa hàng càng thêm công đạo. Nhìn lấy lao bản kia cẩn thận từng ly từng tí đem dịch tùy đan đưa cho một người trẻ tuổi, Tô Lâm tiếu tiếu nói, chào ông chủ giống còn không có hỏi ta giá cả. Trên thực tế, đối với cái này mai dịch tùy đan giá cả, trong lòng của hắn cũng không có cơ sở. Phổ thông dịch tùy đan giá tiền hắn ngược lại là có chỗ giải, bất quá chính mình cái này mai dịch tùy đan, làm sao QNZ không tính được cờ là phổ thông A hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương nguyện ý cho ra một cái như thế nào giá cả. Cứ AHNZ lão bản không có bất kỳ cái gì xấu hổ, cứ có tự tin rỗi ra hai ngón tay, Tô Lâm không khỏi cau mày một cái, 200 trung phẩm linh tinh cái giá tiền này cũng không tính toán hắc tâm. Nhưng cũng chỉ là một cái phổ thông dịch tùy đan giá tiền mà thôi. Tô Lâm có thể không cảm thấy mình cái này mai chừng thất thành dược lực dịch tùy đan. Chỉ có những thứ này giá trị bất quá cửa hàng kia lão bản khả năng ý thức được Tô Lâm hiểu lầm. Lập tức mở miệng cười nói, 2.000 trung phẩm linh tinh cái. Giá tiền này, tính toán công đạo A nghe được cái giá này, cho dù là Tô Lâm cũng có chút không bình tĩnh, bất quá vẫn là đè xuống trong lòng chấn kinh. Mặt ngoài không có chút nào sơ hở hơi chút suy nghĩ nói, có thể. 2.000 trung phẩm linh tinh nghe được cái giá này một khắc này, Tô Lâm dường như đã thấy ngày sau liên tục không ngừng tiến vào trong túi tiền của mình linh tinh. Thực cũng chính là Tô Lâm đối tại đan dược chi đạo còn chưa đủ giải, nếu như hắn biết có thể luyện chế ra thất thành dược lực đan dược luyện đan sư đã sớm bị khống chế tại các đại tông môn, có thể chảy ra bực này dược lực đan dược số lượng cũng đáng thương. Có thể nói là có tiền mà không mua được lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chấn kinh tại cái giá tiền này kinh người. Mà lão bản kia tại đem đan dược đưa cho người trẻ tuổi về sau, càng là tại người trẻ tuổi bên thai thì thầm vài câu, Tô Lâm thính lực kinh người đem lão bản kia lời nói đều nghe vào, biết lão bản kia là rất nhiều đem dịch tùy đan nghiên cứu một phen tư thế, không khỏi nín cười, từ tự luyện chế thủ đoạn tuyệt đối là không thể phục chế. Nếu như hắn có thế từ đó nghiên cứu ra cái gì đến, đó mới là quái sự. Thu đến linh tinh về sau, Tô Lâm đối với mấy ngày trước đây luyện đan tiêu hao mang đến đau lòng rốt cục triệt tiêu một chút, bởi vì Tô Lâm trong lòng đã có kế hoạch, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái kia mấy ngày trước đây tiêu hao linh tinh, dùng không bao nhiêu thời gian, Tô Lâm liền có thể cả gốc lẫn lại thu sạch trở về nhìn đến Tô Lâm không có rời đi bộ dáng. Lao bản cười ha hả nói ra, chẳng lẽ còn có đan dược muốn bán ra yên tâm, nhà chúng ta cư AHNG tuyệt đối là ai đến cũng không có cự. Tuyệt, chỉ cần ngươi còn có vừa mới loại kia đan dược nhìn lấy lao bản trên mặt ý cười, Tô Lâm suy đoán khả năng tại lao bản này trong lòng, lấy 5.000 trung phẩm linh tinh mua xuống mới dịch tủy đan đã chiếm tiện nghi, bất quá nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lắc lắc đầu nói, ta cần một chút dược tài. Nếm đến ngon ngọt Tô Lâm tại lúc này đã hạ quyết tâm, cái này thất ngày thời gian, tất cả đều dùng để luyện đan. Chương 2174, buổi đấu giá. Chương 2174, buổi đấu giá 7 ngày thời gian, đối với Tô Lâm liền phảng phất như nước chảy cấp tốc xẹt qua, cất kỹ tất cả đan dược đi ra khỏi cửa phòng Tô Lâm không khỏi duỗi người một cái, đi qua lúc đầu nhiều lần thất bại về sau ảo não, thành công luyện ra một lò lại một lò đan dược Tô Lâm đã cảm giác không thấy bất luận cái gì mỏi mệt, có, chỉ có đối với đan đạo càng ngày càng thuần thục nhảy cấm cái này 7 ngày thời gian. Tô Lâm đương nhiên không có một mực chỉ là nếm thử luyện chế dịch tùy đan, mà chính là chủng loại phức tạp luyện chế không ít công năng khác nhau đan dược, chỉ bất quá kết quả lại rất rõ ràng. Đối với dịch tùy đan, Tô Lâm đã có thể ổn định luyện chế, không ra bất kỳ sai lầm, nhưng hắn đan dược hắn liền không có cao như vậy xác suất thành công, cho dù đối với lần đầu luyện chế lúc mạnh không ít, nhưng vẫn như cũ là hủy không ít lô. Mà tại dược lực phía trên, cũng muốn thuộc dịch tùy đan dược lực mạnh nhất, cơ bản mỗi một hạt dịch tùy đan đều nắm giữ thất thành dược lực, thậm chí sau cùng một lò Tô Lâm cứ thế mà đem dược lực tăng lên tới đến gần vô hạn 8 thành. Đương nhiên quan trọng hơn là, Tô Lâm biết lấy chính mình phương pháp luyện chế đan dược thời gian, tuyệt đối phải so với hắn luyện đan sư tiết kiệm mấy lần không ngừng. Nếu có hắn luyện đan sư có thể nhìn đến Tô Lâm gần như lấy cậy mạnh đem thảo dược cùng chân khí để ép thành một viên thuốc, tuyệt đối sẽ giận mắng Tô Lâm ly kinh dịch đạo. Cho dù đối với đan đạo còn chưa đủ thành thạo, hủy hoại không ít đan dược, đến mức sau cùng luyện chế ra chỉ có 3 y bình đan dược, nhưng Tô Lâm cũng đã thỏa mãn, hắn không có đi kế hoạch, nhưng hắn biết, tùy ý xuất ra một bình đều có thể bán đi một cái kinh người giá cả. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngốc đến lần nữa đi hướng trước đó cửa tiệm kia cửa hàng đi chào hàng chính mình đan dược, dù là cửa tiệm kia cửa hàng thật được xưng tụng là tài đại khí thô, nhưng Tô Lâm từ trước đến nay không quen bại lộ chính mình bí mật. Nếu như để người ta biết, tiên giới bên trong lại có một vị tiện tay liền có thể luyện chế ra thất thành dược lực tuổi trẻ luyện đan sư, Tô Lâm cảm thấy mình thời gian khả năng thì không có hiện tại như vậy an ổn. Chạy mấy nhà nhìn qua không tiểu điếm cửa hàng, Tô Lâm rốt cục dần dần đem chính mình đan dược trào hàng ra ngoài xa ưu bình, sau cùng một bình thi lại lờ ý chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà cuối cùng này một bình bên trong cũng là cất giữ trong cao y viên kia Tô Lâm cho đến nay đầy nhất ý, vô hạn tới gần 8 thành dược lực dịch tùy đan. Đi qua thời gian dài tham viếng, Tô Lâm đối tại đan dược giá cả cũng có một cái ấn tượng, hắn biết thất thành dược lực cùng 8 thành dược lực tuy nhiên chỉ kém cách nhau một đường, nhưng giá tiền lại là cách nhau một trời một vực. Tuy nhiên hắn cứ ANZ cho ra giá tiền muốn so trước đó cái kia một nhà hơi thấp một chút, bất quá thành công chào hàng bôn ở bình đan dược Tô Lâm, trong túi chữ vật linh tinh số lượng đã đạt tới một cái kinh người số lượng so sánh dưới. Chính mình mấy ngày trước đây dùng tới mua tử khí đông lai lô, cùng hao phí dược tài, giống như đều không tính là gì. Đợi đến toàn bộ trào hàng hoàn tất về sau, đã lúc đến ban đêm, Tô Lâm dựa theo trước đó theo nữ nhân kia chỗ được đến lệnh bài mặt sau ghi chép địa điểm, tìm kiếm qua đi. Nếu như là trước kia Tô Lâm có thể sẽ không quá để ý cuộc bán đấu giá này. Nhưng lúc này Tô Lâm lại đối với cuộc bán đấu giá này rất là chờ mong, bởi vì hắn cần muốn tìm một cái thích hợp bản thân lò luyện đan. Đến mức tử khí đông lai lô, Tô Lâm cười khổ lắc đầu, chính mình thủ pháp luyện đan tuy nhiên tại hiệu suất cùng chất lượng phía trên đều có chỗ hơn người, nhưng duy nhất chỗ thiếu sót liền ở chỗ đối lò luyện đan hao tổn quá khổng lồ. Đi qua 10 ngày đến nay hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng luyện chế đan dược. Cái kia tử khí đông lai lô đã đạt tới triệt để biến thành phế phẩm điểm tới hạn, có thể nói Tô Lâm hiện tại vô cùng nhu cầu cấp bách một cái phẩm chất cao hơn đan lô, cũng không biết cái kia cái gọi là buổi đấu giá, có thể hay không có mình muốn đồ đâu. Phòng đấu giá địa điểm cũng không khó tìm, thậm chí có thể nói vô cùng rõ ràng, Liên Vân Thành lớn nhất cái kia một chỗ kiến trúc chính là kiến trúc phía trên cái. Kia mặt trên tấm bảng càng là Long Phi Phượng Vũ khắc họa lấy ẩn nguyên thiên cơ các năm chữ. Quả nhiên là muốn không tìm được cũng khó khăn á. Lúc này chính có không ít người đi vào bên trong, theo ăn mặc phía trên nhìn tự nhiên là không phú thì quý, nhưng mỗi người đều cần đưa ra thư mời, có thể thấy được cái này ẩn nguyên thiên cơ các, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Tay cầm lệnh bài Tô Lâm một đường thông suốt, tại sao cùng sắp bước vào phòng đấu giá thời điểm, một tên áo đen cách ăn mặc thiếu nữ lại đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm trước mặt. Tô Lâm dừng bước lại. Thiếu nữ mang theo một loại phi thường được thể nụ cười, nhìn một chút Tô Lâm, giống như tại xác nhận có phải là hay không chính mình muốn tìm người kia về sau mỉm cười nói, vị công tử này, mời theo nô ra tới. Tuy nhiên không biết thiếu nữ này là ai, nhưng bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống chi thiếu nữ này còn khách khí như thế, Tô Lâm giữ im lặng theo ở phía sau, đi lên một tầng bậc thang. Đợi đến lầu 2, thiếu nữ kia đẩy mở một gian cửa gỗ về sau, rốt cuộc biết nàng ý tứ. Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút giơ lên trong tay lệnh bài nói, ngươi có phải hay không tìm nhầm người ta vị trí hẳn không phải là ở chỗ này. Tô Lâm trong tay lệnh bài mặt sau có khắc gất 23, Tô Lâm đương nhiên sẽ không ngốc đến không biết đây là chính mình chỗ ngồi, mà dưới lầu trong đại sảnh chỗ ngồi, hẳn là ất khu. Có thể thiếu nữ này đẩy cửa phòng ra phía trên thình lình khắc lấy giáp 52 chữ, Tô Lâm có thể đoán được, dạng này phòng cao thượng cũng không phải ai cũng có thể đi vào, có thể đợi tại dạng này trong phòng, hẳn là những cái kia thai to mặt lớn nhân vật. Nghe được Tô Lâm lời nói, thiếu nữ không khỏi cười khúc khích nói, công tử ngươi cũng thật là biết nói đùa, nhà chúng ta các chủ thế nhưng là đặc biệt phân phó nô gia, phải tất yếu đem công tử mang ở đây, ngài nói. Ngài vị trí là không phải ở chỗ này, đây các ngươi các chủ. Tô Lâm cũng là cười cười, biết trong miệng nàng các chủ hẳn là mấy ngày trước đây nữ nhân kia, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi các chủ đến cùng tên gọi là gì. Thiếu nữ lắc lắc đầu nói, nô gia cũng không biết các chủ tránh thức tên, hoặc là nói toàn bộ Liên Vân Thành cũng không biết các chủ tên đến cùng là cái gì, nô gia chỉ biết là các chủ danh hiệu là Cửu Hoàng. Cửu Hoàng cái tên này cũng đừng chật vô cùng. Tô Lâm cũng không có lại từ chối, mà chính là trực tiếp đi vào, theo vị trí này đúng dễ dàng đem bên dưới toàn bộ diện mạo xem cho rõ ràng, lúc này phía dưới đã người người nhôn nháo, bất quá buổi đấu giá lại là chậm chạp không có bắt đầu, có thể thấy được còn đang chờ người toàn bộ đến đông đủ. Thiếu nữ kia đối Tô Lâm thi lễ nói, nô gia liền ở bên ngoài trông coi, công tử có gì nhu cầu chi bằng phân phó. Nói đến nhu cầu hai chữ lúc, thiếu nữ khuôn mặt cũng không nhịn được có chút ửng đỏ. Có thể thấy được cái kia chi bằng phân phó bốn chữ, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Tô Lâm ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này ẩn nguyên thiên cơ các đến tột cùng là làm cái gì, xem ra giống như không chỉ là buôn bán đơn giản như vậy á. Không có đợi bao lâu về sau, buổi đấu giá phía trước nhất trên đài rốt cục đi đến một người, đơn giản ăn mặc, nhưng lại không che giấu được hắn trong ánh mắt giảo hoạt, mà Tô Lâm cũng là biết, buổi đấu giá, rốt cục muốn bắt đầu. Chương 2175 Lượng tiên xích. Đơn giản đánh đo một cái đủ để được xưng tụng hào hoa sân bãi, Tô Lâm không khỏi chật chật tán thưởng hai tiếng, cái này ẩn nguyên thiên cơ các cũng coi là phía trên là tài đại khí thô, cái này cũng không phải bởi vì cái này sở kiến trúc cho Tô Lâm mang đến trùng kích, mà là bởi vì hôm nay đến người, phía dưới chỗ ngồi tuy nhiên bất nhập lưu, nhưng mỗi người cũng đều đó có thể thấy được chỗ bất phàm, có thể thấy được có thể tham gia cuộc bán đấu giá này hoặc nhiều hoặc ít đều là một chút thân phận đặc thù người. Đến mức loa y a ghế, không có gì ngoài Tô Lâm chính mình bên ngoài, hắn chí ít cảm giác được hắn hai cỗ chân tiên trung kỳ cảnh giới ba động loại tu vi này dù là đặt ở Liên Vân Tông đều có thể ngồi vững vàng một phương trường lão. Tô Lâm không nghĩ tới cái này ẩn nguyên thiên cơ các lại có lớn như vậy thủ bút, có thể mời đến nhân vật như vậy, bất quá cái này cũng càng thêm để Tô Lâm đối đến đón lấy muốn vật phẩm bán đấu giá cảm thấy hứng thú. Dù sao, có thể làm cho chân tiên trung kỳ cảnh giới cao thủ động tâm bảo vật, cũng không nhiều. Thì đang đấu giá sắp bắt đầu thơ ý điếm, Tô Lâm chú ý tới nơi cửa lại đi vào một nhóm người, bất quá nhóm người này đều là dùng mũ trùm che lại tuyệt đại bộ phận khuôn mặt, lộ ra đến mức dị thường điệu thấp, bất quá nhìn đến nhóm người này xuất hiện, Tô Lâm khỏe miệng lại là lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, bởi vì tuy nhiên nhóm người này thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng Tô Lâm vẫn là nhận ra bên trong hai người. Đi ở đằng trước, đương nhiên đó là Phương Tuyết Tình mà liền tại bên người nàng cách đó không xa, thân hình hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài kia, không phải Mộ Dung Nguyệt thì là ai. Tô Lâm đương nhiên có thể nghĩ đến các nàng vì sao muốn lấy mũ trùm che giấu, dù sao nếu để cho người phát hiện các nàng vờ ơ y ma xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ gây nên một cỗ không nhỏ rối loạn. Tô Lâm cũng không nghi ngờ Phương Tuyết Tình cùng Mộ Dung Nguyệt hai vị này khuynh thành nhân vật thanh danh, sớm đã lưu chuyển đến ngay tại Liên Vân Tông chân núi Liên Vân trong thành. Tô Lâm không nghĩ tới Tú Vân Phong đệ tử Vơ Y Ma cũng hội xuất hiện ở đây, không đến cũng chỉ có mấy cái mà thôi. hắn có thể nhận ra cũng chỉ có Phương Tuyết Tình cùng Mộ Dung Uyển, cũng không có phát hiện Hoa Cẩm Tú bóng người. Một mực chú ý đến các nàng động tĩnh, Tô Lâm phát hiện, mấy người các nàng chỉ là tùy ý đi đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, nàng có thể đoán được cho dù là chủ sự cuộc bán đấu giá này ở Nguyên Thiên Cơ Các cũng không nghĩ tới các nàng hội xuất hiện ở đây. Không phải vậy lấy thân phận các nàng chỉ sợ sớm đã bị mang lên loa IA ghế. Đến cho các nàng là như thế nào làm đến thiếp mời, cái kia Tô Lâm thì không được biết, bất quá có thể nghĩ đến là, chuyện này đối với các nàng đồng thời không khó khăn. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Tô Lâm ánh mắt rút về, bị trên đài chỗ triển lãm phía kia tiểu thước đo chỗ hấp dẫn tới, mà tại cái này thước đo xuất hiện trong tích tắc, nguyên bản lặng ngắt như tờ đám người cũng bắt đầu rối loạn lên. Cũng không biết là nguyên nhân nào, đang nhìn hướng cái kia thanh thước đo lúc, Tô Lâm luôn cảm giác có một tầng vân vụ lượn lờ phía trên, khiến người ta thấy không rõ lắm nó tránh thức diện mạo. Tô Lâm cũng không biết cái này thước đo lai lịch, càng thêm không biết thứ này tại sao lại gây nên lớn như vậy rối loạn, bất quá chắc hẳn làm mở màn vật phẩm đấu giá, chỉ sợ sẽ không đơn giản đi nơi nào. Dù sao cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chô đấu giá giá cả, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến về sau đấu giá xu thế. Tô Lâm tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua cái này tiền giới buổi đấu giá, bất quá đương sơ làm lính đánh thuê hắn, cũng từng chứng kiến không ít Tây phương quốc gia bí mật cử hành đại hình buổi đấu giá, mà hắn nhiệm vụ chính là xuất thủ cướp đoạt vật phẩm đấu giá, cho nên loại tràng diện này đối Tô Lâm tới nói đồng thời không xa lạ gì. Trên đài tên kia rõ ràng cao tuổi đấu giá sư thì là một mực duy trì một loại mỉm cười, ánh mắt không không tỏa ra lấy một loại giảo hoạt ý vị. Hắn cũng không có ngay đầu tiên giới thiệu cái này vật phẩm đấu giá, chỉ là cười tủm tỉm nhìn phía dưới dần dần táo động đám người, có thể thấy được hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Cũng không lâu lắm về sau, lão giả rốt cục nhẹ nhàng tăng hắng một cái, phía dưới đám người vừa lúc an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt tụ tập trên đài cái kia tiểu thước đo phía trên. Cũng đã có rất nhiều người nhận ra cái này thước đo lai lịch, không sai, tiểu lão nhân ta cũng không thừa nước đục thả câu. Thanh này thước đo chính là lúc trước Hình Thiên Tôn cùng Kiếm Hoàng lão nhân ra ông ta đánh một trận xong, để lại tại tiên giới Lượng Thiên Xích nghe đến lời này, mỗi người đều là sững sờ, thì liền Tô Lâm đều hơi hơi thất thần, bị cái này lai lịch cho rung động thật sâu ở, mà lại bất luận cái này Lượng Thiên Xích uy lực như thế nào, chỉ nghe cái kia Hình Thiên Tôn chi tên, liền có thể tưởng tượng là bực nào thông thiên nhân vật, cho dù không biết Hình Thiên Tôn, như vậy có thể đánh với Kiếm Hoàng một trận nhân vật. Lại có thể kém đi nơi nào Tô Lâm bây giờ đã không phải là làm càn làm bậy, hắn rõ ràng kiếm này hoàng tại tiên giới thế nhưng là đứng hàng tên nhân vật, tại phía xa Bắc Nhạc Thần Châu, năm đại thánh địa một trong Thiên Kiếm Tông chủ nhân, la đửa cờ phía dưới đám người lập tức lại rối loạn lên, có người không khỏi chất nghi, mặc dù nói các ngươi ẩn. Nguyên Thiên Cơ các thủ đoạn thông thiên, nhưng ta có thể không tin loại vật này các ngươi hội lấy ra đấu giá đun nở ZGI. Bắt chúng ta làm ngu ngốc hay sao? Như đây thật là Hình Thiên Tôn lúc trước dùng cái kia một cái Lượng Thiên Xích, lấy ra đấu giá chẳng phải là phung phí của trời? Tô Lâm ý nghĩ cùng những người này đại khái giống nhau, hắn cũng không tin cái kia một cái thật sự là Lượng Thiên Xích, hoặc là nói không phải lúc trước cái kia thanh Lượng Thiên Xích, dù sao loại vật này một khi hiện thế, không chỉ có riêng cũng là bọn họ những thứ này chân tiên cảnh giới tu vi có thể đạt được đồ vật. Nghe đến phía dưới lời nói, lão giả kia cũng không giận, như cũ mang theo một màn kia cười tủm tỉm biểu lộ, đợi đến đám người không sai biệt lắm tỉnh táo lại về sau, mới nhàn nhạt mở miệng nói, chính như các ngươi suy nghĩ, không tệ, một thanh này Lượng Thiên Xích, đồng thời không hoàn chỉnh. Mọi người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, tựa như là cảm thấy chính làm như thế, bất quá cũng không có người xen vào, bởi vì bọn hắn biết lão giả này khẳng định còn có nói tiếp. Lúc trước Hình Thiên Tôn đánh với Kiếm Hoàng một trận hạng gì kinh thiên động địa, ta ở chỗ này thì không một lần nữa miêu tả, chắc hẳn các vị đã nghe dính, bất quá ta muốn nói là, hôm nay cái này vật phẩm đấu giá chính là lúc trước Hình Thiên Tôn sử dụng Lượng Thiên Xích, vô cùng xác thực không sai điểm này, ẩn nguyên thiên cơ các có thể làm đảm bảo bất quá thì vết tự nhiên cũng là có, trước mắt các ngươi thấy chuôi này thước đo, trên thực tế đồng thời không hoàn chỉnh. Nói đến đây, cho dù là lão giả ngự khí cũng không khỏi mang theo tiếc nuối, nhưng vẫn là tiếp tục giới thiệu nói, đi qua ta các đại sư giám định, kết luận này thước lúc trước chính là chém làm tam tiệt, còn lại hai đoạn tung tích không rõ, bây giờ một lần nữa hiện thế cũng chỉ có các ngươi trước mắt thôi, bất quá, các vị đều là người thông minh, mặc dù chỉ là bên trong một đoạn, nhưng nó đại biểu ý nghĩa là cái gì, ta nghĩ các ngươi đều rất rõ ràng. Lão giả lời nói dường như mang theo một loại ma lực, để nguyên bản còn cảm thấy có chút đáng tiếc cái kia một số người ánh mắt lần nữa nóng rực lên, giống như trên bàn trưng bày cũng không phải là lượng tiên xích, mà chính là một vị cởi sạch mỹ nữ nhất thời bị vô số sắc lang ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú.